Nghe. Hương kiếm phủ hoa phi hoa phun máu bay ngược ra ngoài. Khói lửa bốc lên, Giang Sơn chuẩn bị quên, Long Kỳ quyển ngựa hí dài kiếm khí như sương, tâm giống như hoàng hà nước mênh mông, 20 năm giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hùng hồn âm nhạc cũng đột nhiên liền vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Lâm Bắc Thần mở ra đoàn chiến BGM. Đây là lúc trước hắn đã sớm tại Võng Dịch Vân âm nhạc bên trong đao loạt tốt ca khúc, chính là vì ứng phó loại tràng diện này. Hùng hồn khẳng khái ý chí chiến đấu, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ nham tương không gian. Đám người chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu đang điên cuồng tiêu đốt. Thân thể cùng trạng thái tinh thần, cũng trong nháy mắt này, liền đạt đến tốt nhất đỉnh phong. Chỉ có hình danh thần không hưởng thụ BGM tăng thêm. Thế cục tựa hồ có một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Vây công hình danh thần một chúng cường giả bên trong, lấy Mai Họa Sóc cùng vị kia thần bí nữ quan viên Lâm đại nhân chiến lược mạnh nhất, tiếp theo là Hoa Phi Hoa cùng Lục Quan Hải. Bị trọng thương chân như Long chỉ là miễn cưỡng ủng hộ, dần dần đã không cách nào tham dự trong đó, đối với cục diện chiến đấu đã không hề ảnh hưởng. Ngắn thời gian bên trong, miễn cưỡng duy trì kỳ dị cân bằng. Lúc này, Lâm Bác Thần gia nhập vòng chiến. Hiu hiu hiu. Kiếm nhất, kiếm nhị. Kiếm thập thất chi chiêu đổ xuống mà ra. Kiếm khí vô hình đâm vào hình danh thần mi tâm cùng trái tim. Xuy. Kiếm khí xuyên thấu mà qua. Là được rồi. Không đúng. Lâm Bác Thần cuồng hỉ, nhưng lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Kiếm nhất và kiếm nhị kiếm khí, đích thật là xuyên qua hình danh thần mi tâm cùng trái tim, nhưng chỉ là tại hai cái này bộ vị lưu lại hai cái huyết động mà thôi, trong nháy mắt liền lấp đầy. Mà mẹ nó, lại biến thành phim khoa học viễn tưởng. Kẻ hủy diệt. Chất lòng người máy sao? Lâm Bác Thần mục trừng chóng đốc. Bị cái kia dị chủng huyền khí không ngừng mà nhộn dần, vốn nên thuộc về Bất Diệt Kiếm Tông tuổi trẻ trưởng lao thân thể, đã triệt để bị nhộn dần cải tạo, hóa thành dị chủng không người không chết quái vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Tình huống không đúng lắm a. Không bằng trực tiếp nhường đường, nhường con hàng này xông vào tận cùng bên trong nhất, đi cùng cái kia bị phong ấn cái gì ảm tháng thánh tử tà ma đi đối cứng. Chiến đấu tiếp tục. Vâng. Mai Họa Sóc cũng bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra máu tươi. Lui. Lục Quan Hải quay đầu hướng may mắn còn sống sót Bạch Vân Thành đệ tử lớn tiếng quát, các ngươi nhanh rời đi nơi này, đi phong ấn dung nham. Tiêu Nhiên mang theo còn thừa không nhiều Bạch Vân Thành đệ tử, hướng phía đường hành lang chỗ sâu lui bước. Dừng Mai nhìn xem trung tâm chiến trường, hơi do dự về sau, cũng không thể không hộ tống cánh cửa sư huynh đệ, theo sát Bạch Vân Thành đệ tử lui lại. Mặc dù không muốn thừa nhận bản thân không bằng Lâm Bắc Thần, nhưng bây giờ chiến đấu này chẳng diện, tại hắn lôi kiếm nạp điện tràn ngập trước đó, hắn là không cách nào nhúng tay. Lâm Bác Thần dẫn theo đại bạc kiếm, chiến đấu sau khi, không ngừng mà cuồng sữa các vị đại thiên nhân cấp cường giả. A. Chân Như Long phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bị hình danh thần một tay giữ lại cái cổ, trực tiếp vặn gãy xương cổ. Kinh khủng ám kim sắc dị trùng huyền khí, tựa như thiêu đốt liệt diễm một dạng hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Đi mau. Hắn gào thét lớn, thôi động lực lượng cuối cùng, muốn tiến hành tự bạo, hiểm hộ đám người rút lui. Nhưng nháy mắt sau đó, một cỗ hấp lực kỳ dị theo hình danh thần bóp chặt hắn cái cổ bàn tay ở giữa tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Chân Như Long cưỡng ép thúc dục huyền khí trực tiếp rút ra hấp thu. Vị này cực thượng tam quang tộc tộc trưởng, giống như là một cái thoát hơi khí cầu, trong nháy mắt liền bị ép khô trở thành một trường khô quắt ra người. Mà hình danh thần thân thể thì trong nháy mắt bành trướng một điểm. Hắn bên ngoài thân dũng động ám kim sắc quang diễm thì tùy theo tăng trưởng một điểm. Sư huynh a. Nguyên bản ở phía sau rút lui Chân Như Dao nguyên bản ở phía sau rút lui, thấy cảnh này, không khỏi mục thử muốn nức, thê lương giống to, quên mình hướng phía hình danh thần đánh tới. Oeng. Ám kim sắc kiếm quang lóe lên. Chân Như Dao hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Thực lực không đủ đại thiên nhân chi cảnh hắn, hiển nhiên liền bị hút thành người khô tư cách cũng không có. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây cũng trong lòng phát run. Không ngăn được. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo lực lượng hình chiếu, nhưng cái quái vật này cường đại, đã tựa hồ là vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Cho dù đám người liên thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tựa hồ cũng không có thủ thắng hy vọng. Lâm Bác Thần trong lòng đã tại cân nhắc, muốn hay không lộ ra ánh sáng mã giáp hay là trực tiếp mở ra luân hồi tuyệt cảnh, đem hình danh thần kéo đến phòng tối bên trong đơn đấu. Nhưng cân nhắc khắp nơi trận đám người, không chỉ là Bạch Vân Thành đệ tử, còn có đến từ đại lục trung ương khu vực thiên nhân các cường giả. Bọn gia hỏa này kiến thức có thể so sánh Bạch Vân Thành đồ nhà quê các sư thúc mạnh hơn nhiều, một phần vạn nhìn ra ngũ khí triều nguyên quyết mánh khỏe, chẳng phải là... Vẫn là trước theo tâm đi. Mau lui lại. Lục Quan Hải cũng lớn tiếng thúc giục. Vị này thanh lãnh cao ngạo nữ tử, lúc này trên mặt cũng nổi lên vẻ lo lắng. Không thể lại lui. Sở Vân Tôn toàn thân đâm máu, điên cuồng hét lớn, chúng ta muốn giữ vững cái này đường hành lang, nếu không liền phí công nhọc sức. hắn vết thương trên người bên trong tuôn ra trong máu, đã hiện động lên một tia ám kim sắc, là còn sống trong đám người thụ thương nặng nhất một người, cho dù là đỉnh đầu bị Lâm Bắc Thần sữa thành thúy lục sắc, vẫn như cũ không cách nào khép lại. Còn bao lâu nữa thời gian? Mai Họa Sóc từng ngụm ho ra máu. Lục Quan Hải nói, một nén nhang thời gian. Hoa Phi Hoa nói, thủ không được, chúng ta bây giờ liền một khắc đồng hồ cũng thủ không được, từ đâu tới một nén nhang? Hả? Lâm Bắc Thần có chút mộng bức. Bọn hắn đang nói cái gì? Giống như con ta làm chuyện đại sự gì? Chương 993, ta trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, tại Tiêu Nhiên cùng Mai Lâm dẫn dắt phía dưới, thông thường Bạch Vân Thành đệ tử, ba đại kiếm đạo thế lực các trưởng lão, toàn bộ đều lui về sau, đi vào cầu một chỗ khác đường hành lang bên trong. Nơi này có trận pháp, hắn không mở ra, chỉ có thể từ đường hành lang bên trong đi qua, chỉ cần chúng ta thủ giữ nơi này, liền có thể tranh thủ thời gian. Sở Vân Tôn cắn chặt răng, chống đỡ thể nội kịch liệt đau nhức. Loại kia bị ám kim sắc dị chủng huyền khí hành hạ thống khổ, tuyệt không phải là người bình thường chỗ có thể chịu được. Nhưng thống khổ phảng phất là kích thích hắn, nhường hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Sở Vân Tôn hai con ngươi đã kinh biến đến mức đỏ bừng như máu, giống như hai hồ tiên huyết trên mặt hắn huyết sắc hoa văn lít nha lít nhít, tựa như là bị kình mặt hình xăm đồng dạng, đáng sợ và dữ tợn. Hắn toàn thân mênh mông ám hồng sắc quang diễm, cũng càng phát tăng vọt. Nếu như ta cuối cùng triệt để đánh mất lý trí, nhớ đến ước định của chúng ta. Sở Vân Tôn nhìn về phía Lục Quan Hải. Cái sau thanh lãnh cao ngạo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lần thứ nhất hiện ra vẻ không đành lòng. Ha ha ha. Sở Vân Tôn cùng tiếu, nghĩa vô phản cố hướng về hình danh thần bay vụt đi qua. Hắn như dã thu lợi dụng hai tay, hai chân, răng chiến đấu. Bộc phát ra loại lực lượng này Sở Vân Tôn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên mơ hồ chặn hình danh thần công kích. Đó là bị tà ma lực phụ thân sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, lợi dụng huyền khí, nhanh chóng khép lại trong cơ thể mình thương thế. Lúc trước hắn một mực liền hoài nghi, Sở Vân Tôn rất có thể là tà ma tín đồ, hiện tại xem ra, vị này thành mới chủ một thân lực lượng ngọn nguồn, rõ ràng là tới từ thiên ngoại tà ma. Trong khoảnh khắc, Sở Vân Tôn liền lại rơi hạ phong. Tạch tạch. Hắn một cái cánh tay trái, trực tiếp bị hình danh thần bẻ gãy. Hình danh thần rốn chỗ miệng, thật to mở ra, càng là bất khả tư nghị lộ ra một loạt lại một loạt xương cốt răng. Đem đầu này tay cụt trực tiếp nuốt vào, giống như là lão bạch thỏ nhai cà rốt đồng dạng, rắc rắc mà nuốt lấy. Tàn nhẫn và dã man. Lâm Bác Thần nhíu lông mày một cái. Đây chính là cái gọi là Đại Hoang Thần Điện chủ giáo sao. Cùng thiên ngoại tà ma khác nhau ở chỗ nào? Cùng một chỗ liên thủ. Phong Lôi Đại Kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc lớn tiếng nói. Hắn há miệng nuốt vào một cái dược hoàn, thể nội huyền khí lập tức mất tự nhiên tăng vọt, trong nháy mắt chạm tới cấp 9 đại thiên nhân cảnh giới, một tay cầm kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hồng quang, gia nhập vào trong chiến đấu. Hoa Phi Hoa quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Không nên cô phụ tiểu nhan. Nàng nói. A. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Hoa Phi Hoa không nói gì nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, băng một tiếng, trên đầu dây cột tóc nổ tung, hỏa châm vỡ nát, hóa thành từng đoàn đỏ thám sương mù, tràn ngập ra. Kỳ hương sông vào mũi. Phanh phanh phanh. Hoa Phi Hoa trên thân từng kiện trang sức, còn có túi thơm. Dây thắt lưng những vật này, toàn bộ đều nổ tung, thả ra từng đoàn đủ mọi màu sắc hương vụ. Giống như từng đóa năm màu rực rỡ đóa hoa tỏa ra đồng dạng. Đủ loại kỳ dị yếu ớt hương hoa, trong nháy mắt tràn ngập ở quanh thân nàng. Tựa như xuân tới hoa cả vườn, hoa bên trong tiên tử lập. Nàng hít sâu một hơi, đem tất cả hương vụ toàn bộ hút vào trong miệng mũi, tiếp đó cả người sinh ra không cách nào nghịch chuyển biến hóa, trên da thịt hoa lá tràn ngập, thái dương có hoa mạn sinh trưởng, sợi tóc hóa thành nhánh hoa. Văn Hương kiếm phủ trung cực chiêu vạn tử thiên hồng nhất kiếm xuân. Đây là cấm kỵ chiến kỹ. Thi triển sau này, nhẹ thì biến thành nửa hoa nửa người hoa yêu, nặng thì chết không có chỗ chôn. Bất quá hóa thành hoa yêu Hoa Phi Hoa, bộc phát ra khí tức, cũng trong nháy mắt này, miễn cưỡng đạt đến cấp 9 đại thiên nhân chi cảnh. Giết. Nàng khoát tay, vô số đạo hoa lá cánh hoa hóa thành kiếm khí tập sát mà đi. Nàng cũng gia nhập vào chiến trường. Đây là liều mạng rồi à? Lâm Bác Thần cắn răng, cuối cùng vẫn không có thi triển luân hồi tuyệt cảnh, mà là thôi động nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật. Đến thiên nhân chi cảnh, môn này bạo tẩu chiến kỹ, đối với hắn tăng phúc đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tại chiến đấu như vậy bên trong, tăng trưởng một chút điểm, cũng là tăng lên. Hắn cũng gia nhập vào chiến đấu. Nếu như sau trận chiến này có thể sống sót, chắc chắn phải nghĩ biện pháp, dùng thiên ngoại kim loại chế tạo 72 thanh phi kiếm, dùng để thi triển kiếm trận chi thuật. Hiện tại xem ra, kiếm trận chi thuật khuyết điểm lớn nhất chính là kiếm nếu như không đủ ngang tàng mà nói, rất dễ dàng bị người lấy điểm phá diện, hủy đi phi kiếm, ta trong nháy mắt liền từ một cái thiên tôn phía dưới không đối thủ chiến thần, biến thành một cái chẳng khác gì so với người thường phế vật. Lâm Bác Thần ở trong lòng nghĩ lại. Lần này lựa chọn không có cưỡng ép đi hoàn thành hàng kiếm tiên viện quật khởi ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, mà là thèm muốn kiếm trận chi thuật, nhìn trước mắt đến, có được có mất. Một bên khác, Lục Quan Hải cùng thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân, cũng riêng phần mình thi triển bí thuật, không ngại đại giới mà tăng thêm chiến lực, tiếp đó gia nhập vào trong chiến đấu. Một trận chiến này, cực sự khốc liệt. Trước hết nhất đánh mất sức chiến đấu thối lui ra vòng chiến chính là Lục Quan Hải. Nàng tinh diệu kiếm thuật tại chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, ý nghĩa không lớn, không đủ chân chính cường đại huyền khí tu làm nội tình ủng hộ, trực tiếp bị hình danh thần một kiếm chém bay, rơi xuống tại cầu gãy trên mặt đất không rõ sống chết. Quan Hải. Sở Vân Tôn cuồng hống, quay người muốn đi cứu Lục Quan Hải. Lại bị hình danh thần trực tiếp nắm chân trái của hắn, kéo lại mang hướng về rốn lớn trong miệng đưa đi. Trong nháy mắt nửa cái chân liền bị nhấm nuốt đi. Tiên huyết giống như suối phun một dạng tuôn ra. Lao tử liều mạng với ngươi. Sở Vân Tôn giống như bị điên, xoay người hai tay gắt gao ôm lấy hình danh thần, hai tay bóp chặt bả vai, há mồm liền hướng về đoạn cổ ra căn xé. Thở phi phò. Hai đạo kiếm quang đánh tới. Mai Họa Sóc cùng Hoa Phi Hoa đồng thời nắm chắc chiến cơ, trường kiếm trong tay từ hai bên trái phải đâm vào hình danh thần trong thân thể, kinh khủng huyền khí theo thân kiếm quán chú đi vào, điên cuồng bộc phát. Rầm rầm rầm. Hình danh thần thể nội tựa như là hỏa sơn bộc phát, bên ngoài thân lập tức nhô lên nguyên một đám ngâm hình dáng vật, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ hóa thành một mịn. Nhưng thương thế như vậy, đối với hắn tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì. Ám kim sắc dài kiếm nhất vung. Xuy. Mai Họa Sóc bay ngược ra ngoài. Eo trong lúc đó một đạo ám kim sắc vết kiếm, cơ hồ đem hắn chém ngang lưng. Mai Họa Sóc rơi xuống phía dưới trong nham tương, nóng bỏng nham tương theo vết thương tuân ra nhập thể nội, đau đớn kịch liệt, khiến cho vị này kiếm đạo đại thiên nhân cũng phát ra điên cuồng gào thét dãy rủa. Tông chủ. Xa xa Mai Lâm lao ra, đem Mai Họa Sóc cứu ra. Nhưng vị này một đời kiếm đạo đại thiên nhân, mắt thấy cũng sống không được bao lâu. Hoa Phi Hoa cũng trong cùng một lúc cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng hắn vẫn cũng bị ám kim sắc kiếm phong đảo qua, há mồm phun ra một chuỗi huyết tiễn, thân hình nặng nề mà đập vào xa xa tất phải bên trên, mềm nhũn trượt xuống, mắt thấy đứng lên cũng không nổi rồi. Trong nháy mắt, vây công hình danh thần cường giả, liền chỉ còn lại Lâm Bắc Thần cùng thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân hai cái, còn duy trì chiến lược. Lâm Bắc Thần mấy lần cường công, đều bị hoanh bay. Thể nội huyền khí hỗn loạn, khí huyết sôi trào, nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật trực tiếp phá công. Người đi. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân đột nhiên một trưởng đem Lâm Bắc Thần đánh bay, hướng về xa xa đường hành lang chỗ mã đi, nói, chuyện không thể làm, không cần tiếp tục tự tìm đường chết, ngươi nhanh ly khai nơi này. Nói xong, quay người lại lần nữa phóng tới hình danh thần. Lúc này, Sở Vân Tôn đã bị ăn rơi mất hai cái đùi. Nhưng hắn tựa hồ là cũng không cảm thấy đau, vẫn như cũ giống như là con dã thu đồng dạng, hung hăng giữ lại hình danh thần, từ hắn đoạn giữa cổ lôi xé cắn xé. Lâm Đại Nhân tóc đen bay múa. Nàng hai tay đều nắm một thanh trường kiếm, nghĩa vô phản cố, giống như dập lửa bơm bướm, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Lâm Bác Thần bị chấn rơi ở phía dưới trên cầu, thể nội kim hệ huyền khí điên cuồng tán loạn. Hắn vội vàng mãi chính mình mấy khẩu. Lại liên tục mấy cái thủy liệu thuật ném cho Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa cùng Lâm Đại Nhân. Lui. Vẫn là chiến. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần gặp phải lựa chọn. Không biết vì sao, nhìn lấy cái kia đeo mặt nạ thần bí nữ quan viên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng phóng tới hình danh thần, Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy, tựa như là giống như đã từng quen biết. Còn nữa, đều đi qua thời gian dài như vậy bên trong, kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ về thời gian giới hạn liền sắp đến rồi. Dĩ nhiên thật sự không có khả năng đột phá rồi sao? Lâm Bác Thần nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một bình châu đỏ, trực tiếp cực toàn bộ đều rót tại trong miệng của mình. A a a a a. Kiếm tiên viện bên trong, Bành Diệt Lượng trên mặt bạo lồi ra từng đạo thanh sắc mạch máu, trên người màu trắng kiếm sĩ bào đã giống như nước rửa giống như bị ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào người, lộ vào vòng kế đầu phiền muộn rõ ràng bắp thịt. Hắn phảng phất là tại dùng linh hồn của mình đang gieo họ. Mắt Trần có thể thấy huyền khí quang diễm tại quanh thân lưu chuyển. Theo huyền khí quang diễm càng ngày càng cực nóng. Ầm. Một đạo vô hình không khí gợn sóng buộc phát ra. Giống như là cho đang cháy cây đến nhỏ tích nhập một giọt xăng, nháy mắt sau đó, Bành Diệt Lượng trên người huyền khí diễm quang, trong nháy mắt liền tăng vọt. Đột phá. Xong rồi. Đỉnh phong đại võ sư. Doãn San cùng mấy cái bạch đi kiếm sĩ thấy cảnh này, lập tức vui mừng hô ra tiếng. Ta cuối cùng thành công. Bành Diệt Lượng từng ngụm thở phì phò. Cảm thụ được thể nội mới đản sinh mạnh mẽ huyền khí ba động, kích động nước mắt nhi đều nhanh lưu chảy ra ngoài. Hắn cuối cùng tiến vào đỉnh phong đại võ sư cảnh giới. cuối cùng hoàn thành Lâm Bắc Thần sư huynh chờ mong. Trong kiếm trận, tiểu cô nương, dừng tay đi, ta đã nhường ngươi rất lâu, nếu là ở không biết tốt xấu. Ngự Hư Kiếm Tông đại trưởng lão con trai Đinh Thần Long nhìn lấy Thiên Thiến, trên mặt dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Không nghĩ tới hao tổn lâu như vậy, nha đầu này chẳng những không có bị mệt mỏi nằm xuống, cũng không có đối với thực lực của mình sinh ra bất luận cái gì kính nể, ngược lại là càng đánh càng tinh thần. Thả vào ngày thường, chính mình có lẽ có thể bồi tiểu nha đầu này chơi một chút. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, hay là trước bắt giữ nàng, đi đoạt cái khác công lao quan trọng. Diệt sát Bạch Vân Thành nhiệm vụ đến từ Đại Hoang Thần Điện, giết một cái Bạch Vân Thành đệ tử, cắt lấy lô thai làm chứng cứ, liền có thể lĩnh thưởng. Đinh Thần Long kiếm trong tay cách thức biến đổi. Hưu. Hắn cực kỳ ngả ngớn mà một kiếm đâm ra, đâm thẳng Thiến Thiến trước ngực. Chính là Ngự Hư Kiếm Tông tam sát chiêu phá hư thứ. Nhanh đến lúc, hóa đâm vì trọc. Nhanh như thiểm điện. Đây là muốn đem Thiến Thiến lòng dạ nhảy ra. Người con mẹ nó tự tìm cái chết. Thiến Thiến nổi giận, lấy trường kiếm trong tay đón đỡ, thi triển cũng là một môn tên là Nộ Huyết Sát trận kiếm, chính nàng lựa chọn kiếm thuật, đại khai đại hợp, uy lực bạo tạc. Nhưng Đinh Thần Long một kiếm nhanh giống như một kiếm. Đinh đinh đinh đinh. Trong lúc nhất thời, Thiến Thiến luôn cuống tay chân, kiếm chiêu không ngừng đón đỡ, nhiều đám chói mắt hỏa tinh tại thân thể bốn phía bạo tạc sáng lên. Đinh Thần Long mỗi một kiếm đều sẽ Ngự Hư Kiếm Tông hư tự quyết phát huy vô cùng tinh tế, nhanh như lăng không đột nhiên phát sinh mỗi một kiếm đều đánh về phía Thiến Thiến trước ngực, sau lưng, hạ bộ, đùi các loại vị trí. Lùi lại, không ngừng lùi lại. Thiến Thiến trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Nhất là đối thủ cái kia hèn mọn ý đồ, càng đem lửa giận của nàng không ngừng nhóm lửa, không ngừng tăng lên. Đủ rồi. Cuối cùng, Thiến Thiến triệt để bạo phát. Lửa giận để cho nàng huyền khí chợt bạo tạc giống như tại thể nội khuyết tán ra, hai tròng mắt của nàng bên trong có màu đỏ thắm quang diễm tràn đầy, phảng phất là thiêu đốt liệt sâu trong lòng đất nham tương tại góp nhặt đầy đủ năng lượng sau đó, cuối cùng xanh phá lòng đất bạo phát ra. Cái gì? Đinh Thần Long sắc mặt đại biến, con ngươi chợt co lại, loại lực lượng này hắn cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Đây rõ ràng là thiên nhân cấp cường giả mới có lực lượng. Mà lúc này, Thiến Thiến đã triệt để bạo phát. Nàng huy động to lớn đại kiếm, một kiếm chém ra. Tức giận trùng thiên, huyết sát vạn dặm. Nàng toàn thân thiêu đốt lên xích viêm, hóa thành một hỏa nhân. Một kiếm này chém ra, dài 10 mét hỏa diễm kiếm ảnh chém ra. Ẩm. Đinh Thần Long trực tiếp bị hoanh bay. Tiên huyết dương vung giữa không trung, tiếp đó cấp tốc bị ngọn lửa kinh khủng chi lực bốc hơi. Phù phù. Đinh Thần Long rơi trên mặt đất, toàn thân đốt cháy khét, phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nhìn lấy đối diện vẫn còn như hỏa diễm chiến thần đồng dạng Thiên Thiến. Làm sao lại như vậy? Đột nhiên thực lực tại sao lại như này tăng vọt? Chẳng lẽ là lâm trận đột phá? Thiên Thiến toàn thân đắm chìm trong xích hồng như máu hỏa diễm chi trung. Bước chân nàng bước qua chỗ, tại mặt đất nham thạch bên trên, lưu lại một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt đen như mực dấu chân. Lực lượng kinh khủng, làm cho chung quanh trong vòng 50 thước hết thể có thể đốt vật đều bị khơi mào, đùng đùng mà bắt đầu cháy rừng rực. Không. Đinh Thần Long đại cụ. Hắn đứng lên, xoay người bỏ chạy, phụ thân, cứu ta. Điên cuồng xông ra một phương này kiếm trận, đi tới trận pháp khu vực hạch tâm, đang muốn thỉnh thân là Ngự Hư Kiếm Tông đại trưởng lao phụ thân xuất thủ, nhưng lại thấy được làm hắn khó có thể tin một màn. Phụ thân của mình, đường đường Ngự Hư Kiếm Tông đại trưởng lão, đường đường cấp 4 thiên nhân chi cảnh kiếm đạo cường giả, dĩ nhiên một mặt định nọt. Sưng mặt sưng mũi nằm dạp trên mặt đất thật cao quắp lên cái mông, giống như là một cái băng ghế đá. Mà một cái nóng nổ bể đầu ngân sắc cự thử, ngồi ở phụ thân trên lưng, đang tại lạch cạch đùng một cái hút thuốc. Nhìn thấy hắn trốn ra được, ngân sắc cự thử nhếch miệng nở nụ cười. Tới rồi, lão đệ. Ngân sắc nổ bể đầu cự thử bên người, đứng một cái trắng non sửa chưa khôi ngô tiểu mập mạp, đang tại gặm đùi gà, nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng nhếch miệng cười, lên tiếng chào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Thần Long một mặt chấn kinh. Nhưng nháy mắt sau đó, phía sau một cỗ khí tức nóng bỏng truyền đến. Tiếp đó hắn trong tầm mắt hết thảy, liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Phù phù. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Ngọn lửa màu đỏ thắm tại trên thi thể thiêu đốt. Thấy cảnh này, Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam đều liếc nhau, trong lòng thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Hỏa diễm tiên thiên huyền khí. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cũng không phải là thông thường hỏa diễm huyền khí, là một loại biến chủng dị hình hỏa diễm. Quả nhiên cái này bạo lực nữ tiên thiên huyền khí cũng táo bạo như vậy, về sau có thể đến chú ý một chút, không thể tìm chọc tới nàng. Một người một chuột lập tức đều khách khí đứng lên, nói chúc mừng Thiến Thiến tướng quân thần công đại thành, quét ngang Ngự Hư Kiếm Tông tôm kép ngại nhép. Thiến Thiến trong tay cầm kiếm nhìn quanh sinh huy, nói hai người các người ở đây bao lâu rồi? Thiên Thiên tỷ tỷ đây mang người ở trong thành khắp nơi cứu hỏa đây. Tiêu Bính Cam lập tức nói. Thiên Thiên nói, hồ nháo, tại sao không đi bảo vệ nàng? Bây giờ trong thành nguy hiểm cỡ nào, các ngươi không phải không biết. Còn không phải là vì bảo vệ ngươi cái này người nóng tính nha. Tiêu Bính Cam cũng không dám chửi bậy, nói, yên tâm đi, chúng ta đã đem trong thành đám chuột trắng, đều thanh trừ sạch rồi, cam đoan không còn một ngống, không có nguy hiểm gì. Con chuột nhỏ. 3. Quang Tương Lỗ Thai nhảy một cái, đứng lên trực tiếp cho Tiêu Bính Cam một quyền. Chuột hung ác không nói nhiều, xã hội ta quang ca. Tiêu Bính Cam không chút nào phòng bị, liền siêu một tiếng, người liền không có rồi. Hắn hóa thành một ngôi sao, hướng về nơi xa bay đi, chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. A A Ba. A. Ta trở nên mạnh mẽ rồi. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, chợt xuất hiện ở Lâm Bắc Thần thể nội. Hắn theo bản năng sờ lên tóc của mình. Hoàn hảo. Còn rất dày. Len Ken, ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ kiếm tiên viện quật khởi hoàn thành. Huyền như tiếng trời âm thanh, trong đầu vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Nam hệ cấp 4 thiên nhân cảnh tu vi chi lực trong nháy mắt đạt tới. Chương 994, chém giết. A, chính là loại này bị nhét đầy cảm giác. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm thụ được thể nội mạnh mẽ gần thập bội lực lượng, một loại trước nay chưa có vô địch cảm giác, lấp đầy toàn thân. Ta tới rồi. Hắn xách đại ngân kiếm, bắn ra cất bước, lại lần nữa gia nhập vào chiến trường. Hồ nháo. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân giận dữ, nói, ngươi cái này là chịu chết, ngươi. Lời con chưa dứt. Ẩm. Hình danh thần bay ngược ra ngoài. Là bị Lâm Bắc Thần một kiếm chém bay ngược ra ngoài. Cái gì? Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân thấy cảnh này, không khỏi là thất thanh. Gì tình huống? Như thế nào đột nhiên, Lâm Bắc Thần thực lực, tăng vọt nhiều như thế? Lạch cạch. Chỉ còn lại có trên nửa bên cạnh thân thể Sở Vân Tôn rơi tại bể tan cảnh trên cầu đá. Hắn phảng phất là con dã thú phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hai tay điên cuồng chảo dắt cái gì, thần chi đã có chút rối loạn. Dẫn hắn thối lui đến khu vực an toàn. Lâm Bắc Thần cầm trong tay đại ngân kiếm. Màu vàng tiên thiên kim hệ huyền khí tại quanh thân lưu chuyển. Làm nổi lên hắn áo trắng như tuyết, vết máu như mai, toàn thân trên dưới lại có một chút xíu tôn quý nghiêm chỉnh khí tức, tại hắn lúc không nói chuyện, huyền như tiên nhân. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân hơi chút do dự sau đó, liền lấy huyền khí bao lấy dây rủa Sở Vân Tôn, cùng một chỗ hướng về cầu gãy phần cuối đường hành lang khẩu rơi đi. Ôi ôi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở Vân Tôn điên cuồng dãy rủa gào thét, như đánh mất thần trí dã thú. Vân Tôn. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Lục Quan Hải cố nén thương thế trên người, tiêm bạch nhu mỹ lạnh buốt tay nhỏ, nhẹ nhàng đè hắn xuống bả vai. Sở Vân Tôn cơ thể hơi run lên, phảng phất là đột nhiên khôi phục thần trí đồng dạng, hắn răng cắn lộp bộp đang vang, lớn tiếng nói, đau a đau a đau a. Bị ám kim sắc dị chủng huyền khí triệt để xâm lấn, tăng thêm bản thân không thuộc về mình ám hồng sắc huyền khí, hai loại dị lực tại thể nội điên cuồng xung đột. Coi như là đại thiên nhân cũng nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, khiến cho hắn không ngừng phát ra gầm nhẹ. Lục Quan Hải không nói gì, mà là đem Sở Vân Tôn ôm vào trong ngực, lẳng lặng vuốt phía sau lưng của hắn. Đau a đau a đau a. Sở Vân Tôn trong cổ họng phát ra thật thấp gào thét. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy. Đối diện, bên trong chiến trường, Lâm Bác Thần đã cùng hình danh thần lại lần nữa giao thủ. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. 1234, 2234. Đại ngân kiếm điên cuồng phách trảm. Từng đạo giải lụa màu bạc kiếm quang, xé rách hư không. Hình danh thần trong tay một đôi ám trường kiếm màu vàng óng, cũng tại điên cuồng cùng Lâm Bắc Thần đối chiến. Lâm Bắc Thần càng đánh càng là hưng phấn. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Nghệ tì ạ sở clu mơ hồ BGM lại lần nữa vang lên. Đây là Lâm Bắc Thần vì mình chọn chuyên trúc BGM. Tại bài hát này khích lệ phía dưới, Lâm Bắc Thần sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt. Nam hệ cấp 4 thiên nhân cảnh tu vi, không ngừng dung hợp. Lực lượng vẫn như cũ đang không ngừng để thăng. Xuy. Một thanh ám trường kiếm màu vàng óng, trực tiếp bị chém đứt. Đại ngân kiếm kiếm mang, lướt qua hình danh thần cánh tay phải. Một đạo ám kim sắc huyết dịch báo tố ra. Hắn bị thương. Thiên ngoại kim loại binh khí tạo thành thương thế, rõ ràng muốn so mai họa sóc đám người tiên thiên huyền khí đáng sợ rất nhiều. Hình danh thần cái rốn trong miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Nơi xa. Mai họa sóc. Hoa phi hoa đám người, thấy cảnh này, lập tức cùng nhau nhãn tỉnh sáng lên. Khắc chế. Trôi kiếm này khắc chế hình danh thần. Lâm Bác Thần thực lực, vì cái gì đột nhiên đề thăng. Có người phát ra nghi vấn như vậy. Hẳn là lúc trước hắn, che giấu thực lực. Có người làm ra trả lời. Nếu là như vậy, cái kia kỳ dụng tâm quả thực là đáng sợ. Không phải phải chờ tới đám người tử thương thảm trọng, mới nguyện ý xuất thủ, cái này cùng mượn đao giết người không hề khác gì nhau. Sẽ không. Mai Họa Sóc đã cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng lại vẫn là mở miệng, nói, lúc trước hắn thực lực, tuyệt không ẩn tàng, đến nỗi đột nhiên đề thăng, chắc chắn là lâm trận đột phá. Kẻ này, thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Hoa Phi Hoa cũng gật đầu, nói, bị bức ra tất cả tiềm năng. Tư chất mạnh, tuyệt thế vô song. Hai vị tông môn chi chủ đều nói như vậy, những người khác trong lòng mới dâng lên cái kia một chút xíu hoài nghi, lập tức đều tán đi. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân nhìn hai cái đại thiên nhân một cái, không có nói gì. Nhưng trong nội tâm nàng, nghĩ cũng là một chuyện khác. Không hổ là hai cái lao hổ ly a. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có phải hay không lâm trận đột phá, đều chăm miệng một lời mà đem cái này nhạc dạo định chết rồi. Đây là không muốn môn nhân bởi vì hoài nghi Lâm Bắc Thần mà tới kết thù kết toán. Suy cho cùng loại thực lực này Lâm Bắc Thần, người nào cùng kết thù kết toán, người đó là tự tìm cái chết ta. Ẩm. Năng lượng kinh khủng chấn động âm thanh truyền đến. Giao thủ trong chiến trường, một tầng lại một tầng huyền khí năng lượng ba động, không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán, tựa như gió lốc thổi qua. Hai lớn đỉnh cấp cường giả chiến đấu, lực tàn phá quá mạnh. Nếu không phải nơi đây có đặc thù thần thoại trận pháp giam cầm, sợ là sớm đã bị đánh xuyên qua kích hủy. Lâm Bắc Thần chiến lực, đã là đại thiên nhân đỉnh phong rồi. Còn trẻ như vậy, vệ danh thần hình chiếu, chiến lực cũng tại đại thiên nhân chi đỉnh, bất quá hắn chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ lực lượng cường đại, cùng với đồng dạng công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, kết quả điểm này lại bị Lâm Bắc Thần khắc chế. Ai có thể thắng, bây giờ còn khó nói. Vô số ý niệm, đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn. Mấy chục ánh mắt, nhìn chằm chằm chiến trường. Mấy chục trái tim, đều thoát lên tới cổ họng. Khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Thật là bởi vì lúc trước hình danh thần cho bọn hắn tạo thành áp lực trong lòng cùng bóng ma, thật sự là quá quá lớn rồi. Lâm Bắc Thần cường thế như vậy biểu hiện, có thể kiên trì bao lâu? Ầm ầm. Kinh thế hai tục giống như oanh minh tiếng nổ, lại lần nữa vang lên. Một bóng người từ trong vòng chiến bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách đá, cơ hồ vây quanh đi vào. Tâm thần mọi người cuồng loạn. Là vệ danh thần. Mai Lâm hô lớn. Bị đánh bay ra ngoài, chính là trước kia không ai địch nổi quái vật hình danh thần. Trong đám người không cách nào áp chế vang lên một mảnh reo hò. Tiếp đó cái này tiếng hoan hô, càng lúc càng lớn. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã toàn bộ xong chiếm cứ thượng phong. Xuy. Đại Ngân Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hình danh thần lồng ngực, đem hắn đóng vào trên vách đá. Á á á á. Hình danh thần phát ra gầm nhẹ, tựa hồ là cuối cùng có cảm giác đau. Hắn huy kiếm chém về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rút kiếm, nhanh chóng tối lui. Nhìn qua quá nhiều phim điện ảnh. Bị nhân vật phản diện liên tiếp chết phản sát quỷ xui xẻo quá nhiều, hắn mới không phải trở thành một trong số đó. Tài chiến. Lâm Bắc Thần đã toàn diện áp chế đối thủ. Xuy. Hình danh thần một cánh tay bị chém đứt. Ngươi cái này hèn mọn bỏ sát, ngươi. Hắn rún trong miệng, phát ra thanh âm tức giận. Nhưng trong nháy mắt lại im bặt mà dừng. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã một kiếm đâm vào hắn cái rốn trong mồm. Đâm thẳng, chém ngang. Xuy. Sắc bén vô song đại ngân kiếm uy lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là hình thiên chi thể cứng cỏi, cũng không cách nào ngăn cản thanh kiếm này cắt đứt, lưỡi kiếm tại nhục thể trong lúc đó sẽ qua, tơ lụa thật giống như là trời mưa xuống đổ vỡ. Lâm Bắc Thần một chiêu đắc thủ, không chần chờ chút nào. Không ngừng phách chạm. Kiếm ảnh như lưu quang. Trong nháy mắt trăm kiếm chém qua. Hình danh thần thân thể trực tiếp bị tách rời. Từng đạo màu vàng sậm tơ máu hiện lên, thân thể vỡ vụn thành một từng khối lớn nhỏ đều cục máu. Hướng về phía dưới rơi xuống, rơi vào trong dung nham, xì xì xì mà hóa thành cho bụi. Chỉ có một đoàn năng lượng màu vàng sậm, lưu lại trên không trung. Cực kỳ tinh khiết năng lượng. Không mang theo chút nào sóng ý thức. Bởi vì ý thức đã bị đại ngân kiếm chém giết. Nơi xa, Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa đám người, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Đám người tâm, cũng trong nháy mắt rơi về tới trong bụng, có một loại như chút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Kết thúc rồi à? Đã ý thức yếu ớt Sở Vân Tôn, hướng về trong chiến trường ở giữa nhìn lại, mặc dù đã ánh mắt mơ hồ, lại cảm thấy cái kia cường đại địch nhân đáng sợ khí tức biến mất. Hắn tựa hồ là hồi quang phản chiếu, hô hấp bình thường một chút. 9. Chương 995, chết đứng lên giống như là đùa giỡn. Lâm Bác Thần đem màu vàng sậm tinh khiết năng lượng thu vào. Kết thúc. Cuối cùng mẹ nó kết thúc. Chỉ là vệ danh thần một cái lực lượng hình chiếu mà thôi, liền khó đối phó như vậy. Chậc chậc chậc. Cái thiết lập này không đúng lắm a. Ta một đường không tách ra hực, cưới thần chẳng ma, mới có tu vi hôm nay cùng địa vị, vì cái gì cái này vệ danh thần, dáng dấp không có ta đẹp trai, phần mềm hực không có ta nhiều, lại còn mạnh như vậy. Chẳng lẽ cái này bức, là trong truyền thuyết vị diện con trai? Phải biết, người xuyên Việt đối thủ lớn nhất, liền là vị diện con trai A. Không thể nào. Vệ danh thần là ta túc địch. Cảm giác rất khó chịu A. Lâm Bắc Thần trở về đến cầu gãy bên trên. Hắn sắp chết. Lục Quan Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Sở Vân Tôn hoàn toàn chính xác đã là khí tức suy nhược, mặt như mỏng kim. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn là giơ tay lên cho một đạo thủy liệu thuật. Nhưng hắn chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, cũng không có đại cảnh giới lên cấp, vì lẽ đó cái kiêm màu xanh thẳm thủy quang cũng không có cách nào đem Sở Vân Tôn từ tử thần trong ngực cấp về. Chờ một chút. Nơi này có một điểm mâu thuẫn. Ta lấy 5 hệ cấp 4 thiên nhân tu vi, chém chết hình danh thần. Theo lý thuyết, hình danh thần tu vi, kỳ thực vẫn là tại thiên nhân cảnh bên trong. Như vậy, lực lượng thuộc tính bên trên kỳ thực cũng không có chất khác biệt. Cái kia vì cái gì thủy liệu thuật không cách nào trị liệu ám kim sắc huyền khí tạo thành thương thế. Lâm Bác Thần liên tục đối với Sở Vân Tôn tiến hành thủy liệu pháp. Vẫn là không có hiệu quả. Hắn nhìn một chút Lục Quan Hải, lắc đầu. Lục Quan Hải thở dài một hơi. Lúc này, Sở Vân Tôn ngược lại là con mắt sáng ngời lên, thần trí trở nên rõ ràng. Hắn nhìn lấy Lục Quan Hải, trong mắt có nồng nặc không bỏ. Cái kia cũng không phải là một loại trượng phu nhìn lấy thê tử ánh mắt. Ngược lại giống như là hài tử đối với mẫu thân quyến luyến. Ta muốn chết rồi. Sở Vân Tôn tốc độ nói cân xứng rõ ràng, nói, Quan Hải, ngươi muốn tự do rồi, cảm ơn ngươi tại quá khứ thời gian bên trong đối ta chiếu cố, thật đáng tiếc không thể tiếp tục bảo vệ ngươi, cảm ơn ngươi vì Bạch Vân Thành bỏ ra hết thảy, đáng tiếc Bạch Vân Thành không có cách nào bù đắp ngươi. Lục Quan Hải không nói gì. Nàng xưa nay thanh lãnh cao ngạo trên mặt, cũng hiện ra một chút đau buồn chi sắc. Ngươi không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Sở Vân Tôn cười cười, khoe miệng lại tràn ra một tia ám vết máu vàng óng. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, ngươi ra hỏa này. Ta rất chán ghét ngươi. Lâm Bắc Thần bĩu môi. Lười nhác cùng người sắp chết này tranh luận. Nhưng mà không thể không thừa nhận, ngươi so ngươi cái kia lo trước lo sau, sắc lệ đảm bạc, không quả quyết sư phụ, mạnh rất nhiều lần. Sở Vân Tôn lại nói, uy uy uy, trước mặt nhiều người như vậy, chửi bới ta rất tôn kính nhất sư phụ đại nhân, ta có thể sắp không nhịn được nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nhịn được. Không có việc gì. Bị bẩn thỉu hai câu, Lao Đinh cũng sẽ không chết. Ngươi đã là Bạch Vân Thành đệ tử, có muốn hay không làm Bạch Vân Thành thành chủ? Sở Vân Tôn một bên thổ huyết, một bên đọc rõ từng chữ rõ ràng nói. Bạch Vân Thành chủ tiền lương cao sao? Lâm Bác Thần hơi kém há mồm hỏi ra. Sở Vân Tôn trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, tựa như là có một đoàn cục máu kẹt chủ đồng dạng, tại Lục Quan Hải vô vào thuận khí phía dưới, dừng một chút, lại nói. Ngươi cái này không biết xấu hổ sắc dù côn hoàn khố, ta biết ngươi chắc chắn rất muốn, hắc hắc, đế quốc võ đạo thánh địa chi chủ, cỡ nào mê người vị trí, ngươi bây giờ chắc chắn mong muốn muốn chết, đúng hay không? Cam Lâm nương A. Ngươi đều sắp phải chết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Phim điện ảnh bên trong, rất nhiều người trước khi chết đều đầu góc không rõ lắm, không chiếm trọng yếu nói, nhất định phải mù mấy bà kéo, đợi đến một hơi cuối cùng thời điểm, chuyện trọng yếu nói một nửa liền ợ ra dám, lưu lại người nghe một mặt một bước. Tạo thành rất nhiều bỏ lỡ lại. Đây cũng là một cái rất ngu ngốc thói quen đi à. Trước thành chủ, vốn là cái kia truyền cho sở thị huyết mạch, nhưng đến ta thế hệ này, hắc hắc, sở gia đã không phải là sở gia, huống chi ta cũng không có nhi nữ. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần, ngươi có muốn hay không bảo ta một tiếng cha, ta liền đem chức thành chủ truyền cho ngươi. Sở Vân Tôn nói xong, đầy kim sắc vết máu trên mặt, dĩ nhiên lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lâm Bắc Thần thái dương run rẩy. Hiện ra một cái to lớn màu đen tình chữ. Tên chó chết này, ỷ vào chính mình muốn chết càng ngày càng quá mức. Coi như vậy đi, không đùa giỡn ngươi rồi. Sở Vân Tôn thấy thế, lại phun ra một ngụm máu, nói, thành chủ chư vị, ta cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Bạch Vân Thành thành chủ, trong tòa thành này hết thảy đều thuộc về ngươi rồi, ngoại trừ nàng. Hắn nhìn về phía Lục Quan Hải. Cái sau yên lặng không nói, thanh lãnh cao ngạo trên mặt, không có gợn sóng. Nàng không phải Bạch Vân Thành người. Ngươi không có quyền ra lệnh nàng. Sở Vân Tôn sau khi nói đến đây, trên mặt hiện ra một chút bi thương chi sắc, trong giọng nói trêu chọc trêu tức cũng theo đó hoàn toàn tiêu thất. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, ngươi là Bắc Hải người của đế quốc, đúng hay không? Ngươi sẽ bảo vệ vinh quang của nó, đúng hay không? Nhưng Bạch Vân Thành tiếp tục tồn tại ở trên vùng đất này, ngươi chắc chắn sẽ làm như vậy, đúng hay không? Cơ mờ nở. Ngươi nha đột nhiên chơi cái gì thâm chấm A? Cái này hoàn toàn không phù hợp ngươi một cái âm mưu cấp chức thành chủ, tại Bạch Vân Thành bên trong trắng trợn giết chóc, bài trừ đối lập, bả ngày xưa cường thịnh Bạch Vân Thành làm thành bộ dáng quỷ này âm mưu ra hình tượng A. Thiết lập nhân vật của ngươi nứt vỡ đi à? Lâm Bác Thần có chút im lặng. Hắn vẫn không có nói chuyện. Biết tòa thành này, tại sao phải gọi là Bạch Vân Thành sao? Sở Vân Tôn tiếp tục lại nhải, bởi vì trước đây, thần võ hoàng đế cùng Lao Tổ sư kiến quốc lập thành, liền là hy vọng, ở trên vùng đất này nhân tộc, có thể giống như bầu trời mây trắng một dạng tự do, ở mảnh này xa xôi cằn cỗi thổ địa bên trên, mọi người chí ít có thể không nhận đại hoang thần điện đám kia hấp huyết quỷ một dạng thần linh nghiền ép áp bách, có thể có tôn nghiêm mà sống sót. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày. Nơi này muốn quá máu gà rồi. Ta trước kia như thế nào không biết. Bất quá, nghe tôi có cái kia mùi. Chỗ lấy Bắc Hải đế quốc từ lập quốc vừa bắt đầu, liền cùng đại hoang thần điện không hợp nhau sao. Dĩ nhiên còn tồn tại thời gian lâu như vậy. Mà lại còn có được một vị có thể xếp vào chính thống thần tín ngưỡng thể hệ thần linh tọa chấn, có thể tu kiến chính mình thần điện. Chậc chậc chậc, có cố sự a. Cái này nhưng đều là sách lịch sử bên trên không có nói đến bí mật. Cho nên nói, nhiều khi, trong sách lịch sử mới là giả sử. Ngươi là thần chi tử, là giáo hoàng, nếu như lại là Bạch Vân Thành chủ mà nói, vậy nhất định chơi rất vui. Lâm Bắc Thần, từ giờ trở đi, ngươi chính là Bạch Vân Thành đời thứ tư thành chủ rồi. Sở Vân Tôn nói xong, nghiêng đầu một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ta nha! Chết rồi! Dĩ nhiên một hơi bả tất cả, đều nói xong. Không có để lại lo lắng. Ngươi cái này vai phụ không đứng đắn a. Lâm Bác Thần trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Sở Vân Tôn hoàn toàn không quen, tất cả ấn tượng đến từ người khác miêu tả, vì lẽ đó cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng từ lời nói mới rồi tới nói, con hàng này có thể cũng không phải là một cái người xấu. Có một chút nhàn nhạt thương cảm. Há, đúng, kém chút quên mất một việc. Nghèo đầu Sở Vân Tôn đột nhiên lại mở to mắt, nói, nhớ đi đoạt lại Bạch Vân Bạch Kiếm, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ Bạch Vân Thành bí mật. Lâm Bắc Thần, ba, hạt thẻ phụt. Ngươi không là chết sao? Hắn cuối cùng nhịn không được bả cái ránh phun ra. Ta nói xong, tốt, ta bây giờ chết rồi. Ách ra. Sở Vân Tôn cái cổ nghiêng một cái, lại nhắm mắt lại. Lần này, khí tức hoàn toàn không có, hắn là thật đã chết rồi. Lâm Bắc Thần. Ngươi mẹ nó. Chết đứng lên giống như là đùa giỡn đồng dạng. 7. Chương 995, nhưng cu nở dê rất chán ghét. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về Lâm Bắc Thần. Lâm Thành Chủ, chúc mừng. Có người nói. Lâm Bác Thần lập tức một mặt im lặng. Sao thế, ta Bạch Vân Thành chết một cái thành chủ, các ngươi tới chúc mừng ta. Các ngươi sẽ không làm người a? Ai, ta đối cái này thành chủ vị trí, kỳ thật một chút cũng không có hứng thú. Dù sao ta chẳng những là ánh bình minh thành lớn thành chủ, vẫn là kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng. Trọng yếu nhất chính là, ta là một cái mọi người đều biết Mỹ Nam Tử, ta không kém này một ít thân phận địa vị. Lâm Bác Thần giang tay ra, nói nhưng nếu là sợ thành chủ trước khi chết, đau khổ cầu khẩn tại ta, vậy ta liền cố mà làm, tiếp quản Bạch Vân Thành đi. Lời này cũng không phải Lâm Bắc Thần đang làm vợ xẹo lẹt văn học, mà là thật cố mà làm. Dù sao Bạch Vân Thành là cái cục diện rối rắm, mà lại hiện nay đến xem, nhân quả liên lụy cực sâu. Ai dính ai không may. Nhưng Sở Vân Tôn cái này tẩy trắng nhân vật phản diện, trước khi chết có mấy câu, vẫn là đả động hắn. Mà lại mình bây giờ dù sao cũng là Bắc Hải đế quốc, kiếm chi chủ quân thần điện cùng Bạch Vân Thành một thành viên. Cũng có một chút lòng cảm mến, sự tình lại dính đến Lao Đinh. Được rồi, liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Đón lấy tới làm cái gì? Lâm Bác Thần nhìn về phía Phong Kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên. Chờ đã, chờ Lao Thành chủ dung hợp thần lực thành công. Không bằng Tiêu Nhiên nói chuyện, Lục Quan Hải mở miệng nói. Dung hợp thần lực? Dung hợp cái gì thần lực? Hắn nhịn không được hỏi. Lục Quan Hải không nói gì. Lâm Bác Thần nói bây giờ ta đã là Bạch Vân Thành chủ. Chẳng lẽ còn không thể biết những bí mật này? Lục Quan Hải nhìn một chút nửa chết nửa sống Mai Họa Sóc cùng Hoa Phi Hoa. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi có thể biết, nhưng những người ngoài này lại không thể. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, đang muốn nói gì? Xoẹt xẹt. Phảng phất là trang giấy bị xé nứt thanh âm từ phía sau truyền đến. Nháy mắt sau đó, liền xem Văn Hương kiếm phủ chi chủ Hoa Phi Hoa, Phong Lôi đại kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc bọn người, trên mặt đột nhiên lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Chợt lại hóa thành nồng đậm tan không ra sợ hãi. Loại kiếm đạo này đại thiên nhân, vậy mà cũng sẽ lộ ra như thế thần sắc sợ hãi. Lâm Bác Thần vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cầu gãy phía trên, cực nóng nham tương không gian giữa không trùng, một đạo ám kim sắc vết kiếm, xuất hiện ở trong hư không, từng chút đem hư không bích trướng, trực tiếp xé rách. Từ bên trong chậm rãi đi ra một người tới. Một cái thân mặc màu lót đen viền vàng rộng rãi trường bào ngọc diện người trẻ tuổi, theo hư không liệt phùng bên trong đi ra. Người này 18-19 tuổi bộ dạng. Bạch phát hắc mi, da thịt trắng non như thượng đẳng nhất mỹ ngọc không có chút nào tì vết, mày kiếm tinh mâu, cái trán một điểm lôi điện tử văn ấn ký, cái trán bội ngọc, tóc buộc kim quan, con ngươi như sao huyền, đồng. Nhân hiện lên hiếm thấy ám kim sắc, ngũ quan tuấn mỹ tới cực điểm. Lại tuấn thì tuấn vậy, càng thêm có một loại thường nhân tuyệt khó với tới ung dung hoa quý chi khí, cho người cảm giác tựa như là cao cao tại thượng nhìn xuống phàm trần, bao quát chúng sinh nhân gian thần vương, không thể nhìn gần. Mà mẹ nó, Lâm Bác Thần tại chỗ liền sổ một câu nói tục. Tiểu tử này có chút xoáy a. Gần như sắp muốn so được ta đế quốc này đệ nhất mỹ nam tử. Bất quá, trường sắp so ta xoáy, không phải ngụy nương chính là che. Chỉ là gia hỏa này trên thân ám kim sắc huyền khí khí tức, có chút quen thuộc. Uy, người là ai a? Lâm Bác Thần hỏi tùy tiện xông đến ta Bạch Vân Thành cấm địa, một chút lễ phép cũng không có, có hay không hỏi qua ta cái này mới tinh ra lò thành chủ nha. Mắt vàng tuấn mỹ người trẻ tuổi không nói gì. Hắn tựa hồ là tại cảm ứng đến chung quanh chiến đấu lưu lại khí tức. Có người dùng ngón tay, thọc Lâm Bác Thần. Làm a? Lâm Bác Thần quay đầu nhìn xem Tiêu Nhiên. Vệ vệ danh thần. Tiêu Nhiên run rẩy nói hắn. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt hiểu được. Cái này mắt vàng tiểu tử, nguyên lai chính là vệ danh thần. Hắn lập tức liền hiểu thành cái gì Tiêu Nhiên sẽ run run. Chỉ là một đạo lực lượng hình chiếu mà thôi. Thiếu chút nữa mà đem tất cả mọi người đoàn diệt, cái này chân thân tới, đại gia hỏa chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cờ lao nhân đâu? Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân mang theo mặt nạ trên mặt, rốt cục xuất hiện biểu lộ, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hôm nay kế hoạch, chính là nhường cờ lao cuốn lấy vệ danh thần. Vương đối vương. Tướng đối với tướng. Kết quả bây giờ đối phương vương, đi tới bên mình đem trước mặt, bên mình vương, cũng không biết thế nào. Khó nói chết bởi vệ danh thần chi thủ. Không có khả năng a. Ngươi thật là nằm ngoài dự đoán của ta. Vệ danh thần biểu lộ lạnh lùng giống như là không có có cảm tình thần chỉ, cũng không để ý tới thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân, mà là nhìn xem Lâm Bác Thần, nói lần lượt làm hỏng việc của ta tình, mặc dù không quan hệ đại cục, nhưng cũng rất chán ghét chết đi. Thoại âm rơi xuống. Có chút đưa tay. Một đạo ám kim sắc kiếm quang, phá không tập đến. Trong chốc nhóm này, Lâm Bác Thần dùng mình. Hắn huy động đại bạc kiếm, một kiếm chém ra. Một kiếm này, đủ để đánh bay hình danh thần. Nhưng cùng ám kim sắc kiếm quang va chạm trong nháy mắt, vang một tiếng, đáng sợ vĩ lực truyền đến, Lâm Bác Thần cánh tay răng rắc một tiếng, cẳng tay hé ra, đại bạc kiếm cơ hồ rời tay bay ra, thân hình không cách nào át chế bay rất ra ngoài. Vang. Hắn trực tiếp cất vào thật sâu trên thạch bích, xô ra một cái quá hình chữ hang lõm. Ừm. Vệ danh thần trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì một kích này, vậy mà cũng không đem Lâm Bác Thần giết chết. Nhưng những người khác lại bị một màn này trực tiếp cả kinh tóc gáy dựng đứng. Thiên tôn. Đây là thiên tôn chi lực. Tuyệt đối là thiên tôn cảnh giới lực lượng. Đây là vượt qua một cái đại cảnh giới tuyệt đối nguyên ép. Hưu. Lại là một đạo kim sắc kiếm quang, phá thoái hư không, hướng thẳng đến quá hình chữ hang lom bên trong vọt tới. Bổ đao. Gia hỏa này vậy mà bổ đao. Dừng tay. Không cần. Lục Quan Hải cùng thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân cùng nhau kinh hô, tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng kim sắc kiếm quang lực lượng, thật sự là quá cường đại. Chỉ là một luồng kiếm phong mà thôi, liền đem nàng nhóm đánh bay ra ngoài. Kim sắc kiếm quang đánh vào quá hình chữ hang lõm. Oeng. Hang lõm bên trong truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ dưới mặt đất nham tương không gian cũng run rẩy kịch liệt lên, tựa như là muốn bạo tạc sụp xuống đồng dạng. Chết rồi. Lâm Bác Thần liền chết như vậy sao? Trong lòng của tất cả mọi người, lập tức trống rỗng. Một cái yêu nghiệt như thế tuổi trẻ thiên tài, cứ như vậy đột ngột vẫn lạc. Vẫn lạc dáng Lâm quá đột ngột, vừa mới chứng kiến Lâm Bác Thần nghịch chuyển càn khôn chiến tích đám người, căn bản là không có cách tiếp nhận. Không. Thần bí nữ quan viên phóng tới bạo liệt ra hang lõm. Đúng lúc này. Hưu. Một đạo ngân sắc kiếm quang, đột nhiên theo vệ danh thần phía sau trong vách đá bắn ra. Là Lâm Bác Thần. Hai tay của hắn cầm kiếm, tựa như lưu quang, theo vách đá bên trong bất khả tư nghị trôi ra, làm chém vệ danh thần. A. Đây đã là vệ danh thần hiện thân về sau tiếng thứ hai kinh hô. Hắn cực kỳ nguy cấp xoay người, đón ngân sắc đại kiếm, con ngón đúng ra. Đinh. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm tấn công. Kinh khủng chỉ lực trong nháy mắt bộc phát, đem Lâm Bác Thần cả người mang kiếm cũng bắn bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá. Nhưng lần này, Lâm Bác Thần tựa như là đâm đầu thẳng vào con cá trong nước, không có kích thích chút nào chấn động, biến mất tại vách đá bên trong. Độn thuật. Vệ danh thần có chút nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem đầu ngón tay của mình. Một đạo tinh tế vết thương đang chậm rãi khép lại, chừng hạt gạo kim hồng sắc huyết châu, thấm đi ra ngưng tụ tại lòng bàn tay bên trên, có chút lóe ánh sáng. Vậy mà thụ thương. Chương 996, Tần chủ tế lại xuất hiện. Vệ danh thần không nghĩ tới, chính mình vậy mà biết thụ thương. Mặc dù chỉ là một cái sợi tóc giống như nhỏ xíu vết thương, nhưng lại nhường hắn cảm thấy một chút xíu phẫn nộ. Cường tráng hùng sư bị con muỗi đốt, cửu thiên thần long bị yến tức mổ thương, đều là chuyện không thể tha thứ. Nguyên lai trôi kiếm này, lại là dùng thiên ngoại sắt chế tạo. Chính là trong tình báo, từ thẩm đại sư chế tạo ngân sắc đại kiếm sao. Là một thanh binh khí tốt. Đông đạo chân châu kiếm, xứng với chính mình cơ hồ không có. Thanh kiếm này, ngược lại là có thể miễn cưỡng vào tay. Trong nháy mắt, ngàn vạn ý niệm tại vệ danh thần trong đầu thoáng qua. Duy nhất làm hắn cảm thấy nghi ngờ, là vì cái gì Lâm Bắc Thần vậy mà biết độn thuật. Loại này tới lui tự nhiên nham thạch độn thuật, chính là trong thần giới thần thuật, cũng xưng là thần thông thuật. Coi như là tại trong thần giới, cũng chưa hẳn là người người đều biết. Chính là rất nhiều bí mật thần linh phe phái bí mật bất truyền. Tương truyền loại độn thuật này, chính là tới từ vị diện cao hơn thế giới, chính là thần giới thần linh, cũng là vận khí tốt mới được một chút chỉ lân phiến trào truyền thừa. Chẳng lẽ cái này Lâm Bắc Thần, quật khởi nhanh như vậy, phía sau dĩ nhiên còn có thế lực gì tại nâng đỡ hay sao? Nghĩ tới đây, vệ danh thần sát niệm trong lòng mạnh hơn. Tuyệt đối không thể cho phép loại này người, sống trên thế gian. Hưu, kiếm khí phá không. Lâm Bắc Thần công kích lại đến. Hắn bắt trước làm theo, lại lần nữa từ trong vách đá quỷ quệt chui ra, kiếm nhất kiếm nhị tề xuất, vô hình kiếm khí đâm thẳng mà tới. Lâm Bắc Thần bây giờ tu vi, thiên tôn phía dưới không đối thủ. Lại lần nữa thi triển kiếm thập thất chiêu, có thể nói là lòng trời lở đất. Nhưng vệ danh thần căn bản vốn không làm tránh né, giơ tay lên một trường đẩy ra. Kim sắc huyền khí hóa thành trường ấn, trong nháy mắt ngưng kết, sinh động như thật, phá không tập ra, giữa không trung cấp tốc phóng đại, đảo mắt liền hóa thành mấy chục thước bàn tay lớn màu vàng nóng, ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng vĩ lực. Kiếm khí đánh vào trên trường ấn, tóe lên nhiều đám ánh lửa. Cợt mờ nở, như lai thần trưởng. Lâm Bác thần hú lên quái dị, hướng về sau bay rút lui hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái không biết xấu hổ cậu vật bật hặc ta muốn cúc bạo ngươi. Ẩm. Nháy mắt sau đó, cả người hắn như bị vị đập rồi đánh trúng con rồi đồng dạng, hung hăng đập vào trong nham thạch. Hóa thành đồng dạng đại thiên nhân đỉnh phong cường giả, thoáng một cái, nhất định là bỏ mình nói diệt, trong nháy mắt hóa thành huyết nhục phân tử. Nhưng cũng còn tốt Lâm Bắc thần phản ứng cực nhanh, thổ hệ tiên thiên huyền khí dị năng phát động, như cá bơi vào biển cấp tốc trốn vào trong nham thạch. Vệ danh thần mặt không biểu tình, lại lần nữa một trường đẩy ra. To lớn kim sắc trường ấn, trong nháy mắt tạo thành. Ẩm. Dầm dầm dầm. Một trường đẩy ra. To lớn kim sắc trường ấn, đem dung nham không gian vách đá đánh ra nguyên một đám to lớn trường ấn, thật sâu long xuống. Lâm Bác thần lập tức có nỗi khổ không nói được. Mặc dù hắn có thể trốn vào nham thạch, nhưng vệ danh thần một trường này một trường không ngừng oanh kích xuống, trường kinh chẳng những đem nham thạch đánh càng thêm ngưng thực, còn có thể xuyên thấu nham thạch đánh vào tới. Sơ ý một chút, chính diện chúng lên một trường, đều phải phun ra 3 lít huyết tới. Cục diện không đúng lắm a. Đây không phải ta ẩn nút đi đánh lén vệ danh thần sao? Như thế nào bây giờ tựa như là biến thành vệ danh thần tên chó chết này tại đánh địa thử rồi. Ta lú đầu một cái liền bị đánh. Lâm Bác thần thật là một ngụm lao huyết giấu ở trong cổ họng nhà không ra. Không được, tại tiếp tục như vậy, ta lần này thật muốn treo. Lâm Bác thần nhanh chóng suy xét cách đối phó. Sống chết trước mắt. Tựa như là cũng không đoái hoài tới bí danh đi không xong, bí mật có thể hay không bị phát hiện, xem ra chỉ có thể trực tiếp thả gấu, bả vệ danh thần rút ngắn luân hồi tuyệt cảnh bên trong đơn đấu rồi. Hắn mới hiện lên ý nghĩ này, lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Vạn nhất đem vệ danh thần rút ngắn phòng tối, cũng đánh không lại, đây chẳng phải là lúng túng. Có tính hay không là mua dây buộc mình. Ẩm. Một đạo cự đại kim sắc trưởng ấn đánh vào Lâm Bắc thần ẩn giấu thạch vực bên trong. Kinh khủng đè ép chi lực. Trong nháy mắt tác dụng tại trên thân thể của hắn. Phốc. Lâm Bác thần trực tiếp phun ra một ngụm máu, toàn thân phảng phất là trong nháy mắt bị đánh nát đồng dạng, tốc độ trong nháy mắt kéo dài xuống. Mà lúc này, vệ danh thần lại một trường, đã đánh xuống. Muốn chết muốn chết muốn chết. Lâm Bác thần kinh hãi, tại chỗ liền muốn liều lĩnh thả gấu. Đúng lúc này, một cái hắn quen thuộc âm thanh vang lên. Được rồi. Một đạo ngân sắc kiếm quang, ở trong hư không chợt lóe. Xuy. Kiếm quang vạch phá bàn tay lớn màu vàng nóng. Trường ấn cùng kiếm quang đồng thời như bọt khí bình thường biến mất trong hư không. Lạnh nhạt tia sáng màu bạc ở trong hư không lưu chuyển. Tựa như là một cái vô hình thần bút, ở trong hư không phát họa ra áo quần và thân hình đường cong, đem một vị thân hình cao gầy tóc bạc tuyệt mỹ nữ tử từng điểm miêu tả ra rồi. Màu xanh nhạt chủ tế trường bào, ngân sắc như tuyết tóc dài, phía sau một đôi kiếm rực chậm rãi mở ra, chậm rãi chấn động, nổi đồng bền giữa không trung. Một trương mặt tuyệt mỹ bảng ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết, có 23-24 tuổi nữ tử thành thục vẻ đẹp, mắt hình lớn mà tròn, đôi mắt hơi nhếch lên, lông mày như kiếm, khí khái anh hùng hứng hực, cái mũi kiên cường mà thẳng, cánh môi hồng nhuận, khóe môi tinh xảo như khác. Là ngươi. Vệ danh thần nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ đầu đến cuối không có chút rung động nào thần sắc, cuối cùng có gợn sóng. Đại lão. Lâm Bác Thần từ nham thạch từ nhô ra một cái đầu đến, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hơi kém một câu đại lao bà thốt ra, hoàn hảo thời khắc mấu chốt nhịn được, sửa lời nói, lao lao sư, là tân chủ tế. Rất lâu không thấy thần đạo giờ học lao sư, mãi mãi cũng phong khinh vân đạm tần tỷ tỷ. Đi ra chữa thương đi. Tần chủ tế liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần, trong mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác nhu hòa chi sắc, nói, tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ta. Cháu trai này rất mạnh. Tần tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận nha. Lâm Bác Thần từ trong viên đá chui ra ngoài, rơi về tới Tiêu Nhiên đám người bên người. Hắn không phải người ngu, vừa mới nhìn thấy tần chủ tế vừa ra tay, liền trừ khử kim sắc trường ấn, lập tức liền ý thức được, thực lực của nàng tuyệt đối so với trong mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Căn dặn một câu, liền không lại nói nhảm. Ngươi thế nào? Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân xích lại gần tới, nói, thương thế như thế nào? Đa tạ Đại Nhân quan tâm. Lâm Bác Thần tuét miệng nói, không có việc gì, vết thương nhỏ. Hoàn toàn chính xác chỉ là nhục thân đè ép vết thương nhỏ mà thôi, ngay chính mình một ngụm, rất nhanh liền khỏi hẳn. Trên không, chẳng thể trách Phong Lôi đại kiếm tộc đám rác rưởi này, dám can đảm đứng ra cùng Đại Hoang Thần Điện đối kháng, nguyên lai là ngươi cái này nữ ma đầu, ở sau lưng chống đỡ a. Vệ danh thần thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nói, chỉ là, năm đó đồ thần chi lực, bây giờ còn thừa lại bao nhiêu đây? Tần chủ tế sắc mặt đã trong nháy mắt hóa thành thanh lãnh, thản nhiên nói, ngươi có thể thử xem. Cho nên nói, cái này dung nham không gian trận pháp, là xuất từ tay của ngươi a. Vệ danh thần nhìn lấy trong nham thạch phát hỏa lưu chuyển nhàn nhạt tơ bạc trận pháp, nói, các ngươi những cái này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, ngược lại cũng đúng là hao tổn tâm huyết, nhường kỳ lao cuốn lấy ta, lại không dưới trận pháp ngăn cách hết thể hơi thở, muốn kéo dài thời gian, hạ xuống ảm thắng cái kiềm lịch loại. Tần chủ tế không nói gì. Quanh thân nàng hơi thở đang nhanh chóng mà tăng lên. Hai đại cường giả giằng co, một vàng một bạc hai đoàn siêu việt thiên nhân cảnh lý giải huyền khí lực lượng, giống như mặt trời cùng ngân nguyệt, trên không trung tràn ngập lấp lánh. Các ngươi cho là, chỉ cần thế gian này, lại thêm một cái nghịch loại, liền có thể cùng thần đối kháng sao. Ha ha, thật là ngu xuẩn lại ngây thơ đây. Vệ danh thần giơ tay lên, một trường đánh ra. Bên trong hư không, phảng phất là có thần linh tiếng nói nhỏ. Trường ấn uy lực hùng vĩ rộng lớn. So trước đó đánh ra Lâm Bắc Thần là, lại mạnh mấy lần. Cùng thần đối kháng. Tần chủ tế phía sau kiếm rực khẽ động, một vệt kiếm quang lưu xạ mà ra, đứng tại kim sắc trên trường ấn, cả hai trong nháy mắt đồng thời trừ khử. Nàng thản nhiên nói, chỉ cần trên phiến đại lục này, còn có các ngươi những cái này đánh thần linh danh nghĩa tàn sát nghiền ép sinh linh tà ma, liền mãi mãi cũng sẽ có người đứng ra, rút kiếm hướng thần. 8. Chương 998, mượn heo dùng một lát. Lâm Bắc Thần nghe xong, nhìn không được khỏe miệng lào đảo. Cho nên nói một đám người trăm phương ngàn kế tính toán, đánh như thế nửa ngày, cuối cùng trên thực tế là đánh cái tịch mịch sao. Cái này không thích hợp a. Ta mẹ nó đến cùng có còn hay không là nhân vật chính a. Vệ danh thần một cái lực lượng hình chiếu, đánh nửa ngày mới đánh nổ, sau đó gặp được nhân ra một cái phân thân, trực tiếp bị treo lên đánh. Cái này nếu là gặp được vệ danh thần bản tôn, chẳng phải là căn bản đều không cần đánh, gia hỏa này một con mắt có thể chừng chết bản thân. Loại cảm giác này, thật rất cam. Không nghĩ tới, như kê tính toán tường tận, cuối cùng vẫn là chúng ta thua. Phong Lôi đại kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến anh hùng khí đoạn. Đi đến một bước này, hối hận cũng vô ích, hảo hảo chuẩn bị ứng đối ra sao Đại Hoang Thần Điện trả thù đi. Hoa Phi Hoa cũng là phá cục nữ tính tính bền dẻo, đã bắt đầu một lần nữa mưu đồ bố cục. Nhưng vô luận như thế nào, bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Ai có thể nghĩ tới, cái này vệ danh thần vậy mà như thế cẩn thận. Tại Bất Diệt Kiếm Tông phổ thông trưởng lao thể nội, gieo lực lượng hình chiếu đâu, nguyên bản để mà ngăn cách ngoại giới trận pháp, đối với hắn mà nói, có khe hở, bằng không mà nói, giết sạch kiếm vô cực bọn người trước đó, vệ danh thần tuyệt đối đuổi không trở lại. Phong Lôi song kiếm Mai Lâm trong lòng, cũng là từng đợt không cam lòng. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù lần này cơ hồ đoàn diệt Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Định Phi Kiếm Tông, Bạch Cốt Kiếm Phái, vẫn Nhật Đại Hoàng tộc chờ đỉnh cấp kiếm đạo thế lực cao tầng. Nhưng phe mình cũng tổn thất nặng nề. Cực thượng tam quang tộc tộc trưởng chân như long chiến tử, Mai Họa Sóc trong gió hơi tàn, Hoa Phi Hoa sống không bằng chết miễn cưỡng có thể coi là một câu lưỡng bại câu thương. Nhưng tiếp xuống, phiền phức quá lớn. Vệ danh thần một câu đi săn bắt đầu, cho đám người tạo thành áp lực to lớn trong lòng, như nồng đậm mờ mịt bao phủ trong lòng mọi người. Chỉ cần một vệ danh thần, thực lực cũng đã rất đáng sợ. Lại thêm còn có cự vô phách đồng dạng thống trị đông đạo Thật Châu sinh linh tín ngưỡng vô số năm đại hoang thần điện. Thiên hạ chi lớn, nơi nào có thể dung thân. Cung kinh không mảnh đất cắm rủi. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tần Chủ Tế. Đây là một cái rất to đùi a. Nhất định phải ôm chặt không buông tay. Đang chìm mặc ở giữa, đột nhiên dị biến tái sinh. Dung nham không gian bên trong, lại có một cái tay giống như là xuyên qua mặt nước một dạng theo hư không bên trong vươn ra, sau đó trở tay xé ra, xoát một tiếng, tựa như là xé rách trăng giấy, đem hư không bích trướng xé mở. Đám người tâm thần cuồng loạn, lại lần nữa trước tiên cảnh giác xoay quanh huyền khí, dương cung bạt kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không phải đâu. Lại tới. Vệ danh thần nhanh như vậy liền chạy đến sao. Nháy mắt sau đó, theo hư không bích trướng trong khe hở chui ra ngoài một cái xám trắng tóc rối bời đầu. Tiếp theo là một cái lục sắc trúc trượng. Trượng bưng treo một cái hồ lô rượu. Là Kỳ lão. Mai Lâm thật dài nhẹ thở ra. Đám người nhìn kỹ, xác định về sau, cơ hồ nổ ra cổ họng trái tim, cũng đều một lần nữa về tới trong lồng ngực. Ách! Kỳ lão chui ra ngoài, nhìn thấy dung nham không gian cục diện hỗn loạn, lại nhìn mọi người một cái thương thế trên người, khuôn mặt cứng lại, có chút chột dạ nói, ta giống như đến trộm. Đám người trầm mặc im lặng. Thần nữ nữ quan viên Lâm Đại Nhân trực tiếp xông lên đi. Mở miệng chính là một trận khiển trách, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không phải để ngươi cuốn lấy vệ danh thần sao? Tại sao hắn sẽ đã tìm đến nơi này, nếu không phải Tần Chủ Tế kịp thời xuất hiện, chúng ta đều phải làm hắn vong hồn dưới kiếm. A cái này. Kỳ Lao hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, thanh âm hàm hàm hồ hồ nói, lão nhân ra ta lên tiểu tử kia là, bị hắn một tôn lực lượng hình chiếu cho lừa bịp, ta chủ con A. Hôm nay kế hoạch, Kỳ Lao là nhân vật mấu chốt. Kết quả hắn lại ra chỗ sơ suất. Thực lực của hắn so trước kia càng thêm đáng sợ. Tần Chủ Tế đột nhiên mở miệng, nói, hắn thức tỉnh tốc độ, so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh rất nhiều, đổ cũng không thể trách Kỳ Lão. Thần yêu thần nói đúng a. Kỳ Lão lập tức bàn lại. Thấy cảnh này, Lâm Bác Thần trong lòng, có chút kỳ quái. Nhìn, giống như Kỳ Lão rất có một chút kiêng kỵ thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân, lấy lúc trước hắn sơ đăng tràng lúc như vậy cao cao tại thượng tư thái, vậy mà lại tại bị trách cứ thời điểm trột dạ giải thích. Nhân vật này quan hệ có chút phức tạp nha. Chư vị, cũng là không cần quá lo lắng. Thần bí nữ quan viên trừng mắt liếc Kỳ Lão, lúc này mới trở lại tới. Ánh mắt của nàng, tại trên mặt mọi người đảo qua, chậm rãi nói, trước đó các ngươi quyết định, muốn phản kháng bạo. Chính, cùng đại hoang thần điện đối kháng thời điểm, liền cũng đã liệu đến có một ngày như vậy, lần này cho dù là kế hoạch hoàn thiện, che lấp được nhất thời, cũng che lấp không được một thế. Đến cuối cùng, đại hoang thần điện nhất định sẽ tra rõ ràng chân tướng, lui thêm bước nữa nói. Có hay không chân tướng đối với đại hoang thần điện tới nói, có trọng yếu không? Nếu như bọn hắn muốn đối phó trên cái này đại lục bất kỳ một cái nào đế quốc, tông môn, thần điện, cần lý do sao? Đám người nghe vậy, trong lòng ngầm thừa nhận. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đây là cũ kỹ thuyết pháp. Bây giờ đại hoang thần điện, tác phong làm việc, căn bản chính là muốn thêm tội không cần tử. Lâm Bác Thần hơi kém bật cười. Lời này nghe tựa hồ là rất có đạo lý. Nhưng tổng kết lại, kỳ thật chính là một tầng ý tứ. Sớm cũng là chết, muộn cũng là chết. Cho nên mọi người đừng quá để ý, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Cho nên nói chuyện là một môn nghệ thuật, coi trọng nói học đùa hát. Phi, là coi trọng tuần tự thứ tự, nặng nhẹ. Ngươi xem thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân kiểu nói này, vẻ mặt của mọi người, lại là bình tĩnh không ít. Thần bí nữ quan viên lại nói, huống chi, lần này đánh lén đại hoang thần điện thành công, ảm nguyệt thần có thể thành công dung hợp, hoàn toàn giáng lâm. Nhiều một cái phản kháng đại hoang thần điện thần chủng, phần thắng của chúng ta sẽ càng tăng thêm mấy phần. Đám người nghe vậy, thần sắc lại hoạt bát mấy phần. Không tệ. Lần này trở kích chiến, cũng không phải là hoàn toàn không có thành quả. Ả Nguyệt thần còn có thời gian bao nhiêu, có thể hoàn toàn dung hợp thành công. Hoa Phi Hoa trực tiếp hỏi. Nhanh, rất nhanh. Tần Chủ Tế nhìn về phía đường hành lang chỗ sâu đại hình nham tương không gian, trên mặt hiện ra một chút vẻ chờ mong. Vậy chúng ta là không muốn tiếp tục lưu thủ nơi này, một mực chờ đợi Ả Nguyệt thần hoàn toàn giáng lâm. Mai Lâm hỏi mấy đại kiếm phái các cường giả tiếng lòng. Thần bí nữ quan viên lắc đầu, nói, không cần, có Tần Chủ Tế cùng Lâm Bắc Thần ở chỗ này, Bạch Vân Thành đã là rất địa phương an toàn một trong, huống chi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Mai Hòa Sóc, Hoa Phi Hoa bọn người, nói, huống chi bây giờ tình huống có biến, nhất định phải lập tức tiến hành bổ cứu, Mai Tộc trưởng, Hoa Phủ Chủ. Các ngươi cần mau chóng trở về riêng phần mình tông môn, trước tiên khởi động giải quyết tốt hậu quả kế hoạch, theo thì ra là Sơn Môn cùng tộc chỉ rút lui, lấy ngăn chặn đại hoang thần điện truy sát, chậm một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Không tệ. Mai Họa Sóc mạnh thừa dịp một hơi gật đầu. Hoa Phi Hoa cũng gật gật đầu, cũng thế, mặc dù luận kiếm đại hội còn chưa kết thúc, nhưng kết quả đã chú định, chúng ta thực sự là muốn nhanh chóng chạy trở về Lâm Thành Chủ, việc này còn cần ngươi hỗ trợ. A. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, nói, giúp thế nào? Hoa Phi Hoa nói, mượn heo dùng một lát. Hả? Lâm Bác Thần ngẩn ngơ sau này, lập tức liền phản ứng lại. Bọn hắn đây là muốn mượn bay heo A. Bản thân diệt tóc trắng mặc giáp tộc, đoạt tới 4 đầu bay heo, danh xưng là tốc độ phi hành nhanh nhất giống loài một trong, cưới heo bay đi trở về, hẳn là có thể tiết kiệm không ít lúc ở giữa. Những cái kia heo, hiện tại là sư phụ ta. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Quan Hải, nói, sư phụ không còn, tiểu sư nương, nếu không ngươi nói một câu. Tiểu sư nương. Mọi người nhất thời cũng hướng phía Lục Quan Hải nhìn lại. Lục Quan Hải tấm kia trắng non đẹp đẽ thanh lãnh cao ngạo gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức bạo nhô lên từng cây gân xanh. Chương 999, Lao Đinh bị danh. Nàng dung mạo như đao, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần một mặt chuyện đương nhiên, trừng lớn người vô tội tinh mâu phản nhìn lấy nàng. Lục Quan Hải cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, trong lòng lặng lẽ mà thì thầm, ta đánh không lại hắn, ta đánh không lại hắn, ta đánh không lại hắn. Đem hút đi vào hơi thở chậm rãi thở ra đến, Lục Quan Hải khắc chế tâm tình của mình, chập trùng kịch liệt bộ ngực bình tĩnh trở lại, nàng quay người hướng về đường hành lang chỗ sâu đi tới. Cái này tính toán là có ý gì? Thoạt nhìn, sư nương đây là không muốn cho mượn A. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Mai Họa Sóc mấy người khẽ như mày. Mặc dù không biết vì cái gì Lục Quan Hải thành Lâm Bác Thần sư nương, nhưng mượn không được phi chư mà nói, trở về tiêu tan tốn thời gian liền sẽ gấp bội. Lâm Bác Thần vỗ đùi, một bộ dáng vẻ nghĩa bạc vân thiên, nói, như vậy đi, ta cũng biết các vị gấp gáp trở về, vậy ta liền liều mạng bị sư phụ trách phạt tự ý tự làm chủ, một con lợn 1.000 mai huyền thạch tiền thuê, cứ việc thuê đi, ai bảo ta tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui nhiệt tình vì lợi ích chung đây, đợi đến sư phụ trở về đánh ta, ta cũng nhận. Mai Họa Sóc. Hắn lần này là thật sự không phản đối. Hoa Phi Hoa. Nghe nói tiểu tử thúi này đối với tiểu nhan thèm nhỏ nước dãi. Hừ. Nếu như về sau thật sự có một ngày, tiền xính lệ nhất định phải muốn chết hắn. Cuối cùng, cực đại kiếm phái thế lực thỏa hiệp. Một đám người hợp lại cùng nhau, gom góp ít tiền, giao phó tổng cộng 4000 mai huyền thạch tiền thuê, cùng với giá trị ngang hàng tiền thế chấp sau đó, mới thuận lợi từ kiếm tiên viện trong hậu viện, dắt đi 4 đầu rầm rì phi trư. Lúc này, Bạch Vân Thành bên trong, đã là một mảnh hỗn độn. Kiếm tiên viện Bạch Đi các kiếm sĩ, đang tại 4 phía cứu hỏa. Tại Tiêu Binh Cam, Thiên Thiến, Thiên Thiên đám người dẫn đầu dưới, thành công thanh trừ trong thành địch nhân. Nhưng tai họa sau đó, Bạch Vân Thành cũng là tổn thất nặng nề. Ngày xưa phồn hoa kiếm đạo thánh địa đại thành, người qua lại như mắc gửi, tứ phương dâng lên, có thể nói là Bắc Hải đế quốc phát triển nhất cự thành, không thua kinh thành, nhưng hôm nay đã triệt để biến thành một tòa thành không, sau cùng may mắn còn sống sót trong ngoài ngoài nhân số không hơn vạn. Rất nhiều không rút lui kịp dân thường, gặp thai bay vạ gió, bị công tiến vào kiếm đạo tán tu. Bất Diệt Kiếm Tông thế lực lớn kiếm tu nhóm cướp bóc giết chóc. Những cái này cầm thú, đối với dân thường cũng hạ thủ được. Thiên Thiên tức giận dậm chân, cắn răng nghiến lợi nói: "Món nợ máu này, chúng ta sớm muộn nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại." Mỹ Mạo tiểu sư thúc Doãn San hốc mắt đỏ bừng. Kiếm Ma viện lão phong tử, Kiếm Trận nghiên cứu viện lão học cứu, thì trung thánh đám người, cũng đều cực kỳ bi ai và phẫn nộ, đem từng cỗ chết thảm thi thể thu liễm chôn cất. Lâm Bác Thần cùng mọi người gặp mặt, mới biết cuối cùng đột phá nửa bước thiên nhân. Lại là Thiến Thiến cái này mãng phu. Có thể a. Nha đầu này cuối cùng dựa vào cố gắng của mình, lên cấp một lần. Gặp được Nhan Như Ngọc, Từ Huyền cùng Hồ Mị Nhi. Ba người thoạt nhìn cũng có chút chật vật, rõ ràng cũng trải qua một phen chiến đấu, hoàn hảo không có nguy hiểm đến tính mạng. Các nàng cũng không biết phủ chủ Hoa Phi Hoa đám người tới qua. Lâm công tử, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Hồ Mị Nhi nhìn thấy Liên Bắc Thần, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lớn mà tròn mị nhãn bên trong tràn đầy kinh hỉ. Cô gái nhỏ này là thật lo lắng Lâm Bắc Thần an nguy. Nhan Như Ngọc cùng Từ Huyền hai người, trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, thấy hắn không thiếu cánh tay không thiếu chân, đều cùng nhau mà thở dài một hơi. Đơn giản sau khi trao đổi, trấn an còn thừa không nhiều dân trong thành công tác tiếp tục. Lâm Bắc Thần thì tại Tiêu Nhiên dẫn dắt phía dưới, lại tới đến kiếm chủng. Lúc đến, Kỳ Lao cùng thần bí nữ quan viên đã rời đi. Lục Quan Hải thay đổi một thân sạch sẽ như tuyết váy trắng, đứng tại thông hướng phong ấn nham tương không gian trên hành lang. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến, nàng mắt sâu như đao hung hăng oan một cái, xoay người nói, đi theo ta. Nhà A. Bảo ngươi nhỏ sư nương, đây không phải tại chợ công ngươi cùng Lao Đinh sao? Còn không vui. Lâm Bác Thần trong lòng buồn bực, theo sau lưng. Chỗ này hắn tới qua, thông qua hành lang rất dài, phía trước không khí càng ngày càng cực nóng. Lần trước lúc hắn tới, không thể không mở ra huyền khí vòng bảo hộ tới phòng ngự nhiệt lực. Nhưng lần này, căn bản vốn không yêu cầu. Lâm Đại Thiếu đã thăng cấp thật sao? Một lát sau, hai người tới to lớn dung nham không gian. A, Lâm Bác Thần phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên bản bị to lớn màu đen tạ đá, phong ấn tại biển nham thạch nóng chảy trung ương to lớn kiếm đá trụ bên trên người. Thay đổi. Phía trước là bị hắn tưởng lầm là Lao Thành chủ khai phái tổ sư Sở Thiên Khoát, bây giờ nhưng là Lao Đinh. Mà mẹ nó. Lâm Bác Thần trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Còn tưởng rằng Lao Đinh sợ chết co lên tới quy, không nghĩ tới lại là bị phong ấn ở nơi này chịu khổ. Đây là có chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Quan Hải. Ngươi giỏi lắm tiểu nương môn, còn thật không phải là người tốt ta. Ngươi đây là tại mưu sát thân phu A. Hắn chính tại thức tỉnh. Lục Quan Hải nói. Thức tỉnh. Lâm Bác Thần an nhịn ở tính tỉnh, không có xuất thủ, nói, thức cái gì tỉnh. Thức tỉnh ảo nguyệt thần bản hồn bản nguyên, chân chính buông xuống đến đông đạo chân châu đại lục. Lục Quan Hải hỏi gì đáp đấy. Bây giờ Lâm Bác Thần, đã là Bạch Vân Thành thành chủ. Vì lẽ đó có rất nhiều chuyện, là có thể cho hắn biết. Ta nha. Lâm Bác Thần đầu góc hơi chuyển động một cái, minh bạch mặt chữ ý sau lưng, nói, Lao Đinh thức tỉnh ảm nguyện thần bản hồn bản nguyên, ý của ngươi là nói, hắn chẳng lẽ chính là. Ngươi đoán không lầm. Lục Quan Hải nói, ngươi vị sư phụ này, thân phận thật sự, chính là ảm nguyện thần. Lâm Bác Thần cái chán, vung xuống một loạt hát tuyến. Lao Đinh là một cái thần. Vì lẽ đó hắn đến từ thần giới. Là thần linh chuyển thế. Lâm Bác Thần tiếp tục truy vấn. Thần linh chuyển thế cái thuyết pháp này. Lâm Bác Thần ban sơ là từ Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu thực tập nữ thần khẩu bên trong biết được. Trước đây Kiếm Tuyết Vô Danh liền đem Lâm Bác Thần, coi như là quay người đầu thai đến Đông Đạo Chân Châu thần giới đại lao, một trận không phải thường khách khí. Càng về sau, Kiếm Chi chủ quân không hoàn toàn chuyển thế vì Dạ Vị Ương, mà vệ danh thần cũng hư hư thực thực đại hoang thần điện một vị nào đó đại lao chuyển thế thân, đều đã vạch trần ra rất nhiều tin tức. Bây giờ liền Lao Đinh đều là thần linh chuyển thế. Cảm tình thần giới bọn này thần linh. Đều con mụ nó một đám bệnh thần kinh A. Không có việc gì không hảo hảo tại thần giới chơi bùn, nhất định phải chuyển thế đi tới Đông Đạo Chân Châu một lần nữa đối nhân xử thế, không mệt mỏi sao. Không phải chuyển thế, mà là chân thân buông xuống. Lục Quan Hải phủ định Lâm Bác Thần phỏng đoán, nói, hắn chính là ảm nguyệt thần, chỉ bất quá trước đó, hắn bản hồn ký ức, cùng với bản nguyên chi lực, đều bị tức đoạt, không trong cơ thể hắn, mà là bị phong ấn ở Sở Thiên Khoát tổ sư trong thân thể, cho tới hôm nay, cơ duyên phù hợp. Mới một lần nữa dung hợp, tìm về chân ngã, thử nghiệm thức tỉnh. Ô hô! Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình. Đáp án cuối cùng mở ra. Vì sao Lão Đinh dạng này một cái Bạch Vân Thành con rơi, dĩ nhiên có thể được đến hải tộc trưởng công chúa ưu ái, lại có thể nhường Lục Quan Hải như vậy nữ thiên tài kiếm đạo cảm mến. Nguyên lai hắn cũng là một cái có bí danh người. Ta nhớ được trước đây ả nguyệt thần bị người ám toán, rối loạn thần trí, vì lẽ đó ở trong thành giết chóc người vô tội. Sau cùng bị phong ấn ở kiếm chủng. Thuyết pháp này, chẳng lẽ là vì che giấu hai mắt người? Hắn nhớ tới Tiêu Nhiên mà nói, tiếp tục truy vấn. Lục Quan Hải nói, bị người ám toán là thực sự, giết chóc người vô tội là giả. Chương 1000, phóng túng không bị trói buộc thích tự do. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, móc ra một bình gờ toàn giờ gì rét, và áp bên trên giá bán 24.5 mai huyền thạch. Trên địa cầu xem trọng cùng rượu vang có thể khơi thông mạch máu, mà ở cái thế giới này, đi qua tử thần điện thoại di động mạn gạ sau đó, rượu vang có thể khơi thông, cứng cỏi huyền khí thông đạo. Lâm Bác Thần bây giờ năm hệ cấp 4 thiên nhân cảnh tu vi, thể nội tổng cộng có 20 đầu huyền khí thông đạo, so đơn hệ thiên nhân nhiều 16 đầu, cái này cũng là hắn chiến lược siêu cường nguyên nhân chỗ. Đơn hệ cấp 9 thiên nhân, thể nội huyền khí thông đạo cũng bất quá là 9 đầu mà thôi. Uống rượu vang công hiệu, là hắn tại đoạn thời gian trước khám phá. Mà lại, trước mắt lúc này, rõ ràng Lục Quan Hải muốn bắt đầu vạch trần tân bí rồi. Uống chút nhi rượu vàng, không phải càng có không khí sao. Ta có rượu, chuyện xưa của ngươi có thể tiếp tục. Hắn lấy ra 2 ly rượu, đổ đầy sau đó, cho Lục Quan Hải 1 ly. Lục Quan Hải nhíu nhíu mày. Hơi chút do dự sau đó, vẫn là tiếp nhận ly rượu nhỏ, uống rượu một ngụm. Sau khi uống xong, nàng trắng non như ngọc trên mặt, hiện ra một mặt đà hồng, lộ ra càng thêm thanh lệ tuyệt luân. Ta vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng rượu này không chỉ thoạt nhìn giống như hồ nước màu đỏ ngòm. Người đứng lên càng là cực hạn mê người. Nàng ở trong lòng như thế đối với mình giải thích. Trước đây, Ảm Nguyệt Thần buông xuống Đông Đạo Chân Châu đại lục, bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, chân thân đến sau đó, thực lực đại tổn, tránh né các đại chính thống thần điện truy sát, lấy thân phận khác nhau, dạo chơi nhân gian. Về sau, Ảm Nguyệt Thần cùng Sở Thiên Khoát tổ sư ngẫu nhiên gặp mặt, ý hợp tâm đầu, từng kết bạn du lịch phiêu bạt giang hồ. Về sau nữa, bọn hắn lại gặp phải Bắc Hải Đế quốc khai quốc hoàng đế Lý Kiếm Tâm, khi đó Lý Kiếm Tâm còn chẳng qua là tiền triều thành chủ con trai, thanh danh không hiển hách, ba người không đánh nhau thì không quen biết, từng kết bái làm khác họ huynh đệ. Sở Thiên Khoát tổ sư cùng Lý Kiếm Tâm thâm thụ Ảm Nguyệt Thần ảnh hưởng, về sau mới có Bạch Vân Thành cùng Bắc Hải Đế quốc. Cái này cũng là vì cái gì? Bắc Hải Đế quốc cùng Bạch Vân Thành có thể trở thành một cái tự do bang, tự do chi thành nguyên nhân, bởi vì Ảm Nguyệt Thần cho tới bây giờ đều là phóng túng không bị trói buộc thích tự do. Bắc Hải Đế quốc cùng Bạch Vân Thành thiết lập mới bắt đầu, nguy cơ từ phía đều là khôi phục thực lực có chút Ảm Nguyệt Thần, phía sau xuất thủ mới hóa giải nguy cơ, nhưng cái này đã gia tăng hắn bại lộ phong hiểm. Cũng may về sau, bởi vì chính thống thần tín ngưỡng trong hệ thống bộ động loạn, cùng với thần giới phát sinh một việc, nhường Bắc Hải Đế quốc cơ duyên xảo hợp lấy được kiếm chi chủ quân che chở, trải qua khó khăn khốn khổ, rốt cục xem như đứng vững bước chân. Chỉ tiếc, về sau các đại chính thống tín ngưỡng thần hệ thống, nhất là Đại Hoang Thần Điện, phát giác một chút vết tích, bắt đầu trong bóng tối điều tra, ép đến Ảm Nguyệt Thần không thể không bóc ra bản hồn bản nguyên, hóa thân thành Bạch Vân Thành kiếm tiên viện đệ tử Đinh Tam Thạch. Cái kia vệ danh thần, nguyên bản là Đại Hoang Thần Điện thần tử chủ giáo hóa thân, đi tới Bạch Vân Thành một đoạn thời gian, chính là vì điều tra chuyện này, thật đúng là bị hắn tra được một chút manh mối. Mà trên thực tế, tại vệ danh thần phía trước, liền có cái khác ám tử đến điều tra, chẳng qua là vệ danh thần ẩn núp sâu nhất, tạo thành phá hoại cũng lớn nhất. Những năm này đến nay, Đại Hoang Thần Điện đã dần dần không cách nào dễ dàng tha thứ Bắc Hải Đế quốc tồn tại, bọn hắn không cho phép tại Đông Đạo Trân Châu đại lục ở bên trên, giống như này một khối đất tự do, giống như này một cái không nhận Đại Hoang Thần Điện tín ngưỡng thẩm thấu thành bang, ngươi biết không? Ngoại trừ Bắc Hải Đế quốc, hải tộc số ít ví dụ bên ngoài, đại lục ở bên trên cái khác tất cả đại đế quốc, mặc kệ tín ngưỡng là loại nào thần linh, đều cần tại thần điện, đồng dạng dựng thẳng lên Đại Hoang Thần tượng thần. Tại rất nhiều nơi, tín ngưỡng hệ thống tại trong hội cái khác chính thống thần, đều là Đại Hoang Thần phụ thuộc thần linh mà thôi. Cũng không biết là rượu vang tác dụng, vẫn còn có chút mà nói giấu ở trong lòng quá dài thời gian quá dài. Vì lẽ đó xưa nay kiệm lời Lục Quan Hải nói một hơi rất nhiều. Lâm Bác Thần nghe được sửng sốt một chút. Những chuyện này cũng quá hòa rồi. Đều là đại bí mật ta. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Bắc Hải Đế quốc còn có như vậy lịch sử. Sách lịch sử bên trên cũng không còn viết ta. Huống chi, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ hèn mọn người xuyên Việt mà thôi, còn bất học vô thuật, càng không khả năng đi nghiên cứu những chuyện này. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Lý Kiếm Tâm, Sở Thiên Khoát hai vị này Bắc Hải Đế quốc lập quốc nhân vật phong vân, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền cùng Ảm Nguyệt Thần cái này vực ngoại tà ma có quan hệ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như không có thần ma nhất cấp lực lượng giúp đỡ, hai người liền có thể khai triều lập quốc, đó cũng quá trò đùa. Nhất là Sở Thiên Khoát, xuất thân bần hàn, đã từng khắp nơi du học, bái sư vô số, mới có thể quật khởi, xem ra chân chính quật khởi nguyên nhân là gặp ý hợp tâm đầu Ảm Nguyệt Thần đi. Dựa theo Lục Quan Hải thuyết pháp, cái này Ảm Nguyệt Thần, là một cái phóng túng không bị trói buộc thích tự do thần. Mẹ nó, hơi kém hát đi ra. Ta kể từ xuyên qua đến thế giới này đến nay, đều chưa đi ra Bắc Hải Đế quốc, cho nên đối với thế giới bên ngoài, thật sự chính là không hiểu rõ. Ta lấy vì cái đại lục này bên trên, tất cả quốc gia, đều là dạng này. Nhưng bây giờ từ Lục Quan Hải lời nhìn, cũng không phải là. Cho nên nói, Bắc Hải Đế quốc ở trong nước xây dựng một đạo tín ngưỡng chi tường. Đem phía ngoài đủ loại hồng thủy manh thú đều chắn nước ngoài. Lâm Bác Thần vừa nghĩ, một bên lại cho Lục Quan Hải rót một chén, nói, nhỏ sư nương, ngài nói tiếp. Ta đã nói qua. Lục Quan Hải chợt nổi giận. Một bộ nổi giận tư thế, cao dơ cao ly rượu lên liền hướng trên mặt đất té tới. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là sư nương của ngươi, ta cùng Ảm Nguyệt Thần không có loại quan hệ đó, ta chỉ là bằng hữu của hắn mà thôi, bằng hữu bình thường. Tại chén rượu sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng đột nhiên lại thả ra một cỗ nhu hòa huyền khí, đem chén rượu tính cả bên trong trường thành kiên hồng, đều nặng mới chụp thu hồi lại. Rượu này quá thần kỳ, không thể tra đạp. Nàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Bắc Thần. Ta tốt. Lục Quan Hải uống rượu xong, thần sắc cấp tốc bình tĩnh trở lại, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, đem chén rượu đưa tới Lâm Bắc Thần trước mặt, ra hiệu hắn lại rót một ly, đồng thời tiếp tục nói, đến nơi này mấy năm, bởi vì một số nguyên nhân. Đại Hoang Thần Điện quyết định muốn áp dụng hành động, cho nên trước đó công điện nghiệm thần, bây giờ đế quốc bình xét cấp bậc, thần điện khảo hạch trọng trọng, đều là hướng về phía Bắc Hải Đế quốc tới. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là đem một khối này đất tự do, trực tiếp từ Đông Đạo Trân Châu đại lục ở bên trên xóa đi. Xóa đi. Lâm Bác Thần cho nàng rót đầy, nói, như thế nào cái xóa đi pháp? Diệt quốc, phá thành, giết người, tiếp đó ép buộc thay đổi tín ngưỡng. Lục Quan Hải lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, nói, nếu như tin ngưỡng quá kiên định, vậy thì nhục thể tiêu diệt. Một bộ này chương trình, tại Đông Đạo Chân Châu Đại Lục trong lịch sử, đã không phải lần đầu tiên sử dụng, bọn hắn rất quen thuộc. Lâm Bác Thần nghe vậy, khiếp sợ trong lòng. Thật ác độc. Cái kia Ảm Nguyệt Thần thức tỉnh sau, liền có thể đối kháng Đại Hoang Thần Điện rồi sao? Hắn hỏi. Không thể. Lục Quan Hải lắc đầu, hai gò má hồng nhuận, nói, nhưng ít ra hy vọng lớn hơn. Thoại âm rơi xuống. Ầm ầm. Bốn phía trên vách đá màu đen to lớn tạ đá đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Từng đạo màu đỏ sẫm hoa văn tại tạ đá dây xích thượng lưu chuyển lấp lóe. Biển nham thạch nóng chảy trung ương kiếm đá cũng bắt đầu chấn động lên. Muốn thành công rồi. Lục Quan Hải trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chương 1001, chân chính hình thái. Lâm Bác Thần cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Lao Đinh muốn thức tỉnh. Thế nhưng là sau khi giác tỉnh chính hắn, vẫn là ban đầu cái kia Lao Đinh sao? Liền thấy to lớn màu đen nham thạch trên xiềng xích, từng đạo màu đỏ sẫm hoa văn điên cuồng lấp lóe, giống như là siêu gánh vác điện cao thế tuyến đồng dạng, điên cuồng truyền lại năng lượng. Mà lại bốn phía màu nâu đỏ trên vách đá, cũng đều có từng đạo ám hồng sắc quy củ huyền văn hoa văn lưu chuyển. Phía dưới nham tương hồ nước, lập tức cừ ngực điên cuồng sôi trào lên. Tựa như là một nồi nấu sôi cháo bát bảo. Tiêu Bính Cam nếu là ở chỗ này, chỉ sợ là sẽ chạy xuống nước bọn. Lâm Bác Thần không biết vì sao trong óc của mình dĩ nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Vô số đạo ám hồng sắc huyền văn hoa văn tuôn hướng nham tương giữa hồ to lớn kiếm đá vọt tới. Nói chính xác, là hướng về đinh tam thạch cơ thể vọt tới. Xì xì xì. Trong không khí vang lên phảng phất dòng điện phun trào giống như âm thanh. Lao đinh đây là tại nạp điện sao? Lâm Bác Thần trong lòng chửi bậy. Nháy mắt sau đó. Chanh chanh chanh chanh. Kim thiết đứt gãy đồng dạng tiếng vang kỳ dị, lít nhít vang lên. Quanh quẩn tại tất cả trong không gian, liền thấy từng đạo màu đen nham thạch xiềng xích đột nhiên bạo tạc nước toát ra, hóa thành từng khối lớn nhỏ không đều nham thạch khối vụn, hướng về phía dưới nham tương hồ nước rơi xuống, cắm vào đinh tam thạch thân thể mảnh tiểu nham tạ đá liên, cũng theo đó ba ba ba mà rút ra, tóe lên từng đạo vết máu, ở trên người lưu lại nguyên một đám tiểu nhi lớn chừng quả đấm huyết động, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. A a a! Đinh tam thạch chợt mở mắt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Bác Thần bưng kín khuôn mặt. Sư phụ, ngươi đây cũng quá mất mặt. Cái này đau kêu gào. Nháy mắt sau đó, liền thấy Đinh Tam Thạch đột nhiên đứng dậy. Từng đạo màu đỏ sầm diễm quang từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, phía trước từng tại nham thạch trên xiềng xích lóe lên thần bí huyền văn hoa văn, phảng phất là hình xăm đồng dạng, tại cổ của hắn, bả vai các loại trần trụi chỗ đột hiện đứng lên. Có thể tưởng tượng, lúc này Đinh Tam Thạch, toàn thân đều là như vậy huyền văn hình xăm. Trên mặt cũng không ngoại lệ. Hủy dung rồi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt lại buông lòng xuống. Không có việc gì. Liền lao đinh gương mặt kia, hủy dung chẳng khác gì là chỉnh dung rồi. Một mặt hình xăm mà nói, ngược lại là xấu lại có một tính chất rồi. Ầm ầm. Tất cả nham tương không gian đều điên cuồng mà chấn động lên. Đinh tam thạch trên thân bởi vì xiềng xích rút ra mà tạo thành thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, không có để lại chút nào vết tích. Mà dưới chân hắn to lớn kiếm đá cũng tại trong chấn động biến hóa, trên đó nham thạch pha tạp hoa văn bắt đầu rụng, lộ ra phía dưới ánh nhuận tựa như kim loại mặt nước sơn đồng dạng ánh sáng thân kiếm. Đinh Tam Thạch thân hình phủ không mà lên. Nguyên bản tóc dài màu đen, không gió mà bay, giống như là ngọn lửa nhún nhảy đồng dạng phiêu bày ra tới. Hắn phát ra nhất thanh quái hát, một cái đặt tại to lớn kiếm đá trên chuôi kiếm. Ầm ầm. Dưới mặt đất nham tương không gian chấn động càng thêm kịch liệt. Phảng phất tùy thời có thể đổ sụp đồng dạng. To lớn kiếm đá kịch liệt chấn động. Chợt bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đinh Tam Thạch tại rút kiếm. Hắn phải đem chuôi này to lớn kiếm đá trực tiếp từ nham tương hồ nước bên trong rút ra. Ta thao, một tiếng. Lâm Bác Thần ý thức được cái gì? Nguyên lai cái này nhìn như là pho tượng đồng dạng to lớn kiếm đá, lại là thật sự kiếm. Không là dùng để trang trí pho tượng. Có muốn hay không cũng thế, ai sẽ nhức cả trứng đến ở đây lộng dài như vậy một cái tới trang trí. Đinh Tam Thạch thân hình cùng to lớn kiếm đá so sánh. Giống như là một con ruồi rơi vào đuôi trên đầu. So sánh khoa trương và rõ ràng dứt khoát. Nhưng thức tỉnh Ảm Nguyệt thần lực, lại đem chậm chạp lại tốc độ đều đặn mà đem rút ra. Không biết vì sao, Lâm Bác Thần trong đầu, nổi lên Tôn Hầu Tử dưới đáy biển rút ra Định Hải thần châm hình tượng. Trong nháy mắt, dài ước chừng 60 mét to lớn kiếm đá, cuối cùng bị Đinh Tam Thạch triệt để từ trong nham tương rút ra. Thân kiếm tựa như đá san hô thạch đồng dạng pha tạp trong văn lý, đỏ nham thạch màu đỏ giống như máu tươi đỏ thấm đồng dạng nhỏ xuống. Hình tượng thoạt nhìn rất có thị giác lực rung động. nhỏ, nhỏ, nhỏ. Đinh Tam Thạch tóc đen bay phấp phới, lớn tiếng uống. Tiếp đó cái này to lớn kiếm đá quả nhiên là bắt đầu vụt nhỏ lại. Lâm Bác Thần biểu tình trên mặt, liền cổ quái. Mẹ nó. Ngươi đây là rút ra một thanh Như Ý Kim Cô kiếm sao? Cái này nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, đổi lại người khác viết thành trong tiểu thuyết nhan sắc mà nói, nhất định sẽ bị Sa Điêu các độc giả chửi bậy là đạo văn Tây Du ký đi. Vài tiếng nhỏ sau đó, to lớn thời gian biến thành trường kiếm bình thường lớn nhỏ, bị hắn xách trong tay. Tầng ngoài 5 tháng trôi qua ra đá rụng. Huyền như là bạch ngọc thân kiếm, ở phía dưới sôi trào nham tương chiếu dọi phía dưới, lập lòe nhàn nhạt tám hồng sắc huyết quang. Quái dị nhất chính là, trôi kiếm này cùng bình thường kiếm khác biệt, thân kiếm là tròn chỉnh hình dạng, cũng không có lưỡi kiếm, chỉ có 4 đạo nhàn nhạt danh máu, tất cả sắc bén đều tập trung ở trên mũi kiếm. Đây là một thanh chỉ có thể dùng để đâm kiếm. Mà lại, nói là một thanh kiếm đi, thoạt nhìn càng giống là côn. Chậc chậc, một thanh có thể lớn có thể nhỏ côn. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Lúc này, Đinh Tam Thạch Huyền không thúc dục quái dị kiếm đá. Kiếm quang lưu chuyển. Phía dưới nham tương nguyện như thủy long quyển một dạng bị hút, hướng về kiếm đá tụ tập, tiếp đó giống như cá voi hút nước toàn bộ đều không vào đến trong thân kiếm. Trong nháy mắt, phía dưới nham tương hồ nước mực nước bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Ước chừng thời gian một chén trà, mực nước giảm xuống trọn vẹn 200m. Lâm Bác Thần nhìn chừng mắt cầu nốc. Nho nhỏ một thanh kiếm, lại có thể thu nạp nhiều như vậy nham tương, còn một chút đều không vênh báo. Rất nhanh, thân kiếm đỏ bừng. Đinh Tam Thạch toàn thân huyết sắc huyền văn hình xăm càng rõ ràng, hắn tựa như đang vận chuyển một loại nào đó công pháp, hấp thu thân kiếm bên trong nham tương cực nóng chi lực, thân kiếm giống như hít thở đồng dạng hồng mang lấp lóe, cuồn cuộn không dứt cực nóng chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến thân kiếm khôi phục phía trước bánh nhuận bạch ngọc chi sắc lúc, Đinh Tam Thạch thân hình trọn vẹn bành trướng gấp 2, biến thành một cái cao hơn 3m cự nhân. Chẳng những kiếm thay đổi đại, nhân cũng có thể biến lớn. Đây chẳng phải là... Lâm Bác Thần trong đầu lại toát ra một cái cổ quái đầu vai. Bên người Lục Quan Hải cũng là thần sắc vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn chằm chằm Đinh Tam Thạch, rất rõ ràng thức tỉnh bản hồn bản nguyên thời khắc mấu chốt đến rồi. Đinh Tam Thạch trên thân huyền văn hoa văn điên cuồng lập lòe quan mang, cả người tựa như là hóa thành một vòng hồng thái dương thả ra thiêu đốt tốt ken hem mắt quan mang. Lâm Bác Thần lấy tay che khuất con mắt. Trọn vẹn lại là thời gian một nén nhang, chói mắt hồng mang dần dần tiêu tan. Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn lúc, cả người như bị sét đánh một dạng ngây người. Lao Đinh đây? Lao Đinh đi nơi nào? Phía trước 100m chỗ, một cái thân hình thon dài ước 1m9 anh tuấn người trẻ tuổi, tay cầm kiếm đá, đứng lơ lửng trên không, một đầu xích hồng như sớm hà giống như đẹp lạ thường tóc dài xóa ở đầu vai, da thịt trong suốt như có màu trắng ngọc thạch, hoàn mỹ vô cấu, bộ vị yếu hại bao trùm lấy màu nâu đỏ dung nham giáp trụ, vẫn còn như là chiến thần. Trẻ tuổi, anh tuấn, tràn đầy thái dương đồng dạng khí dương cương. Đây là ai? Lâm Bác Thần trong đầu hiện ra rất nhiều nhỏ dấu chấm hỏi. Thành công. Một bên Lục Quan Hải phát ra một tiếng reo hò. Lâm Bác Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nói là. Cái này anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn là Lao Đinh. Không sai, đây mới là Ả Nguyệt Thần chân chính hình thái. Không biết là bởi vì uống nhiều quá trường thành kiên hồng, vẫn là quá mức kích động, nguyên bản duy nhất thuộc về Lục Quan Hải thanh lãnh cao ngạo biến mất không thấy gì nữa, tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp. Viết đầy tiểu nữ hài đồng dạng vui vẻ cùng sinh động. Lâm Bác Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Hắn đột nhiên minh bạch ý kiến rất trọng yếu sự tình. Chương 1002, truyền thừa quy trúc. Lâm Bác Thần hiểu. Lúc trước hắn cho là, Lão Đinh có thể cua được hải tộc Tây Hải đỉnh công chúa, hoàn toàn là dựa vào da mặt dày. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình sai rồi. Nguyên lai Lão Đinh cũng giống như mình, cũng là đi nhan trị lộ tuyến. Nhan trị tức chính nghĩa. Đây là vượt qua bát hoang lục hợp, ngàn vạn vị diện, vô tận hư không bên trong duy nhất chân lý a. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần cuối cùng cảm thấy, chính mình cùng Lao Đinh bắt đầu có đề tài chung nhau rồi. Suy cho cùng hai người đều là Mỹ Nam Tử. Trong hư không, màu trắng ánh sáng nhạt chợt lóe. Đinh Tam Thạch trong nháy mắt liền đi tới Lâm Bác Thần phía trước hai người. Sư phụ! Lâm Bác Thần không có chút nào chướng ngại tâm lý mà mở miệng. Hả? Đinh Tam Thạch ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh mà vừa xa lạ. Trên dưới dò xét Lâm Bác Thần, nói, ai là ngươi sư phụ? Ngươi? Là ai? A nha! Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Quan Hải. Bây giờ là cái tình huống gì? Hắn hỏi, dựa theo trình tự bình thường mà nói, ta bây giờ có phải hay không cần phải bắt đầu giải thích? Lục Quan Hải trắng nón như ngọc thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp, không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Nàng không để ý đến Lâm Bác Thần. Ngươi cái này hèn mọn phàm nhân. Lại dám kêu ta là sư phụ. Đinh Tam Thạch ánh mắt ác liệt, giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Lâm Bắc Thần trên mặt, nghiêm nghị nói, tùy tiện leo lên, khinh nhẫn thần linh, ngươi có phải hay không muốn muốn chết? Cợt mờ nở. Lâm Bắc Thần ở trong lòng nằm một cái to lớn cái rãnh. Chuyện lo lắng nhất xảy ra a. Lao Đinh thức tỉnh sau, dĩ nhiên biến thành người khác. Theo lý mà nói, dung hợp bản hồn bản nguyên, không nên bả trí nhớ trước kia đều quên nha. Vì sao không nói lời nào? Đinh Tam Thạch trong tay bạch ngọc thạch kiếm lấp lóe huyền văn, hữu hình kiếm khí màu trắng ở trong hư không tán phát ra, nói, hèn mọn bò sát, đáng thương sâu kiến, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng giải thích, bằng không mà nói. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đối với Đinh Tam Thạch bày ra. Trong này có hai đoạn hình ảnh, ngươi hẳn phải biết là nội dung gì. Hắn cười hì hì nói. Đinh Tam Thạch anh tuấn dương cương khuôn mặt, đống nhiên cứng đờ. Hắn lập tức đem trong tay bạch ngọc thạch kiếm thu lại, trên mặt chất lên nụ cười quen thuộc, nói, a ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, vi sư chỉ là mở một cái đùa giỡn vô hại nha, hà tất như này để bụng, nhanh nhanh nhanh, bả lưu ảnh thạch giao cho vi sư bảo quản, miễn cho bên trong chân quý hình ảnh đều bị để lộ. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi cái lao giả hỏng hẻm rất xấu. Lâm Bác Thần đem lưu ảnh thạch thu lại, nói, sư phụ, ta có phải hay không là người thương yêu nhất người? Không phải a. Đinh Tam Thạch chuyện đương nhiên nói, là sư nương của ngươi, còn có ngươi sư tỷ. Lâm Bác Thần, ta mẹ nó. Hắn động tác khoa trương che trái tim của mình, khuôn mặt vặn vẹo mà nói, à, Đinh Tam Thạch, ngươi vừa rồi nói chuyện hành động, lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm thương tổn ta thuần chân mộc mạc cảm tình, chỉ có một thanh bạch ngọc thạch kiếm xem như lễ vật mới có thể đền bù. Nghiệt đồ, ngươi lớn lên rất đẹp. Đinh Tam Thạch nói, cái này ta biết, ta là Đông Đạo Chân Châu đệ nhất Mỹ Nam tử nhà. Lâm Bác Thần mặt dày vô sỉ nói, đã ngươi dáng rất đẹp, vậy cũng không nên lại nghĩ đến đẹp như vậy rồi. Đinh Tam Thạch nói xong, giống như lén lút tựa như đem bạch ngọc thạch kiếm trực tiếp thu nhập thể nội, một cái tát đập vào Lâm Bắc Thần trên nó, cả giận nói, kiếm này chính là vệ thị bản mệnh binh, là vi sư cái mạng thứ hai, chỉ có tại vi sư trong tay, nó mới có thể phát huy ra huy lực chân chính, rơi vào tay của ngươi, chính là người tài giỏi không được trọng dụng, cùng thiêu hỏa côn không hề khác gì nhau. Lâm Bắc Thần cười hắc hắc, không lại tiếp tục. Suy cho cùng nếu quả như thật liền sư phụ của mình đều dọa dẫm, cái kia còn là người sao? Tình huống bên ngoài như thế nào? Đinh Tam Thạch nhìn về phía Lục Quan Hải. Trong khoảng thời gian này, hắn trầm thần bế quan, đối với ngoại giới hết thảy đều tận hoàn toàn không biết gì cả. Lục Quan Hải lời ít mà ý nhiều đem phía trước đại chiến, nói một lần. Đinh Tam Thạch nghe xong, trên trán buốc lên một loạt mồ hôi lạnh. Nói như vậy, mình tại thời điểm thức tỉnh, hơi kém bị người đánh cắp nhà. Hắn lau mồ hôi, một mặt khinh bị nói, cái này kỳ lao lôi thôi, quả nhiên vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy, thậm chí ngay cả vệ danh thần một tôn phân thân đều kiềm chế không được, thực sự là mắc cỡ chết người, hoàn hảo có họ Tần cái kia nữ nhân điên ra mặt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, cũng may tiểu tử ngươi còn tính là không chịu thua kém, có phần có vi sư năm đó phong thái, không có cho vi sư mất mặt. Sư phụ, ngươi là thật cậu a? Ngươi một cái đánh đoàn toàn thành đều ẩn thân ra hỏa. Đến cùng là từ đâu tới sức mạnh nói loại lời này a? Lâm Bác Thần bất lực chửi bậy. Sư phụ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lâm Bác Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu là trước đây, hắn sẽ không như thế hỏi Đinh Tam Thạch. Bởi vì cái này trên đời đệ nhất cơm chùa vương trên cơ bản cũng không lấy ra được đứng đắn gì chủ ý. Nhưng bây giờ hắn là thức tỉnh ảm nguyện thân bản hồn bản nguyên, tin tưởng trí tuệ cùng quyết đoán đều có chỗ khôi phục, nhất định có thể chủ trì đại cuộc đi. Ân, ta đã có sơ bộ kế hoạch. Đinh Tam Thạch thói quen sờ cầm một cái, mới phát hiện mình tiến vào chân chính hình thái sau đó, cái cầm chân bóng đã không còn sợi dâu, thế là giả bộ như không có gì phát sinh thu về bàn tay. Cái gì sơ bộ kế hoạch? Lâm Bác Thần nói. Đinh Tam Thạch nói, chạy trốn. Lâm Bác Thần. Tốt ta, là ta nghĩ quá nhiều. Một người, không, một cái thần bản tính, thật là rất khó đổi. Vẫn là nói một chút trước mắt chuyện quan trọng nhất đi, ngày mai chính là luận kiếm đại hội trận chung kết thời gian. Lục Quan Hải thật sự là nhìn không được đôi thầy trò này giả ngây giả dại, trực tiếp đánh gãy, nhắc lên lời đúng đắn đề, nói, là thời điểm quyết định kiếm tiên truyền thừa quy trúc rồi, Bạch Vân Thành chiến đội thiếu khuyết Sở Vân Tôn, yêu cầu tuyển người tiến hành lần lượt bổ sung. Vân Tôn đứa nhỏ này, ai? Nói lên chuyện này, không đứng đắn như Đinh Tam Thạch, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ngày xưa Sở Vân Tôn, tại sở thị nhất mạch đại tân sinh trong con em, cũng không tính là ưu tú. Trong trí nhớ là một cái rất ngượng ngùng cũng rất hướng nội hài tử, cho tới bây giờ đều là không tranh không đoạt. Lại bị thời cuộc dồn đến loại trình độ này. Sở Vân Tôn cũng coi như là vì Bạch Vân Thành dâng ra mình hết thảy, lấy phàm người nhục thân chịu tải thần ma chi lực, trải qua mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại thống khổ giàn vặt, thu được cường đại chiến lực, mới tại Lục Quan Hải hiệp trợ phía dưới, tạm thời ổn định lại đại cục. Nhưng tính cách cũng chịu thần ma chi lực ảnh hưởng, có chuyển biến cực lớn, táo bạo dễ giận, thị sát lãnh huyết. Vốn cho là sau trận chiến này, có thể giúp hắn từ thống khổ trong thâm nguyên giải thoát, không nghĩ tới càng là dạng này một cái trốn trở về. Đứa nhỏ này tâm niệm phụ thân, bị vệ danh thần trộm tới Đại Hoang Thần Điện, còn không cứu được. Dưới xuôi vàng biết, sợ là sẽ không an bình. Chúng ta bỏ thi đấu. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lục Quan Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, hơi hơi dừng một chút, nói, được. Lâm Bác Thần cường hoành chiến lực, lúc trước đã bày ra phát huy vô cùng tinh tế, tiến vào trận chung kết, Bạch Vân Thành chiến đội chỉ có thức tỉnh Ảm Nguyệt Thần chi lực Đinh Tam Thạch, mới có một trận chiến khả năng. Những người khác xuất chiến, tuyệt không phải là địch. Tất nhiên Đinh Tam Thạch không muốn chiến đấu, cái này chàng trận chung kết kết quả đem không chút huyền niệm. Ý vị này, kiếm tiên truyền thừa trực tiếp rơi vào Lâm Bác Thần trên thân. Sư phụ, ngươi quả nhiên là ta thương yêu nhất người. Lâm Bác Thần cảm động nước mắt rưng rưng. Cho không một cái kiếm tiên truyền thừa. Cứ như vậy, cùng kiếm tuyết vô danh ước định cuối cùng có thể hoàn thành A. A. Đúng A. Ta sau đó muốn trực tiếp đi thần giới. Tạm thời không cần lo lắng vệ danh thần trả thù nha. Lâm Đại Thiếu nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi đối với thần giới chuyến đi, tràn đầy chờ mong. Mà cũng ở thời điểm này, đột nhiên trong đầu chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc. Len keng. Xin chú ý, ngài có mới ứng dụng cửa hàng app có thể đạo loạn, xin hỏi là đều lập tức đạo loạn. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ tràn đầy tình cảm âm thanh, tại Lâm Bắc Thần trong đầu vang lên. Chương 1003, tìm một cái cày thuê. Hả? Lúc này, đột nhiên tới dạng này một cái thông chi. Chẳng lẽ là ta chém giết vệ danh thần lực lượng hình chiếu ban thưởng đến rồi? A ha ha ha. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Hắn triệu hồi ra điện thoại, trực tiếp mở ra giao diện, tiến vào ứng dụng cửa hàng giao diện, liền thấy có thể download chương trình liệt trong ngoài. Quả nhiên là xuất hiện một cái có thể tải xuống app chương trình. Cái này app chương trình ô biểu tượng, còn vô cùng quen thuộc. Lại là đi đi lò bán app. Lâm Bác Thần là tuyệt đối không ngờ rằng a. Vậy mà biết xuất hiện dạng này một cái chương trình. Nếu như dựa theo kiếp trước lý giải, cái này app chương trình tại Đông Đạo Trân Châu như vậy dị thế giới căn bản cũng không có chứng dùng gì a. Suy cho cùng nơi này lại không có xe. Chẳng lẽ là đánh ngựa xe? Đánh phi thuyền? Vẫn là đánh bay thú? Hay là đánh bay kiếm? Nhưng tử thần điện thoại di động mạng gạ, thần đổi công năng, lại có hóa mục nát thành thần linh năng lực, vì lẽ đó nơi này đi đi lò bản hiệu quả đến cùng là cái gì, còn chờ quan sát. Lâm Bác Thần tiếp tục xem điện thoại. Phát hiện đi đi lò bản áp đạo loạt, yêu cầu dòng dã 100G tiên thiên huyền khí. Cái này khiến hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Năng lực càng lớn. Phi, Spider-Man kim câu loạn nhập rồi. Là thể tích càng lớn, năng lực càng mạnh. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, không có lựa chọn lập tức đạo loạn. Suy cho cùng tiểu khen thường này, là lâu dài tồn tại, không lại bởi vì vượt qua thời hạn mà tiêu thất, có thể đợi đến cùng Lao Đinh thương lượng xong sự tình sau đó, đang từ từ đạo loạn. Bằng không, bị tử thần điện thoại rút ra huyền khí thời điểm, trực tiếp tại Lao Đinh cùng Lục Quan Hải trước mặt phát ra loại âm thanh này, sợ là sẽ phải bị cho rằng đang châm chọc hai người không đứng đắn quan hệ, trực tiếp bị bọn hắn liên thủ đánh chết tươi a. Nghiệt đồ, ngươi tại làm gì? Không nhìn thấy điện thoại di động Đinh Tam Thạch, cảm thấy đột nhiên trầm mặc xuống Lâm Bắc Thần, động tác rất kỳ quái. Chẳng lẽ là náo tật lại phạm vào? Ta tại vì đế quốc, vì Bạch Vân Thành cùng kiếm chi chủ quân thần điện tương lai mà lo nghĩ a. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc tim không đập mà nói, sau khi qua chiến dịch này, Đại Hoang Thần Điện tất nhiên đại quy mô chèn ép, đến lúc đó, thế cục nhất định sụp đổ, chịu khổ chịu nạn tất nhiên là bình dân phổ thông, ai, thật là khiến người ta nhịn không được sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Thương dân tình nhiều gian khó. Nhưng mà trong chờ mong Đinh Tam Thạch cùng Lục Quan Hải loại kia nhận thức lại nổi lòng tôn kính hình tượng, cũng không xuất hiện. Hai người không hẹn mà cùng tại trên mặt đã lộ ra một bộ ngươi mẹ nó đang nói đùa chứ. GVG biểu lộ. Ngươi một cái não tàn hoàn khố, khi nam phách nữ rượu thịt nhân sinh không tốt sao? Vì sao đột nhiên trở nên như thế ưu quốc ưu dân? Quả nhiên là não tật lại phát tác. Lâm Bác Thần thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là một mặt không nói giơ tay lên nhờ ký thác bên phải Thái Dương rủ xuống lớn khỏa mồ hôi. Cũng được. Nhân gian không đáng. Vẫn là dành thời gian đi thần giới đi. Mặc dù ta đích xác là đang nói láo nói bậy, nhưng các ngươi vẻ mặt như thế, cũng quá hại người a. Vẻ đẹp của ta tốt nội tú phẩm chất cứ như vậy không thể bị thế nhân tán đồng nha. Đúng rồi, sư phụ, ta có một cái to lớn nghi vấn. Lâm Bác Thần đổi chủ đề, nói, trước ngươi chân thân buông xuống thời điểm. Đều bị người ta ép đến tách ra bản hồn bản nguyên, bốn phía chật vật chạy trốn, kéo dài hơi tàn, hiện tại vì cái gì lại muốn khôi phục thần thân? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị muốn cá chết lưới rách rồi sao? Nghiệt đồ! Đinh Tam Thạch vừa nghe cái này dùng từ, giận không chỗ phát tiết. Hắn một cái tát đập vào Lâm Bắc Thần cái hốc, cả giận nói, cái gì gọi là kéo dài hơi tàn, cái gì gọi là cá chết lưới rách? Ngươi nghiệt đồ này, bình thường nhường ngươi đọc nhiều sách. Vi sư những năm này, lại không phải thật chạy trốn tứ phía, mà là tại trong bóng tối chỉnh hợp các phe lực lượng, là đế quốc bồi dưỡng nhân tài, lại nói, Sở lão nhị ở đây ngồi xuống 30 năm, đem Ảm Nguyệt thần thể bản nguyên bản hồn ôn nhuận không ngừng, thực lực đã xưa đâu bằng nay, ha ha, lần này, ta có lòng tin cùng Đại Hoang Thần Điện đám kia đám chó con solo. Thật tốt vào tay. Lâm Bác Thần nghe đến đó, ngừng lại thời điểm hưng phấn lên. Nguyên lai Bạch Vân Thành tại hạ một bản cờ lớn A. Sở Thiên Khoát bản thân phong ấn tại kiếm chủng bên trong nhiều năm như vậy, là tại vì Lao Đinh ôn nhuận ôn dưỡng Ảm Nguyệt thần thể bản hồn bản nguyên. Cho nên nói, Lao Đinh nhưng thật ra là tìm một cái cày thuê. Thao tác này có chút tao khí. Như thế nói đến, Lao Đinh rất có thể là so Tần Tỷ Tỷ còn to đùi A. Vì lẽ đó ta phải nghĩ lại ta đối với Lao Đinh thái độ. Chính nghĩ như thế, liền nghe Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, có thể cùng đám kia đồ chó con thật tốt đánh đánh du kích rồi. Lâm Bắc Thần. Lớn du kích. Không phải chính diện cương. Dùng vô cùng tàn nhẫn ngữ khí, nói ra rất sợ. Không hổ là sư phụ ta, thiết lập nhân vật một chút cũng không có thay đổi. Cái kia cày thuê Sở Thiên Khoát người đâu? Tại sao không thấy? Lâm Bắc Thần đánh vỡ nổi đất hỏi đến tuột cùng. Sở Lao Thành chủ bế quan. Lục Quan Hải giải thích nói. Sở Thiên Khoát tại đây kiếm chủng nham tương trong không gian, ngồi xuống 30 năm, dùng máu của mình thịt, tinh thần cùng ý chí tới ôn nhuận Ảm Nguyệt thần thể bản hồn bản nguyên, tiêu hao rất lớn. Tại Đinh Tam Thạch cầm lại thuộc về hắn lực lượng sau đó, Sở Thiên Khoát ngay lập tức lựa chọn bế quan khôi phục, nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Vân Thành những năm này hy sinh to lớn. Những cái kia mất tích đệ tử, phần lớn đều là bị Đại Hoang Thần Điện thế lực bắt đi. Còn có một bộ phận, tại đột phá vô vọng sau đó, tự nguyện hiến thân ôn nhuận Ảm Nguyệt thần thể. Bây giờ rốt cục giao ra một phần đạt tiêu chuẩn bài thi. Trở lại kiếm tiên viện, Lâm Bác Thần đem chính mình nhốt ở trong phòng ngủ. Rên rỉ dòng dã sau nửa canh giờ, mới đưa đi đi lọ bản áp thắt ở đến tử thần trên điện thoại di động. Trong đó giao diện đều hết sức quen thuộc. Hắn tiêu hao 100 mai huyền thạch khôi phục bản thân huyền khí, lại gặm mấy quả thúy quả, ngại chính mình mấy ngụm, khôi phục tinh lực sau đó, mới mở ra đi đi lọ bản áp. Quen thuộc giao diện, quen thuộc thao tác phương thức. Cái đồ chơi này, đón xe có phải hay không liền có thể nhanh chóng từ Bạch Vân Thành đến Kinh Thành, hoặc là đến Chiêu Huy Đại Thành. Lâm Bác Thần ở trong lòng phỏng đoán. Suy cho cùng đi lò bản ưu thế chính là nhanh, thuận tiện. Huống chi thế giới này, hẳn không có kẹt xe. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút. Một phen thiết lập, truyền vào từ Bạch Vân Thành kiếm tiên viện Tây Môn xuất phát đến Chiêu Huy Đại Thành đệ tam thành khu Bắc Thần đường cái đệ tam ngã tư đường hành trình yêu cầu. Dự đoán chi phí là tháng 6 năm 00 mai huyền thạch, dự đoán hành trình thời gian là một canh giờ. Lâm Bác Thần trong lòng nhất thời hiện ra hai cái mà mẹ nó. Mà mẹ nó, rất đắt. Mà mẹ nó, thật nhanh. Hắn từ Kinh Thành tới Bạch Vân Thành, dùng nhanh nhất đại điểu hào phi thuyền, đều dùng mấy ngày. Bây giờ đi lọ bản hành trình thời gian, dĩ nhiên mới muốn một canh giờ. Loại tốc độ này, đặt ở Đông Đạo Chân Châu, chỉ sợ là đã sắp đến không có ai có thể lý giải đi. Nhìn từ góc độ này, quý tựa hồ cũng có quý đạo lý. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, điểm kích xác định. Bắt đầu gọi xe. Hắn không muốn dùng tiền bại ra. Chỉ là muốn thử một chút đi lò bản ở cái thế giới này rốt cuộc dùng như thế nào, cái gọi là xe đến cùng là cái thứ gì mà thôi. Chờ một lát thật gọi tới xe, còn có thể lựa chọn bãi bỏ nha. Thời gian một nén nhang sau đó. Thật xin lỗi, trước mắt khu vực tạm thời chưa có xe cộ cung cấp phục vụ, mời sau này thử lại. Một cái app trong hệ thống tin tức bắn ra tại trên giao diện. Ta mẹ nó. Lâm Bác Thần trợn tròn mắt. Không xe. Cái này mẹ nó không phải tại điều chỉnh ta sao. Phần mềm bình thường dùng, nhưng mà thế giới này không có xe. Cho nên nói, cái này 100G tiên thiên huyền khí lưu lượng chi cự đi lọ bản, cho dù là hết thể công năng đều bình thường, nhưng bởi vì không có cái gọi là xe, vì lẽ đó căn bản chính là một cái bài trí. Đệ đón xe đi. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần cảm thấy mình bị đùa bỡn. Chương 1004, vạn linh tịch diệt mệnh cách. Lâm Bác Thần tiếp xuống thử mấy lần. Hắn thậm chí cải biến hành trình. Thiết lập từ Bạch Vân Thành kiếm tiên viện Tây Môn đến Bạch Vân Thành phủ thành chủ Đông Môn, đến Bạch Vân Thành Nam Môn, đến Kinh Thành Đông Môn, đến Lạc Tinh Thành Tây Môn các loại con đường khác nhau. Nhưng chơi đùa dòng dã một giờ, đều không có đụng tới xe. Cái này đi lò bản áp chính là một cái phế. Lâm Bác Thần ngã chổng vó nằm ở trên giường, từng đợt im lặng. Thoạt nhìn tạm thời là không có biện pháp sử dụng. Lưu lại tử thần trong điện thoại di động còn chiếm chỗ. Nhưng cân nhắc đến đây là hao tốn dòng dã 100G tiên thiên huyền khí lưu lượng đạo loạt, xóa bỏ cũng thật là đáng tiếc. Cất điện thoại di động, Lâm Bác Thần từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Tần chủ tế. Thật tốt làm sâu thêm một chút tình cảm. Suy cho cùng thời gian dài như vậy không gặp. Hải Vương nuôi cá cũng phải thỉnh thoảng tung xuống ngồi câu đi. Nhưng mà làm cho Lâm Đại Thiếu thất vọng vô cùng chính là, Tần tỷ tỷ lại nhưng đã từ Bạch Vân Thành bên trong biến mất rồi. Không nên a. Lâm Bác Thần nghĩ mãi mà không ra. Bằng vào ta cùng Tần tỷ tỷ thầy trò, tỷ đệ, trên dưới thuộc chờ một chút rắc rối phức tạp quan hệ thân mật, không đến mức tại rời đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh a. Chẳng lẽ Tần tỷ tỷ là ăn ta cùng Dạ Vị Ương giấm rồi? Lâm Bác Thần vừa sốt ruột, tại Bạch Vân Thành bên trong một trận tìm lung tung. Sau cùng, hắn đi tới phủ thành chủ. Không cần tìm, nàng đã đi rồi. Tần Liên Thần bản hồn mệnh cách đặc thù, chính là khắc sinh vạn linh tịch diệt chi mệnh. Không thể lâu cùng người cùng chỗ, nếu không sẽ mang đến tai họa, cho nên nàng đã sớm rời đi. Tọa trấn phủ thành chủ Lục Quan Hải cấp ra giải thích như vậy. A, còn có loại chuyện này. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, nói, cái kia. Cái gì gọi là vạn linh tịch diệt chi mệnh? Chính là phàm là cùng nàng người thân cận, đều sẽ phải gánh chịu thai bay vạ gió, chịu đủ tai họa, khắc bên cạnh hết thể người, sẽ cho bên cạnh người thân cận, mang đến không tưởng tượng được tai họa. Lục Quan Hải nói. Lâm Bác Thần tại chỗ một mặt một bức. Hạt thẻ phụt. Đây không phải là thiên sát cô tinh sao? Tần tỷ tỷ mệnh phạm thiên sát cô tinh. Không đúng, ban đầu ở Vân Mộng Thành thời điểm. Lâm Bác Thần theo bản năng phản bác. Tần tỷ tỷ tại Vân Mộng Thành thời điểm, thế nhưng là cùng Dạ Vị Ương nữ tế ti ở chung hơn 10 năm, cùng tồn tại Vân Mộng Thành thần điện sơn vào triều tịch ở chung, cũng không có cho Dạ Vị Ương đám người mang đến cái gì tai họa. Ách, chờ một chút. Chẳng lẽ công điện nghiệm thần tử thương? Cùng với Dạ Vị Ương bị kiếm chi chủ quân đoạt hồn, cùng với Vân Mộng Thành kiếm chi chủ quân thần điện hủy diệt. Những cái này đều tính toán. Đây cũng quá miễn cưỡng gán ghép đi. Lục Quan Hải biết hắn muốn nói gì, trực tiếp giải thích nói, thời điểm đó nàng còn chưa khép lại thể nội quy tắc vết thương, không có giải trừ lực lượng phong ấn, mệnh cách phá thoái, vì lẽ đó mệnh cách khắc biểu hiện không rõ ràng, hơn nữa lúc trước tại Vân Mộng Thành kiếm chi chủ quân thần điện bên trong, có thể xóa bỏ nàng mệnh cách ảnh hưởng người tồn tại, vì lẽ đó vô sự. Bây giờ không đồng dạng. Lâm Bác Thần. Cho nên nói, Tần tỷ tỷ từ nay về sau, chú định liền muốn làm một cái người cô đơn. Chẳng lẽ nói nàng năm đó cái gọi là đồ thần cử chỉ, liền là dùng mình vạn linh tịch diệt mệnh cách, bà kiếm chi chủ quân cho khắc chết rồi. Không muốn a. Như vậy đại lão bà, không dám lại dưỡng tại ta cá con trong ao rồi à? Lâm Bác Thần nội tâm phát điên. Xác nhận Tần chủ tế thật sự đã rời đi chân tướng, Lâm Bác Thần cảm giác nội tâm của mình, bị một cái bạo kích. Hắn thất vọng trở về kiếm tiên viện. Do dự tâm tình không tốt, Lâm Đại Thiếu ngồi trong phòng ngủ, bất chi bất giác chỉ làm nguyên một bình trường thành kiên hồng, tiến vào hơi say rượu trạng thái, mới mơ màng thiếp đi. Lần này kiếm chủng đại chiến, hắn thật là hao phí không ít tâm lực cùng tinh lực, mặc dù có thể lại chính mình, nhưng tinh thần mỏi mệt khó mà trừ bỏ, cũng đích xác là yêu cầu mỹ mỹ ngủ một giấc mới được. Một cảm giác này ngủ thần thanh khí sảng. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Lâm Bác Thần tỉnh. Hả? Hai bên trái phải như thế nào mềm mềm. Hắn khẽ giật mình, mở mắt nhìn kỹ, lập tức con ngươi điên cuồng chấn động. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát hiện Thiên Thiên cùng Thiến Thiến hai cái nha đầu, dĩ nhiên cũng ngủ trên giường, một trái một phải giống như là hai cái khôn khéo nhỏ lên tư mèo một dạng chui ở trong ngực của mình. Hắn mở to mắt, nhìn lấy hai tấm thanh tú tinh xảo tuyệt đẹp thiếu nữ khuôn mặt, không khỏi ngẩn người. Không đúng. Ta tối hôm qua cũng không có yêu cầu hai cái tiểu thị nữ thị tẩm. Ta có uống rượu. Nhưng cũng không có uống say a. Không tồn tại say rượu mất lý trí. Vậy các nàng tại sao sẽ ở trên giường của ta? Chẳng lẽ là ta mở mắt phương thức không đúng? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại hít sâu, tiếp đó một lần nữa mở ra. Vẫn còn ở đó. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Phát giác Lâm Bác Thần dị trạng, Thiên Thiên sắc mặt đỏ thắm thuận theo rủ xuống mắt, như một đóa vô cùng gió mát thẹn thùng thủy liên hoa. Thiếu gia, trên người ngươi nóng quá a. Thiến Thiến duỗi lưng một cái, trong miệng lẩm bẩm. A. Lâm Bác Thần phát ra một thân thét chói tai, dắt chăn mền đứng lên, che bộ ngực của mình, nói, các ngươi đối với ta làm cái gì? Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Thiếu gia, là ngươi đêm qua lúc ngủ, không ngừng mà kêu không muốn đi, tỷ tỷ không muốn đi các loại, còn nắm lấy Thiên Thiên tỷ tỷ tay, chúng ta mới cùng đi theo ngươi. Thiến Thiến một mặt không nói nói, ngài liền ghét bỏ như vậy tỷ muội chúng ta sao? Đúng vậy a, thiếu gia ngài chỉ là ôm ta Thiến Thiến. Cũng không có làm những chuyện khác. Thiên Thiên cũng rất cố gắng giải thích. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái này tiểu thị nữ quần áo trên người hoàn chỉnh, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù song phi đích thật là rất sảng khoái, nhưng nếu như là tại say rượu dưới tình huống cái gì cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ mà song phi, cái kia cũng không phải cái gì đáng giá kỷ niệm thể nghiệm. Loại chuyện này, nhất định phải tại thanh tỉnh tình huống dưới tiến hành được không? Làm sao sẽ chê? Lâm Bắc Thần một cái tát đập vào Thiến Thiến trên mông, nói, thiếu gia ta là một cái chú trọng cảm giác nghi thức người, thật sự muốn chỉ em gái các ngươi, cái kia không thể cưới hỏi đàng hoàng lại đối ngoại công khai cho các ngươi danh phận A, không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà đoạt thân thể của các ngươi. Mẹ nó, nói rất hay chính nghĩa Lâm Nhiên, Lâm Bắc Thần chính mình hơi kém đều tin tưởng. Thiếu gia, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay là luận kiếm đại hội trận chung kết. Thiên Thiên rất thân thiện nói sang chuyện khác. Nữ nhân thông minh tuyệt đối sẽ không truy vấn. Tiểu thị nữ ôn nhu vì Lâm Bắc Thần lấy tới quần áo, hầu hạ hắn mặc quần áo. Lâm Bắc Thần đã sớm biết trận chung kết kết quả. Vì lẽ đó cũng không nóng nảy. Chậm rãi thu dọn thỏa đáng, mang theo hai cái tiểu thị nữ từ trong phòng đi tới, liền thấy mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San một mặt thần tình u ám, ngồi ở cửa phòng đối diện dưới cây lớn ghế đá, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ nhìn lấy. Nhìn thấy ba người đi ra, tiểu sư thúc vội vàng hấp tấp mà đứng lên, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, như có điều suy nghĩ. Mà Nhan Như Ngọc sư đồ ba người, cũng tại kiếm tiên viện tiền viện chờ lấy. Một đoàn người đi tới luận kiếm phong, liền biết được Bạch Vân Thành chiến đội trực tiếp buông tha trận chung kết tin tức. Dĩ nhiên, cứ như vậy đoạt cút. Nhan Như Ngọc nhìn mình lom lom thẻ tư lan mắt to, có chút khó có thể tin. Nàng cảm thấy mình quả thực chính là một đường nằm trở thành luận kiếm đại hội quán quân. Tư Huyền cùng Hồ Mỹ Nhi nhiều lần xác nhận tin tức không sai sau đó, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Ta hiện tại tuyên bố, luận kiếm đại hội quán quân chiến đội là Văn Hương kiếm phủ chiến đội. Lững thững tới Trầm Ký lão, đơn giản trực tiếp nói, kiếm tiên truyền thừa thuộc về chiến đội bên trong người mạnh nhất Lâm Bắc Thần. Tốt, cứ như vậy, tan họp. Nói xong, hóa thành một vệt sáng, giống như là vội vàng đi ăn trực đồng dạng, trực tiếp biến mất. Mmmmm. Lâm Bắc Thần đứng tại luận kiếm phong bên trên, trong gió lộn xộn. Mẹ nó, đây cũng quá qua loa đi. Luận kiếm đại hội quán quân ai, đông đạo chân châu kiếm đạo thế lực đệ nhất ai, trưởng khống kiếm đạo lôi phong cùng phong vân nam nhân ai, dạng này điều nổ vẻ vang, vì sao cứ như vậy qua loa mà tuyên bố. Đừng nói là tới một đạo cái gì trên trời rơi xuống thần quang loại hình thần tích, nhưng dầu gì cũng phát cái huy chương hoặc là cúp loại hình A. Cái gì cũng không có. Cái gì cũng không phải là A. Mà lại, cái gọi là kiếm tiên truyền thừa đây, cũng không có cho ta A. Lâm Bắc Thần chính nghĩ như thế, đột nhiên. Dị biến xuất hiện. Chương 1005, miễn phí đón xe khoán. Sơn Hà hỏi ta danh ta họ, Ngũ Nhạc tới đón. Đây là Lâm Bắc Thần kiếp trước thích nhất Vũ Hiệp Phong ca khúc bên trong một câu ca từ. Trong chớp nhoáng này, ca từ chiếu vào thực tế. Thứ phương Sơn Hà cộng hưởng. Bạch Vân Thành trong ngoài quanh quẩn như có như không thần thánh thanh âm. Tự sông núi non sông trong lúc đó, chỉ có Lâm Bắc Thần mắt trần có thể thấy lấm ta lấm tấm quang huy, giống như thương khung trời cao tinh quang hướng về thân thể của hắn lơ lửng mà tới. Đây là Lâm Bắc Thần cảm thấy một loại có khác với thần lực và huyền khí lực lượng. Huyền ảo. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rất kỳ diệu. Tựa hồ đi qua thời gian rất dài, nhưng kỳ thật cũng chính là 3-4 hơi thở mà thôi. Điểm sáng vô tận tinh huy dung tụ ở Lâm Bắc Thần trên đầu. Hợp thành một cái màu bạc vòng sáng. Đây chính là thần vị. Kiếm tiên thần vị. Cảm giác muốn so vừa rồi kỳ lão càng thêm qua loa. Nói như thế nào đây? Giống như là tại phía sau đầu mở một vòng tròn hình dạng đẹp ánh sáng đèn. Có một chút như vậy thần linh hương vị. Nhưng tràn đầy nồng nặc sơn trại hơi thở. Càng giống là một cái 2-3 tuyến nhan trị khiêu vũ nữ MC. Có thể hay không biến mất ta. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút phiền lòng. Đây cũng quá xấu hổ a. Hắn thử nghiệm nhường vòng sáng này tiêu thất. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, không nhận chính mình chế ngự. Nhan tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy sao? Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi. Thấy cái gì? Nhan Như Ngọc phong tình trên mặt xinh đẹp, viết đầy không hiểu thấu. Lâm Bắc Thần chỉ đầu của mình, nói, phía sau vòng sáng nha. Nhan Như Ngọc lắc đầu, không có thứ gì. Chẳng lẽ chính là kiếm tiên truyền thừa? Mmmmm. Lâm Bắc Thần tâm tình đột nhiên liền rõ mị. Nãy nghĩ, người khác không nhìn thấy, vậy thì không có vấn đề nha. Đến nỗi vòng sáng này tác dụng. Đúng rồi, Nhan tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần tiến đến Nhan Như Ngọc bên hai. Cẩn thận trưng cầu ý kiến cái gọi là kiếm tiên truyền thừa đến cùng có bí ẩn gì, như thế nào đưa nó triệt để lĩnh hội quán thông. Nóng bỏng hít thở phun ra tại Nhan Như Ngọc thai tóc ai. Vị này đến từ Văn Hương kiếm phủ đại mỹ nhân, lập tức gương mặt liền đỏ lên, theo bản năng hướng về bên cạnh đường lối, thấp giọng cáo giận nói, ta làm sao biết, ta lại không có bắt được qua tương tự truyền thừa. Lâm Bác Thần cười ha ha một tiếng. Cho nên nói, chuyên nghiệp hải sản thương nhân cố ý mị thái cùng tao. Tình, có đôi khi ngược lại không bằng tiểu thư khuê các trong lơ đáng thẹn thùng càng thêm hấp dẫn LFG. Hắn cũng không hỏi tới nữa. Sau đó, ngược lại là thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân đợi bày tỏ Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh, hướng Văn Hương kiếm phủ chiến đội ban hành cái khác đủ loại ban thưởng, có huyền thạch, có đan dược, có khoáng thạch, còn có kiếm đạo bí tịch, cùng với chiến giáp chờ chút. Bất luận một món đồ gì, đặt ở Bắc Hải Đế quốc, đều xem như hiếm thấy bảo bối. Nhưng bởi vì lúc trước có ước định, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần cũng không có lấy. Ước định trước trở thành phế thải, những cái này đều cần phải thuộc về ngươi. Nhan Như Ngọc từ chối nói. Nam ngươi thắng còn muốn cầm phần thưởng, nàng cảm giác đến không có ý tứ. Tỷ tỷ, chớ có khách khi à, đây là ta vì tỷ tỷ ngươi đánh rất xuống thật to giang sơn, coi như là lễ hỏi rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt thấp giọng truyền âm nói. Nhan Như Ngọc vừa thẹn vừa xấu hổ. Lại bị dạng này đùa giỡn. Nếu là trước đây mà nói, nàng sớm liền trở mặt tại chỗ phát tác. Nhưng lần này, nàng chỉ là hung hăng trừng mắt liếc Lâm Bắc Thần, không để ý đến. Gia hỏa này mặc dù miệng ba hoa không có chính hình, cũng thường xuyên kể một ít không giải thích được, nhưng ít ra cũng không có đối với mình cùng hai tên học trò có cái gì ác độc ý đồ xấu, không tính toán chi ly, không trong bóng tối tính toán, mà nói cũng tuyệt đối chắc chắn. Tỷ tỷ ngươi có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm đường chết, truyền âm nói, ta nói chính là cho Hồ Mị Nhi muội muội lễ hỏi, không phải cho ngươi. Nhan Như Ngọc tuyệt mỹ trên khuôn mặt tươi đẹp hào quang, lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Vậy ngươi đi hỏi chính nàng đi. Nàng hư một câu, cũng không tiếp tục chối từ phần thưởng rồi, mang theo hai tên học trò, quay người trực tiếp rời đi. Nhìn lấy tam nữ bóng lưng rời đi, Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, cười rất ác thú vị. Lễ trao giải làm qua loa. Lâm Bác Thần bị mời đến phủ thành chủ. Bởi vì Sở Vân Tôn trước khi chết, đem chức thành chủ chuyển cho Lâm Bác Thần, cho nên đối với Bạch Vân Thành tới nói, kiếm tiên truyền thừa kết thúc sau đó chuyện quan trọng nhất, chính là nhanh chóng cử hành thành chủ nhậm chức điển lễ, công bố ra ngoài mới thành chủ, lấy cổ vũ Bạch Y các kiếm sĩ sĩ khí, an định thành bên trong dân tâm. Nhưng Lâm Bắc Thần rất thất vọng là, nhậm chức điển lễ cũng cử hành vẫn như cũ rất qua loa. Chỉ là tại thần bí nữ quan viên cùng Đinh Tam Thạch đám người làm chứng, thay quần áo khác, cùng bảy đại viện may mắn còn sống sót các trưởng lao thấy cái diện, căn bản không có pháo mừng oanh minh, không có đẹp nữ đệ tử tặng hoa, thậm chí ngay cả cái tiệc tối đều bé bé có. Như thế nào ta cảm giác trở thành một cái công cụ người? Lâm Bác Thần nhịn không được chửi bậy. Nói đến, chính mình cái này thành mới chủ lấy được kiếm tiên truyền thừa. Chẳng phải mang ý nghĩa truyền thừa cuối cùng quy trúc vẫn là Bạch Vân Thành. Đối với Bạch Vân Thành tới nói, mặc dù mất đi luận kiếm đại hội quán quân chiến đội danh dự, nhưng lấy được kiếm tiên truyền thừa, như thế tính toán, một chút đều không lỗ. Văn Hương kiếm phủ khả năng huyết kiếm, nhưng Bạch Vân Thành tuyệt đối không lỗ. Lâm Thành chủ, sau này có gì mưu đồ? Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm. Sau này, Lâm Bác Thần nhìn một chút cái này thân hình ưu nhã mê người Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh đại biểu, trong lòng phỏng đoán mắng mỹ mạo của nàng, từ từ nói, chuyện ngày sau hay nói đi. Ngươi lần này ra danh tiếng quá lớn, đã bị Đại Hoang Thần Điện trọng điểm để mắt tới, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối trước tiên tìm một nơi ẩn nút đi, tránh đầu gió lại nói. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân huyện chuyển cấp ra đề nghị. Cái kia Bạch Vân Thành làm sao bây giờ? Bắc Hải Đế quốc làm sao bây giờ? Kiếm chi chủ quân thần điện làm sao bây giờ? Chiêu Huy đại thành làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần lời lẽ chính nghĩa mà nói, ta thế nhưng là một cái nhất trụ kình thiên nam nhân, Bắc Hải loạn hay không, ta Lâm Bắc Thần định đoạt, trời sập xuống ta cái này cây cột nhất định phải nô lên tới đính trụ a. Một số thời khắc, hy sinh không thể tránh được. Thần bí nữ quan viên đứng dậy, chậm rãi hướng về bên ngoài phòng khách đi tới, nói, ngươi còn sống, bọn hắn mới có hy vọng, ngươi chết, ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều đem bị không chút lưu tình hủy diệt. A, đại nhân nói rất đúng a. Lâm Bác Thần vỗ đùi đứng lên, nói, vậy ta vẫn tìm một chỗ nhanh chóng trốn đi đi. Thần bí nữ quan viên cước bộ vừa loạn, ngừng lại. Trán của nàng một cái màu đen tỉnh chữ bạo, một loạt hát tuyến buông xuống. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đã sớm suy nghĩ xong muốn chạy trốn đi. Trước đây liền nên đem ngươi treo ở trên xà nhà trực tiếp đánh chết. Nàng thấp giọng thì thào một câu, bước nhanh hơn rời đi. Tiễn đưa vị này Trung ương Đế quốc Liên minh quan viên, Bạch Vân Thành các đại lao tụ tập hợp lại cùng nhau lại mở hội nghị, thương nghị trong thành đủ loại sự vụ lớn nhỏ cai quản sự tình. Mọi người đều biết, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn tranh chấp. Quả nhiên, trong đại sảnh tiếng cai vã không ngừng. Sau cùng, Lâm Bác Thần khí nổi trận lôi đình, vỗ bàn giận dữ hét, cái gì gọi là không thể rời bỏ ta? Cái gì gọi là ta Nhan Trị đệ nhất nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm? Cái gì gọi là tất cả mọi người chỉ phục ta? Ta không tin, ta bất kể, ta chính là muốn làm buông tay trưởng quỹ, làm gì a? À, các ngươi người nào không phục, rũa ra đầu chó của các ngươi đến, để các ngươi nhìn nhìn đại bảo bối của ta. Hắn từ giữa háng móc ra đại ngân kiếm, đập vào trên mặt bàn. Lục Quan Hải khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Lão kiếm ma, lão học cứu đám trưởng lão mặt đen lên một đầu hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế Kỳ Hoa thành chủ, bọn hắn lần thứ nhất gặp. Trước kia người khác đều là điên cuồng độc quyền, chỉ sợ quyền lực trong tay bị phân đi một chút đâu. Vị này ngược lại tốt, ngược lại là một bộ đẩy không kịp. Cảm giác về sau Bạch Vân thành họa phong phải đổi. Đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt sau đó, cuối cùng Lâm Bắc Thần thành công làm tới vung tay trường quỹ, Đinh Tam Thạch cùng Lục Quan Hải trở thành hai vị phó thành chủ. Về sau không phải cái gì thành diệt người mất đại sự, đừng tới tìm ta à. Lâm Bắc Thần ném câu nói tiếp theo, trốn đồng dạng rời đi phủ thành chủ. Mới vừa trở lại kiếm tiên viện, hắn nhận được kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần tin tức quẹt chát. Ngươi làm đã định chưa? Ta bên này hết thệ tất cả an bài xong. Liền chờ ngươi tới thần giới rồi. Một phiếu này làm xong, chúng ta có thể ăn cả đời. Thuận tiện còn có thể cho ngươi giới thiệu một cái phong hoa tuyệt đại, diễm đóng cổ kim chân nữ thần cho ngươi biết, có thể hay không cầm xuống, liền nhìn thủ đoạn của chính ngươi rồi. Liên tiếp năm đầu tin tức quẹt chát. Trương Hiển cầu nữ thần cấp bách. Lâm Bác Thần mỉm cười, nói, chân nữ thần. So ngươi còn đẹp không? Cùng lông mày của ta so sánh, còn kém một sợi tóc khoảng cách. Kiếm tuyết vô danh dây trả lời thư, nói, nếu như đệ đệ ngươi có ý tưởng, cũng có thể thử xem có thể hay không bả đến ta. Vậy ta thật có thể muốn mong đợi. Lâm Bác Thần trả lời thư, nói, kiếm tiên truyền thừa thần vị đã tới tay, tiếp xuống làm, ngươi nói kỹ càng một chút. Vị trí của ngươi. Kiếm tuyết vô danh dò hỏi. Lâm Bác Thần đem mình tại Bạch Vân thành vị trí, báo lên. Nháy mắt sau đó. Len keng. Trong điện thoại di động truyền đến quen thuộc hệ thống âm thanh. Tôn kính đi đi lò bạn mới người sử dụng, kiểm tra đến ngài thuộc về lần đầu cài đặt bản phần mềm. Tích tích miễn phí đưa tặng ngài một chương đón xe khoán, trong vòng 3 ngày hữu hiệu, xin hỏi phải trang lập tức sử dụng. Hả? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Chương 1006, đi cửa sau. Lâm Bác Thần triệu hồi ra điện thoại, mở ra đi đi lò bản áp. Quả nhiên thấy trong hệ thống có một chương miễn phí đón xe khoán. Hơn nữa còn là chuyến đặc biệt khoán. Điểm kích cái kia khoán giải thích rõ, cẩn thận nghiên cứu sau đó, Lâm Bác Thần xác định một việc. Sử dụng chương này miễn phí đón xe khoán, liền có thể không cần lo lắng không có xe. Bất quá, cũng không phải là tất cả hành trình, cũng có thể sử dụng chương này khoán. Giống như không phải tất cả phiếu giảm giá đều có thể tại 11-11 sử dụng đồng dạng, chương này miễn phí đón xe khoán sử dụng, cũng có hạn chế nhất định. Liền giống với từ Bạch Vân Thành kiếm tiên viện Tây Môn đón xe đi Chiêu Huy Đại Thành, kinh thành này địa phương, đều không cần sử dụng. Mà lại Lâm Bắc Thần thử mấy lần, cũng chưa phát hiện có hành trình gì là có thể sử dụng chương này khoán. Lại tại hố cha. Lại đang đùa giỡn ta. Lâm Bác Thần trong cơn tức giận, hơi kém bả đi đi lọ bản trực tiếp từ trong điện thoại di động xóa bỏ rồi. Hắn đóng lại đi đi lọ bản, hoán đổi đến hệ chặt giao diện, tiếp tục hỏi, đón lấy tới làm gì? Chờ đợi ngươi mở ra cửa phi thăng sao? Cửa phi thăng. Kiếm tuyết vô danh phát tới một cái cười lạnh biểu lộ, nói, ngươi mau tỉnh lại a thối đệ đệ, ngươi lần này là lén qua. Không bao lâu liền phải trở về. Ta mẹ nó. Lâm Bác Thần nhanh nôn, ngươi không phải nói, đã đem hết thảy tất cả an bài xong sao. Ngươi an bài chính là lén quá a. Ngươi cho rằng từ hạ giới đến thượng giới, dễ dàng như vậy a? Kiếm tuyết vô danh nói, ta bây giờ chẳng qua là nhường ngươi đi một cái cửa sau mà thôi. Cửa sau. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vướt vướt mi tâm, nói, cái kia ta đi về sau, ngươi có phải hay không cần phải đường hẻm hoang nền? Tùy ngươi. Kiếm tuyết vô danh trả lời thư, nói, thối đệ đệ, ngươi chú ý cảm ứng một chút, đại khái sau một canh giờ, ngươi phát địa chỉ này phụ cận, liền sẽ có một cái hố xuất hiện, phát hiện sau đó không nên do dự, lập tức một đầu sông tới, qua cái hơn 10 ngày, liền có thể đến thần giới rồi. Lâm Bắc Thần, một cái hố, hơn 10 ngày, ngươi đây mẹ nó còn để cho ta khoan thành động. Hắn chửi bậy vài câu, nhưng bên kia kiếm tuyết vô danh tựa hồ là đi chuẩn bị cái gì, không đáp lại tin tức. Lâm Bác Thần cất điện thoại di động, sửa sang ý nghĩ một chút. Một lần này thần giới chuyến đi, hắn vẫn là rất mong đợi. Suy cho cùng liên quan tới thần giới đủ loại truyền thuyết, hắn đã nghe xong rất nhiều. Cũng tỉ như cả cuộc đời trước hắn đối với đảo quốc Gạ Nỉm, Mạng Gạ, phim hành động đắm chìm cực sâu, cho nên đối với xuất ngoại đi khảo sát một chút ạ kỳ hạ bạ dạ cùng bay ruộng vùng đất mới lúc nào cũng dị thường chờ mong đồng dạng. Nhưng lần này đi rồi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Vì lẽ đó trước khi lên đường, vẫn là phải thật tốt làm một phen an bài. Thế là hắn đem Tiêu Bính Cam, Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng Quang Tương đều gọi vào trong phòng của mình, một phen căn dặn. Ta muốn ra ngoài, tìm một chỗ ẩn nút bế quan, dùng để dung hợp kiếm tiên truyền thừa, thời gian dài ngắn bất định. Lâm Bác Thần nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi không cần lưu lại Bạch Vân Thành, chuyện nơi đây, các ngươi cũng không cần lại tham dự. Hắn chưa hề nói chính mình muốn đi thần giới. Người bình thường nghe xong cũng sẽ không tin tưởng. Mà mấy cái này fan cuồng một khi tin tưởng, khẳng định muốn dây dưa cùng đi. Nhất là Thiến Thiến cái này kẹo ra trâu, không tốt vùng thoát khỏi. A, thiếu ra, vậy chúng ta đi nơi nào? Thiến Thiến buồn rầu vuốt vuốt tóc của mình, lại cười đùa cợt nhả mà lại gần, nói, không bằng ta đi theo ngươi cùng một chỗ bế quan đi, thiếu ra, ta có thể giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi bưng trà rót nước, giúp ngươi chăn ấm. Ta muốn đi bế quan, không phải nghỉ phép. Lâm Bác Thần từ chối thẳng thắn, nói, các ngươi trở về Chiêu Huy Đại Thành, bảo vệ cẩn thận chúng ta cơ bản bản, tại ta không có xuất quan phía trước, cục đuôi khiêm tốn là người, không muốn gây chuyện khắp nơi, gần nhất quốc nội sẽ không yên ổn. Mấy cái fan cùng thấy hắn nói nghiêm trọng, lập tức cũng đều nghiêm túc. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, nói, còn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không nên khoe khoang, có thể tránh liền tránh, có thể để cho liền để, không muốn giống như Hàn Bất Phụ đần độn đi liều mạng. Nói như vậy, ta coi như là thần vương giáng trần, cũng không cứu về được nha. Nói lên Hàn Bất Phụ, cũng không biết Cực Quang Đế Quốc tại Lạc Tinh Nguyên thăm dò thế nào. Dừng một chút, Lâm Bác Thần lại lấy ra một chút sớm đặt hàng tốt nữ sĩ thuốc lá, rượu sái, rượu vang, hoa tử chờ một chút đặc sản, cùng với ngân kiểu giải độc phiến các loại thuốc giải độc, còn có thúy quả có giá trị không nhỏ bà bối. Có chút là cho Nhạc Hồng Hương, có chút là cho Quang Tương. Cái khác đám người tự xem phân. Cứ như vậy, vừa vặn cho Cử Lũ dọn ra không ít không gian, có thể từ Quang Tương nơi nào, đem kiếm trùng xa địa khu vực vơ vét tới hơn 100 thanh trường kiếm đặt vào, liền về sau thi triển kiếm trận chi thuật. Anh ruột, cái kia ngụy hợp xử trí như thế nào? Tiêu Bính Cam đột nhiên hỏi. Nhường hắn đi về nhà chiếu cố nữ nhi đi. Ngược lại một cái nhỏ tiểu thiên nhân cũng không giúp được việc gì. Lâm Bác Thần nói. Tiêu Bính Cam mấy người nhất thời sắc mặt tối sầm. Nho nhỏ thiên nhân. Cảm giác lại bị xúc phạm đến. A a a. Tất cả mọi chuyện căn dặn tốt sau đó, Lâm Bác Thần nhường tất cả mọi người rời đi. Hắn ngồi trong phòng, yên tĩnh chờ đợi lén qua thần giới truyền tống động xuất hiện. Tựa như là quên mất sự tình gì. Lâm Bác Thần sờ cằm một cái, luôn cảm giác mình tựa như là không để ý đến cái gì. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó. Hả? Tới. Lâm Bác Thần cảm thấy đỉnh đầu của mình, gian phòng trần nhà địa phương, có một cỗ năng lượng kỳ dị lưu chậm rãi phun trào, giống như là nguyên bản bình tĩnh như gương mặt nước. Đột nhiên xuất hiện một cái dòng nước vòng xoáy đồng dạng. Một cái đen xì lỗ nhỏ, chậm rãi xuất hiện. Đường kính nửa mét. Thối om. Cũng không biết một đầu khác là cái gì. Đây chính là kiếm tuyết vô danh nói cửa sau. Lâm Bác Thần có chút e ngại. Luôn cảm thấy cái lỗ đen này đằng sau, cất giấu vật gì đáng sợ. Hắn chụp một tấm ảnh chụp, hẹ chặt gửi tới, hỏi, là cái này sao? Đúng, nhanh chui. Kiếm tuyết vô danh ngay lập tức trả lời thư, nói, cửa sau này chịu không nổi thời gian quá lâu. Tiến vào cửa sau này, yêu cầu hơn 10 ngày, mới có thể đến thần giới. Lâm Bác Thần lại lần nữa xác nhận hỏi. Vâng, cái này coi như là mau. Kiếm tuyết vô danh khôi phục tin tức nói, đừng nói nhảm, nhanh chui. Lâm Bác Thần cất điện thoại di động. Nhìn trước mắt cái này giống như là chuồng chó một dạng cửa sau, nhắm mắt lại cắn răng một cái, liền muốn chui vào bên trong đi vào. Đúng lúc này, len keng. Trong điện thoại di động truyền đến quen thuộc âm thanh. Tôn kính người sử dụng, đi đi lọ bạn kiểm chắc đến ngài có một chương miễn phí đón xe khoán tại lần này trong hành trình có thể dùng, xin hỏi phải trang lập tức sử dụng. A. Lâm Bác Thần ngừng khoan thành động động tác. Lần này hành trình. Chẳng lẽ là chỉ thần giới lén qua chi hành? Hắn liền một lần nữa triệu hồi ra điện thoại, mở ra đi đi lọ bạn áp. Quả nhiên liền thấy một cái tự động biến thành hành trình. Là một cái từ Đông Đạo Chân Châu Bắc Hải Đế Quốc Bạch Vân Thành Kiếm Tiên Viện Hậu Viện Đệ Tam Phòng ngủ đi tới thần giới Đại Hoang Thành Tây Bắc Tội Dân Khu Phân Heo Hẻm hành trình. Lần này hành trình tổng 10 canh giờ, cần 300 không huyền thạch tiền xe, sử dụng vé miễn phí sau đó, có thể miễn phí thể nghiệm đi đi lò bạn cung cấp phục vụ, xin hỏi phải chăng lập tức sử dụng vé miễn phí. Một cái tin xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Dùng. Đương nhiên dùng. Cái này còn muốn hỏi. So với kiếm tuyết vô danh cái này không đáng tin cậy cầu nữ thần, Lâm Bắc Thần đối với tử thần điện thoại di động đáng tin cậy trình độ càng thêm tín nhiệm. Ngược lại cũng là miễn phí, trực tiếp thể nghiệm một chút là được. Hắn trực tiếp ấn vào xác định. Tài xế đã đặt đến, mời ngài chuẩn bị lên xe. Ra giang áp hệ thống nhắc nhở xuất hiện, tiếp lấy một đạo kỳ dị vàng lục sắc quang mang trực tiếp từ trên trần nhà màu đen kia cửa sau bên trong bắn ra, đem Lâm Bắc Thần bao phủ. Khởi hành rồi. Hết thảy hai vị hành khách, xin thắt chặt dây an toàn, hiện lại xuất phát. Tựa như là trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ đồng dạng tràn đầy tình cảm âm thanh quanh quẩn tại Lâm Bắc Thần trong đầu. Cắt. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Từ đâu tới hai vị hành khách? Chẳng lẽ có người đánh đi nhờ xe? Chương 1007, về tan cảnh đại lục. Bị kỳ dị quang huy bao phủ, Lâm Bắc Thần có một loại ngồi xe rong ruổi tại trên đường cao tốc cảm giác. Bình ổn và thoải mái dễ chịu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh. Chỉ là bởi vì tốc độ xe quá nhanh. Vì lẽ đó phong cảnh lơ lửng không cố định, rất khó hoàn toàn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy đập vào mắt một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, hoàn toàn phù hợp cực tốc vận động dưới trạng thái cảnh vật chung quanh như đèn kéo quân giống như điên cuồng lưu chuyển mà qua vật lý logic. Lâm Bắc Thần tò mò, vận dụng hết thị lực. Mơ hồ có thể nhìn thấy, có từng khối bể tan cảnh lục địa mảnh vụn lơ lửng ở trong hư không, giống như là đường sắt cao tốc quỹ đạo bên cạnh cây cối bình thường đến không bằng thấy rõ ràng liền nhanh chóng lướt qua. Có đôi khi có thể nhìn thấy lơ lửng ở trong hư không to lớn sinh vật hình người thi thể, so lục địa còn muốn khổng lồ, không biết chết đi bao nhiêu năm, đã trở thành thây khô, nhìn kỹ lúc, đồng dạng nhanh chóng lướt qua. Thậm chí có thể nhìn thấy lôi điện hải dương, nhìn thấy bị một giọt thủy cầu to lớn bao khỏa lục địa mảnh vụn, nhìn thấy bể tan cảnh thái dương, nhìn thấy một ngụm tàn phá đại đỉnh phiêu phù ở cô tịch trong tinh không. Đương nhiên, nhìn thấy nhiều nhất, còn là một khối khối hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng không đồng nhất lục địa khối vụn. Bọn chúng phiêu phủ ở trong hư không vô tận. Có một chút cô tịch tàn lụi, vừa nhìn liền biết không có sinh mệnh thể ở tại bên trên sống sót. Nhưng có lại rõ ràng có sinh mệnh vết tích. Đại lục hình dạng cực bất quy tắc. Tựa hồ là có một cái hoàn chỉnh thế giới, bị cái gì lực lượng kinh khủng đánh nát, bay tản ra đến, tạo thành dạng này vô số bể tan cảnh đại lục thế giới. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Hắn từng đi qua Bạch Nguyệt giới, cũng là dạng này một cái đại lục. Biên giới bị thần bí lực lượng pháp tắc bao phủ. Trong đó sinh hoạt Bạch Nguyệt tộc cùng cái khác đủ loại sinh mạng thể. Bạch Nguyệt giới diện tích so Đông Đạo Trân Châu đại lục nhỏ quá nhiều, thậm chí ngay cả Bắc Hải Đế quốc diện tích đều kém xa tích tắc, nhưng bên trong lại tồn tại cao hơn nhiều Đông Đạo Trân Châu đại lục pháp tắc, lực lượng triều tịch. Vì lẽ đó trong đó sinh mạng còn sống thể, nhục thân cường đại, thiên phú lực lượng viễn siêu Đông Đạo Trân Châu bên trên tất cả đại chủng tộc sinh linh. Bọn hắn thậm chí đều không cần phải đặc biệt tu luyện, theo thuế nguyệt tăng lên cá nhân lực lượng đều sẽ điên cuồng tăng. Lâm Bắc Thần lúc đó liền suy xét qua, có thể Đông Đạo Trân Châu đại lục cũng chỉ một khối bể tan cảnh lục địa mảnh vụn. Như vậy thần giới đây, thần giới đồng dạng là bể tan cảnh lục địa mảnh vụn. Vẫn là nói thần giới là hạch tâm của thế giới. Lâm Bắc Thần suy tư một chút, liền từ bỏ đối với vấn đề này tìm tòi. Suy cho cùng một cái học tra không thích hợp đi nghiên cứu vấn đề triết học. Hắn tiếp tục xem xe bên ngoài cảnh sắc. Lúc này, liền không thể không thừa nhận đi lọ bạn cung cấp phục vụ. Quả nhiên là rất thoải mái, dễ chịu thoải mái. Cái gọi là xe, trên thực tế là một cách đại khái một cái 10 mét vuông tả hữu ánh sáng nhu hòa hình vuông không gian, trên dưới trái phải trước sau đều có ánh sáng nhu hòa tường ánh sáng ngăn cách, giống như là pha lê dương quang phòng đồng dạng. Lâm Bắc Thần tại xe bên trong có thể tự do hành động. Ánh sáng nhu hòa tường ánh sáng trình độ bền bị vượt ra khỏi Lâm Bắc Thần đối với lực lượng lý giải, bên ngoài nhìn thấy tất cả những thứ này, mặc kệ có bao nhiêu kỳ quái đáng sợ, cũng sẽ không chút nào hơi thở phúc bắn vào, sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn hai bên một chút. Xe trong không gian, chỉ có tự mình một người. Hắn cúi đầu, thấy được dưới chân mình cái bóng. Cái bóng. Một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ quanh quẩn trong đầu. Hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó, nhưng Thủy Chung nghĩ không rõ lắm. Cái loại cảm giác này giống như là người nhớ rõ ràng tên của một người, nhưng trong lúc nhất thời, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới ba chữ kia sắp xếp tổ hợp chính tự. Lộ trình như vậy, tiến hành 10 canh giờ mà nói, ngược lại cũng không tính là nhàm chán. Hắn dứt khoát trực tiếp nằm ở xe trong không gian, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một mảnh lại một mảnh to lớn lục địa, từ trước mắt thổi qua. Nơi đó khả năng có vô số sinh linh tại phồn diễn sinh sống. Đông Đạo Trân Châu, Đại Lục Trung ương, sông núi màu mỡ. Có một tòa thiên hoang thần sơn, ở vào chân Long Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc hai cái này quái vật khổng lồ giáp giới chỗ. Núi cao 3 vạn mét, cao vót mây trắng ở giữa. Hình như hình nón, sườn núi nghiêng không dốc, không giống là thiên nhiên tạo thành, mà là ngày mai vĩ lực đắp nặn tạo hình đồng dạng. Trên đó cỏ cây không sinh, ngày dưới ánh trăng, đều trở nên trắng ánh sáng. Trên đỉnh núi, một tòa rộng lớn thật lớn thần điện, phảng phất là trong vòm trời tiên nhân chỗ ở, từ dưới chân núi ngưỡng vọng mà nói, phảng phất tại mọi thời khắc đều long lánh thần thánh quang huy. Đây cũng là Đại Hoang thần điện. Tất cả Đông Đạo Chân Châu đại lục phía trên, duy nhất một tòa cấp 9 thần điện. Nơi này là Đông Đạo Chân Châu đại lục tín ngưỡng thánh điện, là tín ngưỡng trung tâm. Mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, đều có vô số tín đồ từ đại lục khác biệt địa phương tới, theo bậc thang đường núi, 9 bước một xá, bước về phía trước, vì vĩ đại Đại Hoang thần cống hiến ra tín ngưỡng của mình. Chân Long Đế quốc khai quốc hoàng đế từng trải qua nói một câu, coi như là Đông Đạo Chân Châu đại lục phá thoái, Đại Hoang thần điện cũng sẽ không đổ sụp, tín ngưỡng chi hỏa vĩnh viễn không bao giờ diệt. Một ngày này, Đại Hoang thần điện chỗ sâu, đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. 72 lần điện cùng nhau chấn động. Một đạo tử bạch sắc rộng lớn thánh quang, từ 72 lần điện một trong bên trong bắn ra, phóng lên trời, tựa như một đạo thần thánh chi kiếm, phá vỡ thiên khung. Chuyện gì xảy ra? Đây là thần tích sao? Ta thần hiển linh nha. Vô số tín đồ thấy cảnh này, kích động toàn thân phát run. Thần điện sơn phía trên, từng đạo rộng lớn âm thanh truyền quanh quẩn. Thần tử xuất quan, kiếm khí ngút trời, thần tử cuối cùng đột phá. Mới giáo hoàng, muốn sinh ra sao? 72 lần điện bên trong, từng tôn thân phận tôn quý tồn tại, nhao nhao mở to mắt, hướng về tòa kia bắn ra thánh quang lần điện nhìn lại, trong mắt mang theo kinh hãi cùng rung động. Giây lát, tượng trưng cho quyền thế Đại Hoang thần chuông vang lên. Đó là triệu tập 72 lần điện chi chủ tín hiệu. Chiếu tú thư trong điện, tóc trắng mắt và người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Một bộ màu đen viền vàng thần bảo khoác lên người, ung dung quý khí, tuấn giật vô song, tựa như là hành tẩu tại giữa trần thế thần linh đồng dạng, toàn thân đều tản ra sáng rực thần huy. Thần điện thành các nơi mấy ngàn vị tất cả lớn nhỏ Đại Hoang thần giống như, tại thời khắc này khẽ chấn động, phát ra thánh quang, tựa như sống lại đồng dạng, đang cùng người trẻ tuổi kia lực lượng khí chàng, tạo thành kỳ diệu cộng hưởng. Hình tượng này, phảng phất là vui mừng nên tiêu thất thật lâu chủ nhân quay về đồng dạng. Cuối cùng đúc lại thần cách. Tóc trắng mắt vàng tuấn mỹ người trẻ tuổi ánh mắt tăng thương, mang theo vương giả trở về tự tin, trong lúc hành tẩu ưng nhìn sói quay đầu lại, nhuệ khí bức người, hiển thị rõ bệ nghệ chi khí. Phiến đại lục này, cần phải rửa sạch. Thần giới. Tiểu tử kia đã ở trên đường. Kiếm Tuyết vô danh vui dạo dực mà thu hồi chính mình kỳ lân bát đại siêu dẫn khí, nói, chúng ta yêu cầu làm chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền vào thành đi, trước tiên chọn mua một chút cần thiết trang bị, thuận tiện cùng Thanh Diệp quầy rượu Minh Xuyên phu nhân liên lạc một chút, sau cùng thẩm tra đối chiếu một chút hành động của chúng ta phương án. Một bên quyến rũ tuyệt mỹ ngự tỷ, lắc lắc chính mình màu xanh da trời dày đặc tóc dài, đồng dạng màu lam lông mày nhíu một cái, nói, lần này không thể thất bại nữa, ngươi khẳng định muốn nhường tiểu tử kia nội ứng sao? Đó là đương nhiên. Kiếm Tuyết vô danh cười gọi là một cái song lớn mãnh liệt. Nàng hoa chi loạn chiến khen trương đại cười, nói, 20 ngày sau đó, chính là Đại Hoang thần tộc trăm năm một lần thần tuyển cuộc so tài, đây chính là trăm năm khó gặp một lần cơ hội trời cho, hắc hắc, ngươi chưa nghe nói qua một câu hơn người danh ngôn sao. Pháo đài kiên cố đều là từ bên trong công phá, lần này, ta đâu chỉ muốn chơi một món lớn, còn muốn cho Đại Hoang thần tộc có nỗi khổ không nói được, a hắc hắc hắc, ta thật là một thiên tài. Chương 1008, mới tới thần giới. Thần giới. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang. Khó thời tiết. Không khí PM2.5 chỉ số là không. Khu vực ngoại thành đồng nát tốt lều nhỏ. Tiểu tử kia đến cùng có được hay không à, suy cho cùng chỉ là một cái đê vị diện sinh vật, thật sự có thể đánh vào Đại Hoang thần tộc nội bộ. Tóc lam xinh đẹp ngự tỷ đổi lại mới tinh quần áo, phát ra chất vấn. Nàng vừa hướng tấm gương trang điểm, một bên liên tục thở dài, nói, ai, bất chi bất giác lại thay đổi đẹp. Ta cái này đáng chết khuôn mặt đẹp cùng không chỗ sắp đặt mị lực a. Tuyệt đối có thể, tiểu tử kia trên thân cất giấu đại bí mật. Kiếm Tuyết vô danh suy nghĩ một chút, không có đem chính mình tư truyền ngũ khí chiêu nguyên quyết sự tình nói ra. Sợ dọa đến cái này bán giả mạo ngụy liệt hải sản nữ lừa đảo trực tiếp thối lui ra kế hoạch. Được rồi, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị như thế nào giới thiệu ta? Tóc lam xinh đẹp ngự tỷ một bên nhìn tấm gương vừa nói. Kiếm Tuyết vô danh nói, liền nói ngươi là thần giới hải sản thương nhân a, sở trưởng cũ của ngươi nha, tiểu tử kia có nao thật, rất dễ bị lừa, bị ta đùa nghịch xoay quanh. Tóc lam xinh đẹp ngự tỷ gật gật đầu, nói, dĩ nhiên có thể bị ngươi lừa gạt đến. Đó đích xác là đầu óc có vấn đề. Tốt, ta trang điểm xong rồi, lên đường đi. Hai người từ khu vực ngoại thành trụ sở tạm thời đi tới, thuê một chiếc xe ngựa, tiêu phí nửa canh giờ thời gian, đi tới Đại Hoang thành lối vào, giao nạp lệ phí vào thành, đi vào Đại Hoang thành. Phía trước bị Đại Hoang tộc quyến tộc chiến sĩ truy sát, các nàng không thể không móc ra thành. Hoàn hảo bây giờ tiếng gió đã qua, lại có thể nhập thành. Sau khi vào thành, hai người chia ra hành động. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm hai người toàn bộ tích xúc, đi trên chợ đen mua sắm cần thiết vũ khí cùng trang bị, thuận tiện cũng vì Lâm Bắc Thần chuẩn bị một chút. Úy mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp Ngự Tỷ thì đi tới hai người sớm tỏa định chỗ mục tiêu, phát huy đầy đủ mỹ mạo của mình, thêm một bước liên lạc cảm tình. Đến buổi trưa, hai người tại địa điểm ước định tụ hợp. Sau khi cơm nước no nê, có muốn hay không đi điểm truyền tống nhìn một chút? Úy mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp Ngự Tỷ nói, phân heo hẻm mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không phải là không có người đi qua, vạn nhất có người động chúng ta thiết trí tiếp dẫn ô biểu tượng, cái kia tiểu não tản sẽ bị truyền tống đến địa phương khác đi thôi. Suy cho cùng ngươi mua cái kia truyền tống khí, là ngã tám tay loại bỏ hàng. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp vô ngực một cái, lòng tin 10 phần nói, không cần đi, yên tâm đi, tiểu tử kia khoảng chừng 10 ngày mới có thể tới đây, bây giờ đi cũng vô dụng, coi như là có người động truyền tống khí, cũng không quan trọng, chúng ta ngày thứ 9 thời điểm đi bổ túc là được rồi. Điều này cũng đúng. Úy mái tóc dài màu xanh lam Ngự Tỷ gật gật đầu, nói, đúng rồi, ta vừa rồi đi ngang qua bên trong ba khu phố thời điểm. Nhìn thấy Hương Thủ Thần Quyến tộc tiệm mới khai trương, tất cả son phấn hết thảy đánh chiết khấu 70%, có muốn hay không đi xem một chút? Kiếm Tuyết Vô Danh nhãn tình sáng lên, có làm quý sản phẩm mới sao? Ngã Hỉ Hoan Hương Thủ Thần hệ năm nay mới đẩy ra Ngân Hà Soda má hồng. Còn có Nguyệt Lạc Tinh Hải bột nước. Chậc chậc, đều có, đều chiết khấu. Ta đã hỏi rất rõ ràng. Úy mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp Ngự Tỷ hương phân nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi a. Kiếm Tuyết Vô Danh không thể chờ đợi. Thế nhưng là, coi như là chiết khấu, chúng ta tựa như là cũng mua không được. Úy mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp Ngự Tỷ thở dài một hơi, nói, tự quỷ, ngươi tới nói, cái này thần giới to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thần linh, hai chúng ta có tính hay không là lẫn vào thảm nhất. Nếu không chúng ta đi mượn vay nặng lãi đi. Kiếm Tuyết Vô Danh linh cơ động một cái, nói, mượn ngắn hạn, lợi tức sẽ không quá cao, đợi 10 ngày sau đó tiểu tử kia tới rồi, nhường hắn trả tiền. Hắn rất giàu có. Cũng không phải là không thể được. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Thế nhưng là đến lúc đó như thế nào mới có thể nhường cái kia tiểu não tàn giúp chúng ta trả tiền đây? Cái này còn không đơn giản. Hơi hy sinh một chút nhan sắc là được rồi. Muốn hy sinh lớn như vậy. Không cần sợ, ta tới. Ách, như thế nào đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Có chút không thích ứng. Cái này tính là gì? Chúng ta là phá sản hai chị em, một thế thần, hai tỷ muội. Một tiếng tỉ muội lớn hơn trời. Hào tỉ muội. Đại Hoang Thành. Phương hướng Tây Bắc, hạ ba khu. Phân heo hẻm. Trên không đột nhiên có một đoàn quỷ dị ánh sáng nhạt lấp lóe. Một cái nho nhỏ màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện. Kìa gì? Bên trong rơi ra tới một người hình ảnh. Hung hăng ngã ở bẩn thúi trong bùn lầy, tóe lên màu đen vết bẩn. Ta mẹ nó. Lâm Bác Thần há mồm phải mắng, kết quả bị rót một miệng bùn. Đi đi lọ bạn hành trình cuối cùng kết thúc. Hắn sớm đi tới thần giới. Nhưng như vậy phương thức ra sân, cũng không phải là hắn mong đợi. Đây chính là thần giới sao? Lâm Bác Thần trong tầm mắt, thấy được nước bùn hố nước trải rộng đường đất, thấy được bên cạnh hai bên sụp đổ tường đất, thấy được chảy xuôi lục sắc nước bẩn thoát nước mương, một loại làm người nôn mửa mùi hôi thối, đập vào mặt. Cái này cùng ta trong chờ mong non xanh nước biết thần tiên khí thần giới, hoàn toàn không giống a. Có phải hay không đi đi lọ bản đi lộ chỗ? Nhưng mà trong đầu triệu hồi ra màn hình điện thoại di động. Nhường trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ mở ra đi đi lọ bạn, sau khi tiến vào xem xét lịch sử đơn đặt hàng. Không sai a, nơi này đích xác là thần giới. Chính là Kiếm Tuyết Vô Danh cấp cho cái kia cái địa chỉ. Lâm Bác Thần một mặt mộng bức. Mà càng thêm làm hắn mộng bức chính là, hắn phát hiện mình không động được. Đúng vậy, phảng phất là có thái cổ sơn nhạc hung hăng đè ở trên người, hay là giữa thiên địa này trọng lực tăng lên mấy ngàn lần, Lâm Bác Thần nằm ở nước bùn bên trong. Liền một đầu ngón tay đều không thể chuyển động mảy may. Hít thở đều rất vất vả. Có chút giống như là theo mẹ lốp xe bên trong Hải Nhi mới vừa ra đời. Bây giờ tùy tiện tới một con chó hoang, đoán chừng đều có thể cắn chết ta. Đúng, thần giới có hay không chó hoang? Lâm Bác Thần cười khổ. Tiếp đó tức nghiến răng ngứa. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần, người đâu? Chết đi nơi nào? Nàng dĩ nhiên không có ở truyền tống tiếp dẫn điểm chờ đợi sao? Không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy. Ta về sau lại tin tưởng ngươi ta là cậu. Lâm Bác Thần cảm thấy nồng nặc nguy cơ. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thế giới xa lạ, ở vào dạng này một cái không chút nào phòng bị chi lực trạng thái, thật là biết bắt nhất bất quá kinh lịch. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta sở dĩ xuất hiện loại này thoát lực tình huống, chắc chắn là bởi vì đột nhiên biến đổi thế giới, thần giới thiên địa pháp tắc, vật thể mật độ, chất lượng cùng đông đạo chân châu hoàn toàn khác biệt, cho nên không cách nào ngay đầu tiên thích ứng. Suy cho cùng có người đi cái Tây Tạng còn dễ dàng cao phản khuyết dưỡng, huống chi là từ thế gian đi tới thần giới. Đại khái tương đương với bị trùng sinh một lần, vì lẽ đó nhất thiết phải dành thời gian thích ứng. Lâm Bác Thần không ngừng cho mình làm tâm lý xây dựng. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng thử nghiệm vận chuyển huyền khí. Kết quả phát hiện nguyên bản như cánh tay chỉ điểm huyền khí, bây giờ tựa như là đông lại đồng dạng, căn bản khó mà chuyển động mảy may, năm hệ huyền khí đều là như đây. Phàm chân huyền khí chi lực, tại thần giới không cách nào sử dụng sao? Cái kia thử xem thần lực. Lâm Bác Thần suy cho cùng cũng là một cái tại mịp rồ lò cái gỉnh áp bên trên người có mấy triệu fan, là có thần lực. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, thần lực tựa hồ cũng không hiệu nghiệm. Hắn thử đủ loại biện pháp, đều không có dùng. Lực lượng trong cơ thể, là một chút cũng không thể điều động. Hắn cẩn thận cảm ứng trong không khí lực lượng yếu tố. Tựa hồ là cùng đông đạo chân châu huyền khí tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau, là một loại khác đẳng cấp cao hơn lực lượng. Hắn không ngừng hít thở. Tại đây ô trọc bẩn thúi màu đen trong nước bùn, trọn vẹn nằm có một canh giờ, đầu ngón tay của hắn mới hơi có thể động một điểm. Chưa tới hai canh giờ, hắn có thể hơi chuyển động một cái cổ. Cánh tay cũng có thể nâng lên thả xuống. Nhưng lực lượng còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn ngồi xuống. Theo chiếu hiệu suất như vậy tính toán xuống dưới, ta một lần nữa đứng lên khôi phục năng lực hành động, chí ít yêu cầu 3 ngày 3 đêm, nhưng không biết vì sao, luôn cảm giác dạng này thật sự là quá nguy hiểm, sẽ xảy ra chuyện. Lâm Bác Thần trực giác vẫn là rất chuẩn. Hắn bây giờ hận không thể chửi ầm lên, Kiếm Tuyết vô danh tên chó chết này đến cùng chết đi nơi nào, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cục cục. Có người đạp nước bùn, hướng về bên này đi tới. Sẽ là ai? Lâm Bác Thần tâm thoáng cái thoát lên tới cổ họng. 8. Chương 1009, Thính Tuyết quán rượu. Một đôi màu vàng dày cao bồi đầu tiên xuất hiện tại Lâm Bác Thần trong tầm mắt. Là nữ. Lâm Bác Thần trong lòng buông lỏng. Dù sao đối với chính mình như vậy tuyệt thế mỹ nam tử tới nói, đối phó giống cái sinh vật trùng quy so đối phó sinh vật nam tính năm chắc lớn hơn một chút. Nháy mắt sau đó, màu vàng dày cao bồi chủ nhân cũng có thể thấy rõ ràng rồi. Là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Diện mục thanh tú, thân hình cao gầy. Xuyên ngang gối dáng dấp màu đen bên trong quần, từ Lâm Bắc Thần cái góc độ này, có thể nhìn thấy bị ủng ra bao quanh thon dài bắp chân, cùng với trắng bóng đùi, cùng với thần giới không có con chim. Lâm Bắc Thần lập tức rời đi ánh mắt, tiếp tục hướng lên trên nhìn. Thiếu nữ bên hông thắt màu đỏ đai lưng, eo nhỏ nhỏ nhắn mềm mại, bộ ngực trổ mã một đầu màu đen tú mật tóc dài rủ xuống cùng ngông, lại phối hợp tấm kia có chút thanh tú, tiểu da bích ngọc đồng dạng tuổi trẻ khuôn mặt. Cả người toát ra một loại duy nhất thuộc về thiếu nữ sinh động cùng ngây ngô. Cái này cũng là một cái thần sao. Thần giới thậm chí có trẻ tuổi như vậy thần. Hơn nữa thoạt nhìn, thiếu nữ này thần thời gian, qua cũng chẳng có gì đặc sắc ca. Xuyên đồng dạng thì cũng thôi đi. Trên cánh tay còn kéo một cái màu đen rổ, bên trong cũng không biết chứa cái gì. Lâm Bác Thần có thể dùng tiểu huynh đệ của mình đánh cược, cái này rổ tuyệt đối không phải thần khí hoặc là pháp khí loại hình. Trên người thiếu nữ mặc quần áo cũng tuyệt đối không phải thần giáp. Chẳng lẽ nàng cũng là một cái thực tập nữ thần? Vô số nhỏ dấu chấm hỏi, tại Lâm Bắc Thần trong đầu không cách nào át chế xuất hiện. Lâm Bắc Thần nhìn lấy thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ cũng tại nhìn hắn. Ánh mắt của nàng, rõ ràng tại Lâm Bắc Thần trên mặt, dừng lại thêm một khắc. Qua nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, dưa cay, chống bên trong tê dại đà. Lâm Bắc Thần, ta cờ mở nờ ngươi cái lý mãi mãi. Nghe không hiểu a? Hoàn toàn nghe không hiểu nàng tại nói cái gì a? Cho nên nói, phía trước cùng Kiếm Tuyết vô danh, thổ phỉ ca những cái này thượng giới nhân vật tại ngoại trạng, tại dịnh đồng bên trên câu thông, kỳ thực đều là đi qua tử thần điện thoại di động tại tuyến phiên dịch. Vấn đề ngôn ngữ, phía trước như thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Làm sao bây giờ? Lâm Bác Thần nhìn tiểu cô nương này diện mạo lương thiện, biết cái này là không thể bỏ qua cơ hội, nếu là gặp phải cái khác lòng dạ độc các thần, tất nhiên giữ nhiều lành ít. À bà. Lâm Bác Thần giấy rùa, trên mặt đã lộ ra cầu viện chi sắc. Nguyên lai là người câm. Thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết có hơi sau khi ngẩn ngơ, hiểu được. Cái này người câm là một bộ mặt lạ hoắc. Hạ ba khu phương viên gần trăm dặm, trước kia giống như đều chưa từng gặp qua người này. Hàn Lạc Tuyết do dự một chút, không để ý đến, chạy về nhà. Gần nhất trong thành không yên ổn. Chẳng những có dịch bệnh truyền bá, còn có không ít đạo tặc thường lui tới. Một phần vạn cái này người câm, là một cái người xấu đây. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vẫn là mau về nhà. Lâm Bắc Thần. Ta mẹ nó. Thấy chết không cứu, hoa cúc nát thôi. Một chút lòng công đức cũng không có a. Hắn tức giận ở trong lòng chửi ầm lên. Ai biết cái kia thiếu nữ quần đen đi vài bước, quay người lại trở về rồi. dáng dấp anh tuấn như vậy, chắc chắn không phải người xấu gì a. Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng, đi tới đỡ dậy Lâm Bắc Thần. À bà à bà. Lâm Bắc Thần đổi giận thành vui. Thiếu nữ thoạt nhìn mềm mại người yếu, nhưng khí lực thật đúng là không nhỏ. Một cái tay đỡ Lâm Bắc Thần, ra phân heo hẻm, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một cái rộng lớn rất nhiều trên đường phố. Tiểu Tuyết, trở về rồi. Tiểu Tuyết lại đi mua thịt thú vật rồi sao? Đêm nay Thính Tuyết quán rượu có phải hay không lại có thể thả ra cung ứng bát bảo thịt ta nha? A, ngươi đỡ người trẻ tuổi này là ai? Dọc theo đường đi, gặp phải người quen cũng sẽ cùng Hàn Lạc Tuyết chào hỏi. Thiếu nữ cũng nhiệt tình đáp lại. Đương nhiên, đối với Lâm Bắc Thần trong thai, vẫn còn như tiếng chim, cùng hắn đời trước xem không mang phụ đề tiếng Anh nguyên thanh điện ảnh cảm giác không sai biệt lắm, một chữ đều nghe không hiểu. Lâm Bắc Thần cố gắng vặn vẹo cái cổ, quan sát hết thể chung quanh người và sự việc. Như thế nào cái này người trên đường phố, thoạt nhìn cũng không giống là thần. Như thế nào thần giới dĩ nhiên không phải thần linh khắp nơi trên đất đi, thần vương không bằng chó sao. Mà lại cái này hoàn cảnh chung quanh. Đường đi thoạt nhìn ngược lại cũng coi là kế hoạch có thứ tự. Chỉ là chung quanh nhà đá này, thạch lâu pha tạp cũ kỹ, tuế nguyệt cảm giác 10 phần, thoạt nhìn càng giống là một cái di thất ngàn vạn năm cổ thành di chỉ khắp nơi đều tràn đầy một loại ngôn ngữ khó mà miêu tả lịch sử cảm giác tăng thương. Nơi này chính là thần giới. Liền cái này. Một lát sau, thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết một tay vị Lâm Bắc Thần, đi tới một cái tên là Thính Tuyết quán rượu lầu nhỏ 2 tầng trước mặt. Cha, mẹ, Chi Xuân ca, ta trở về. Thiếu nữ trên mặt đã lộ ra nụ cười vui sướng, cất cao giọng nói. Thính Tuyết quán rượu hậu viện. Nhỏ trong sương phòng. Rửa giấy sạch sẽ sau đó Lâm Bắc Thần, che kín một giường chăn mỏng nằm ở trên giường. Hắn bây giờ đã biết rõ một ít chuyện. Tỷ như cứu mình thiếu nữ, nhưng thật ra là nhà này quán rượu lão bản nữ nhi, một nhà 3 người kinh doanh chỗ này sản nghiệp tổ tiên, sinh ý cũng tạm được. Trừ cái đó ra, trong tiệm còn có một cái nam tiểu nhị, tương tự với điếm tiểu nhị, sinh mắt to mày rậm, thoạt nhìn ngược lại là chất phác, tay chân cũng chịu khó. Vấn đề là, tiệm này bên trong 4 vị, đều không phải là thần. Bây giờ vấn đề lớn nhất, là ngôn ngữ không thông, cho nên có thể đủ lấy được tin tức, liền quá ít, biện pháp tốt nhất, chính là làm đến một quyển sách, giống như là tại Bạch Nguyệt giới như thế, lợi dụng di động để hình thành biết chữ áp. Lâm Bắc Thần nằm ở mặc vào suy xét kế hoạch tiếp theo. Trước tiên, phải mau khôi phục năng lực hành động. Cái này là trọng yếu nhất. Tình trạng của hắn, so trước đó lại tốt hơn rất nhiều. Tay chân đều có thể hoạt động rồi. Chính là khí lực còn rất nhỏ, không có biện pháp làm. Giải quyết vấn đề, Lâm Bắc Thần đã nghĩ tới. Đó chính là thử nghiệm tu luyện thần giới công pháp. Thì như ngũ khí chiêu nguyên quyết. Bởi vì bộ công pháp kia tại thần giới là cấm kỵ. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần tại tới thần giới phía trước, đã trên điện thoại di động đóng lại ngũ khí chiêu nguyên quyết áp, tránh đi tới thần giới bị đại hoang thần tộc phát hiện, trực tiếp lột ra chóc thịt rồi. Nhưng là bây giờ, có muốn hay không một lần nữa mở ra ngũ khí chiêu nguyên quyết áp, tu luyện ngũ khí lực hỗn độn. Nói như vậy, nhất định có thể khôi phục năng lực hành động A. Thứ nhì, phải nghĩ biện pháp liên hệ với kiếm tuyết vô danh cái này cầu nữ thần. Bằng không, thân là khách lén qua sông chính mình, rất nhanh sẽ bị phát hiện A. Nhưng vấn đề hiện tại là, thể nội đủ loại huyền khí đều bị thần giới thiên địa chi lực gắt gao áp chế, hóa thành trạng thái cố định không cách nào vận chuyển, cũng liền mang ý nghĩa tử thần điện thoại là không có internet tín hiệu trạng thái, hệ chặt cũng không có biện pháp sử dụng. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, suy tư trọn vẹn một đêm. Trời sáng ngày thứ 2 thời điểm, hắn cuối cùng quyết định, triệu hoán chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, một lần nữa điểm kích vận hành ngũ khí chiêu nguyên quyết áp, bắt đầu tu luyện thể nội ngũ khí. Không thể trông trước trông sau nữa rồi. Mãng liền xong việc. Hoàn hảo ngũ khí chiêu nguyên quyết áp là máy rời vận chuyển phần mềm, nhất là trong đó nguyên thủy nhất tu luyện công năng cũng không cần lưu lượng liền có thể sử dụng. Ngũ khí chiêu nguyên quyết áp vận chuyển không đến một phần bên trong, Lâm Bắc Thần cũng cảm giác được một dòng nước ấm, từ đan điền trong lúc đó thai nghén mà sống, chợt giống như là bị đông cứng người nhanh chóng làm tan đồng dạng, tay chân tứ chi eo ở giữa lực lượng, cốt cốt sinh ra. Lâm Bắc Thần thật dài thở dài một hơi. Lực lượng quen thuộc cảm giác một lần nữa về tới cơ thể. Trong nháy mắt này, tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh, cả người hắn lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Quả nhiên, lực lượng cường đại mới là hết thảy cảm giác an toàn nguồn gốc. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, nhẹ nhàng sống động tay chân. Coi như hắn đang muốn ngồi dậy thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Hắn trong lòng hơi động, nằm ở trên giường không nhúc nhích, giả vờ mê man, khép mắt lại khe hở lặng lẽ quan sát. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra. Đi vào là cái kia mắt to mày rậm quán rượu tiểu nhị. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt chất phác, nhìn một cái chính là một cái trung thực tiểu tử, mặc trên người giặt có chút sạch sẽ màu xám áo choàng, trong tay xách một cái. Hả? Dĩ nhiên xách một cây đao. Lâm Bác Thần híp mắt thấy cảnh này, đông nhiên khẽ giật mình. Tên chó chết này vì sao xách một cây đao tới gặp ta? Sau một khắc, liền gặp tiểu nhị này cầm đao, đi tới bên giường, đối với Lâm Bác Thần cái cổ khoa tay múa chân đứng lên. Muốn giết ta? Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần lại nhìn tiểu nhị này, còn nơi nào trung thực rồi, căn bản chính là diện mục dữ tợn hung ác xấu xí, nhìn một cái cũng không phải là người tốt. 7. Chương 1010, giai cấp xâm nghiêm thần giới. Chẳng lẽ ta tiến vào một nhà hát điếm? Tiểu tử này muốn đem ta băm thành bánh nhân thịt tới làm cái kia cái gọi là bát bảo nhục. Thần giới quá nguy hiểm. Ta muốn về Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bác Thần tại chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, đem cái này điếm tiểu nhị trực tiếp đánh rơi cất thời điểm, liền nhìn cái sau lầm bầm lầu bầu nói mấy câu gì, hơi do dự sau đó, càng là thu hồi đao, quay người đi ra. Ma đản. Cái thằng chó này chẳng lẽ là cảm giác đến thời gian quá sớm, bây giờ nhiều bánh nhân thịt không giữ tươi, muốn chờ một lúc lại giết. Lâm Bác Thần từ trên giường đứng lên. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hắn bây giờ đối với tại thần giới những sinh vật này, còn ôm một chút xíu kính sợ, vì lẽ đó tại làm rõ ràng quy tắc của cái thế giới này phía trước, không muốn động thủ. Cứ như vậy một lát sau, Lâm Bác Thần lực lượng trong cơ thể, đã khôi phục cái 7-8 phần. Ngũ khí chiêu nguyên quyết không hổ là thần giới đệ nhất công pháp. Lâm Bác Thần thu liễm khí tức, rón rén đẩy cửa ra. Tiếp đó, hắn liền ngây người. Bởi vì cứu hắn lúc trước cái kia thanh tú thiếu nữ, bưng một cái đĩa, bên trong bày chén cháo, mấy món ăn sáng, đúng lúc cùng đi tới cửa ra vào. Ta dĩ nhiên không có sớm phát giác được. Lâm Bác Thần ý thức được, cảm ứng của mình lực, tại đi tới thần giới sau đó, trên phạm vi lớn hạ xuống, hoặc là có lẽ là thần giới sinh linh tu vi quá cao. Dưa cây ô lạp, đại hoạch hổ. Thanh tú thiếu nữ nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã có thể rời giường mở cửa, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói xong hắn nghe không hiểu lời nói. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt này khắc chế tự mình ra tay xúc động, ra vẻ một mặt mờ mịt, nói, à bà, chẳng lẽ là đến cho ta tiện đưa ăn? Sẽ không ở trong thức ăn hạ độc à? Hẳn là sẽ không. Độc người chết, khó thực hiện bánh nhân thịt. Lâm Bác Thần lùi về sau, thiếu nữ bưng đĩa đi tới trong phòng, đem cháo cơm cùng hai đĩa thức ăn đặt tại bên giường trên bàn gỗ. Làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Bác Thần đang suy nghĩ như thế nào dùng thủ thế cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, trong bụng vang lên đùng ngục ruột kêu âm thanh, thật sự chính là chuyển đến từng đợt như thiêu như đốt đói khát. Đi tới thần giới sau đó, ta muốn ăn trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ha ha ha. Thanh tú thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết nở nụ cười. Nàng cười rất thân mật, rất thuần khiết thật. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng đống nhiên vui tươi, bưng lên bát. Đem cháo cơm cùng thức nhắm một hơi ăn xong. Giống như là ta đẹp trai như vậy thiếu nam, nha đầu này chắc chắn không nỡ hạ độc chết. Không phải vậy nàng liền sẽ không cứu ta. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua như thế đơn sơ bữa ăn sáng. Nhưng đích thật là ăn rất ngon. Nhưng hắn phảng phất là về tới ở địa cầu thời trung học, mỗi ngày sáng sớm mẹ chuẩn bị bữa sáng. Chính là như vậy, đơn giản nhưng lại ấm áp. Duy nhất nhường hắn thất vọng là, thần giới lương thực cháo cơm tựa hồ cũng không có có chỗ đặc thù gì. Ngoại trừ chống đói bên ngoài, cũng không có trông chờ mong loại kia tăng cường tu vi a, kéo dài tuổi thọ a, chú nhan thẩm mỹ a, bổ thận kiện thể a loại hình công hiệu. Ít nhất giờ này khắc này cũng không cảm thấy. Ăn no chưa? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần một hơi đã ăn xong tất cả đồ ăn, Hàn Lạc Tuyết phi thường vui vẻ, liếc trộm mặt của hắn. Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu. Hắn tiếp tục giả vờ câm điếc, à bà, ba ba. Thật đáng thương, anh Tuấn như vậy, lại là một người câm điếc. Hàn Lạc Tuyết thở dài một hơi, lại hỏi, ngươi biết chữ sao? Lâm Bác Thần tiếp tục à bạ. Hai người nước đổ đầu vịt, giao lưu khó khăn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Bác Thần tạm thời đều lưu tại Thính Tuyết quán rượu. Mà hắn cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, lợi dụng tử thần điện thoại sinh thành biết chữ áp, đem thần giới văn tự học sẽ. Cuối cùng có thể cùng thanh tú thiếu nữ tiến hành hồn xác. Ách, không, là văn tự trao đổi. Lâm Bác Thần cũng rốt cuộc biết, thiếu nữ tên là Hàn Lạc Tuyết, cha hắn tên là Hàn Lập. Mẹ Ngô Vi, kinh doanh nhà này gia đình quán rượu, miễn cưỡng duy trì lấy kiếm sống. Mà cái kia sách đao tại Lâm Bắc Thần trên thân so vạch qua mắt to mày rậm người trẻ tuổi, tên là Nhiễm Chi Xuân, là lao bản Hàn Lập hảo tâm thu nuôi một đứa cô nhi, mấy năm này vẫn luôn tại trong tiệm làm tiểu nhị hỗ trợ. Hàn Lập đối với Nhiễm Chi Xuân cực kỳ hài lòng, cảm thấy tiểu tử này an tâm phúc hậu, tay chân cũng chịu khó, hắn dưới gối không còn, có ý đem Nhiễm Chi Xuân mời làm con rể tới nhà. Chuyện này, người một nhà lòng dạ biết rõ. Nếu không phải Hàn Lạc Tuyết vẫn luôn mơ hồ kháng cự, nói không chắc vợ chồng trẻ đã thành thân. Lại qua 2 ngày. Thông qua đọc sách, Lâm Bác Thần đối với thần giới có càng nhiều thần cặn kẽ hiểu rõ. Thính Tuyết quán rượu vị trí chính là thần giới đệ nhất cự thành Đại Hoang Thành. Phiến khu vực này là Đại Hoang Thành tây bắc khu vực hạ tam khu. Đại Hoang Thành to lớn vô cùng, phương viên mấy ngàn dặm, chiếm cứ thần giới diện tích chừng phân nửa. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Lâm Bác Thần liên tục xác nhận, không phải giao lưu câu thông lỗi lầm sau đó, cuối cùng đón nhận tất cả thần giới kỳ thực cũng không lớn, cũng liền phương viên khoảng 3000 dặm cái thiết lập này. Tất cả thần giới từ Đại Hoang Thành cùng khu vực ngoại thành hai bộ phận tạo thành. Đại Hoang Thành là Đại Hoang thần tộc thống trị khu vực. Nơi này sinh hoạt thần giới 6 thành trở lên nhân khẩu. Tất cả Đại Hoang Thành chiếm diện tích cực lớn, vô số đường đi sai từ phức tạp, chia làm đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc cùng với trung ương 9 khu vực lớn. Mà ngoại trừ trung ương khu lớn bên ngoài, cái khác 8 cái khu lớn lại phân làm thượng trung hạ 3 khu. Như vậy phân chia là bởi vì Đại Hoang Thành chính là một tòa cực kỳ lập thể thành thị, giống như là một cái cự đại lồng gà đồng dạng, chia làm thượng trung hạ 3 tầng khu vực. Thính Tuyết quán rượu chỗ tây bắc hạ tam khu, là tây bắc khu lớn tầng dưới chót khu vực. Bất luận là hoàn cảnh sinh tồn vẫn là đủ loại tư nguyên, đều kém xa trung nhị khu, chớ nói chi là cùng thượng nhất khu so sánh với. Tại 8 khu vực lớn hạ tam khu, cơ hồ đều là mỗi ngày chỉ có buổi trưa mới có thể có ánh mặt trời chiếu, cái khác phần lớn ban ngày thời gian đều là tối tăm mở mịt ánh sáng mở tối bao phủ. Mà sinh hoạt tại khu vực này sinh linh, 6 thành ở trên là tội dân, còn có 3 thành là dân thường, còn lại 1 thành nhưng là đủ loại không rõ lai lịch như quỷ xà thần. Hàn Lạc Tuyết một nhà, đều là dân thường. Lâm Bác Thần đặc biệt hiểu rõ một chút thần giới hệ thống cấp bậc. Hắn phát hiện, tại Đại Hoang Thành bên trong, giai cấp bảo vệ nghiêm mật. Kẻ thống trị Đại Hoang thần tộc là hoàn toàn xứng đáng cao cấp nhất quý tộc. Mặc dù cái khác các thần linh cùng Đại Hoang thần tộc thành viên đều thuộc về một cái giai tầng, nhưng thấy diện lúc nào cũng thấp một đầu. Đại Hoang thần tộc là chủ thần tộc. Cái khác thần linh lại chỉ là phổ thông thần tộc mà thôi. Thần tộc phía dưới là quyến tộc. Mỗi một cái thần linh dưới trướng đều có thuộc về mình quyến tộc. Quyến tộc hưởng thụ lấy thần linh ban cho thần lực và tất cả loại năng lực, có chiến đấu, kiến trúc, tưới tiêu, tạo vật, gia luyện, chế dược các loại năng lực, địa vị cũng khá cao. Mà quyến tộc phía dưới nhưng là dân thường. Khác biệt thần linh hệ thống hạ dân thường, bởi vì tín ngưỡng cùng phụ thuộc chi thần địa vị, tại cùng một giai tầng bên trong địa vị cũng cao có thấp có. Bình dân tín ngưỡng cùng phụ thuộc, bẩm sinh, từ phụ mẫu thân phận địa vị mà định ra, rất ít có thể từ chính mình chủ động lựa chọn. Mặc dù địa vị không bằng quyến tộc, nhưng bình dân địa vị cần phải so tội dân cao rất nhiều. Tội dân là thần giới tất cả giai cấp hệ thống bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, lại phân làm hai loại. Loại thứ nhất vì nguyên thủy tội dân. Bọn hắn là bởi vì phụ mẫu huyết mạch mà trời sinh là tội dân, không cách nào siêu thoát, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể vì các thần linh hiến dâng chính mình hết thể tới chỗ tội. Cứ nghe nguyên thủy tội dân sở dĩ sinh ra, là bởi vì các tổ tiên tại xa xôi niên đại phía trước trong chiến tranh thất bại. Loại thứ hai nhưng là tội phạm tội dân. Trên ý nghĩa mặt chữ lý giải, là bởi vì xúc phạm đủ loại thần điện, thần luật, hoặc là xúc phạm một vị nào đó tôn quý thần linh, bị trực tiếp biến thành tội dân. Đồng dạng một người vì tội dân, cả nhà đều vào tội dân tịch. Từ xã hội giai cấp đi lên nói, Hàn Lạc Tuyết một nhà còn tính là không sai, chí ít bình dân thân phận địa vị, có thể bảo đảm bọn hắn tại trong thành hoang lớn có khả năng có tư cách mở một nhà quán rượu, dùng cái này tới xem như mưu sinh phương thức. Bất tận không giàu, miễn cưỡng sinh tồn. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Lâm Bác Thần cũng cuối cùng có thể xác định, nguyên lai thần giới cũng không phải là mỗi một cái sinh linh cũng có tuổi thọ rất dài, cũng không phải là mỗi một cái sinh linh đều nắm giữ lấy lực lượng cường đại cùng thần thông sinh vật. Lực lượng cùng trường thọ duy nhất thuộc về thần linh. Thần linh có thể ban cho quyến tộc bộ phần năng lực. Mà bình dân tuổi thọ thì cùng đông đạo Trân Châu nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng thể chất muốn càng tốt hơn nhiều, có thể thông qua tu luyện tới nắm giữ đủ loại thể thuật, chiến kỹ, nhưng cùng thần lực không cách nào so sánh được. Tội dân thực lực không dễ phán đoán, có chút tội dân tuổi thọ kéo dài lại nắm giữ lấy lực lượng cường đại, cũng có chút tội dân suy nhược còn không bằng dân thường. Hao tốn dòng dã 5 ngày, hắn cuối cùng làm rõ ràng thần giới một chút cơ bản thưởng thức. Mà cũng là tại đây 5 ngày thời gian bên trong, Lâm Bác Thần vô số lần dùng hệ chặt liên hệ kiếm tuyết vô danh, lại cũng không có thu đến bất kỳ hồi âm. Cầu nữ thần lại lần nữa mất liên lạc rồi. Lâm Bác Thần quả thực tức giận muốn vung mạnh đao chém người. Hắn thậm chí đi qua phân heo hẻm rất nhiều lần, đều không có tìm được kiếm tuyết vô danh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến 10 ngày sau, lại đi cùng kiếm tuyết vô danh hội hợp, hy vọng đến lúc đó cái này cầu nữ thần có thể tuân thủ ước định xuất hiện đi. Lâm Bác Thần nghĩ tới nghĩ lui. Tạm thời lựa chọn tốt nhất là tiếp tục lưu lại Thính Tuyết quán rượu, giống như Nhiễm Chi Xuân, làm một cái điếm tiểu nhị đến giúp đỡ làm việc. Đối với Hàn Lập một nhà tới nói, Lâm Bác Thần nguyện ý tạm thời lưu tại nơi này, thật là cầu còn không được chuyện tốt. Bởi vì hắn chạy trưởng giúp truyền món ăn mấy ngày nay, quán rượu sinh ý rõ ràng tốt mấy lần. Nhất là trời vừa tối, rất nhiều phụ nữ khách hàng tranh nhau chen lấn mà tràn vào quán rượu, điểm lên một ly rượu mạch nha, một phần mạo hiểm giả phần món ăn, một cái ngồi vào quán rượu đến đóng cửa. Liên chỉ là vì nhìn một chút đã bị người hiểu chuyện định giá Tây Bắc khu lớn Hạ Tam khu thập đại Mỹ Nam một trong Lâm Bác Thần. Mỹ Nam tử kinh tế học tại hỗn loạn Hạ Tam khu hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Trời, đã tối khuya. Lâm Bác Thần nằm ở hậu viện nhỏ trong sương phòng, lặng lẽ lợi dùng di động tới tu luyện. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết áp bên ngoài, còn đồng thời tu luyện tần chủ tế truyền thụ cho hắn cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, cùng với cái kia bộ tu luyện tinh thần lực tọa thị vạn kiếm quan tường thuật. Hít thở thuật có thể kiện thể, quan tưởng thuật có thể cường hóa tinh thần. Hai thứ này tại Đông Đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, Lâm Bắc Thần lúc tu luyện cũng không có thể hiện ra cao minh bao nhiêu hiệu quả, nhưng mà tại thần giới lại mang cho Lâm Bắc Thần bất ngờ kinh hỉ. Ngắn ngủi 6-7 ngày, Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình cường độ rốt cuộc đến lại tăng lên nữa. Loại này đề thăng không giống với vô tướng kiếm cốt loại kia độ cứng cùng bị đánh năng lực tăng vọt, mà là thể chất như rèn đúc như tinh cương không ngừng chất biến. Hắn tinh thần lực cũng có tiến bộ cực lớn. Trong điện thoại di động toàn lực vận chuyển cái này ba môn áp, ba thứ kết hợp đồng thời tu luyện, Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày mai muốn đi làm sự tình. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Hàn Lạc Tuyết đặc biệt nói ngày mai ăn bài. Thanh tú thiếu nữ có chút phí đi một phen công phu, cuối cùng lấy được Hạ Tam khu thần điện xếp hàng hẹn trước số thứ tự bài, ngày mai có thể đi số 98 Đại Hoang thần điện xin thuốc. Vì Hàn Lập vợ chồng trị liệu bệnh mãn tính. Hàn Lập vợ chồng 2 năm này cơ thể một mực không tốt lắm, ban đêm mất ngủ nhiều mộng còn ho khan, 2 ngày trước thậm chí khục đổ máu, bệnh tình tăng thêm, nhất định muốn dựa vào thần địa dược mới có thể áp chế bệnh tình. Mặt khác, Hàn Lạc Tuyết còn nói, nàng thuận liền dẫn Lâm Bắc Thần đi làm cư trú chứng nhận, giống như là bên trên hộ khẩu. Là một cái nhiệt tình cô nương tốt, đáng tiếc chính là thèm ta thân thể. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, cái hót gối lên hai tay, tính toán thời gian. Ngày mai cũng có thể đi xem một chút náo nhiệt, thấy chút việc đời. Vừa vặn cũng có thể nghiệm chứng một chút, loại này hạt vừng một dạng tiểu nhân đại hoang thần điện phân điện, đến cùng có thể hay không phát giác được tự mình tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết sự tình. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vì sau này sự tình, vẫn là đến mạo hiểm một lần. Thương nghị đã định, Lâm Bác Thần có chút không tin tà lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, lùng tìm địa cầu. Địa đồ áp trực tiếp sụp đổ trọng khải. Vẫn chưa được, ai? Hắn thở dài một hơi. Lúc này, trong viện lại vang lên khụ khụ khụ tiếng ho khan, hiển nhiên là Hàn Lập bệnh cũ lại phạm vào. Chỉ là đêm nay hắn ho khan càng thêm nghiêm trọng kịch liệt một chút. 9. Chương 1011, lòng người. Sáng sớm ngày thứ hai. Phanh phanh phanh. Nhiễm Chi Xuân bả cửa phòng cầu phanh phanh phanh vang. Rời giường làm việc. Cái này bề ngoài giống như trung hậu người trẻ tuổi, đối với Lâm Bắc Thần rất có một cô ác ý. Bởi vì kể từ cái này tiểu bạch kiểm xuất hiện sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được Hàn Lạc Tuyết đối với Lâm Bắc Thần thân cận, nguyên bản là không quá nguyện ý gả cho mình Hàn Lạc Tuyết, bây giờ càng là kháng cự cuộc hôn nhân này rồi. Càng làm cho Nhiễm Chi Xuân cảm giác sâu sắc nguy cơ là, liền Hàn Lập, Nô Vi vợ chồng đều đối với Lâm Bắc Thần phi thường hài lòng, khen không dứt miệng, tựa hồ có thay đổi chủ ý lựa chọn lần nữa con rể tới nhà ý nghĩ. Đối với một người câm tốt như vậy, Nhiễm Chi Xuân không phục. Cho nên đối với Lâm Bắc Thần tràn đầy địch ý. Bất quá thành tâm không cho Lâm đại thiếu ngủ ngon giấc, sáng sớm thiên còn không có hoàn toàn phát sáng, liền cố ý đang đập cửa. Lâm Bác Thần mặc quần áo tử tế, cười híp mắt mở cửa, nói: "A bà, thối câm điếc." Nhiễm Chi Xuân tức giận ném cho hắn một thanh búa, nói: "Lan đi kho tuổi trẻ tuổi, tại trước khi lên đường, bổ đủ 30 đống tuổi khô, 30 đống tuổi ướt, hôm nay quán rượu muốn dùng." Lâm Bác Thần cầm búa, cũng không tranh luận, cười híp mắt liền đi trẻ tuổi. Những ngày này hắn cho mình chế tạo là trà xanh người vô tội bình cùng thiện lương thiết lập nhân vật, rất ít cùng những người khác tranh luận cái gì. Cũng bởi vậy, bị Hàn Lập vợ chồng yêu thích. 3. Lâm Bác Thần vung lên lưới búa trẻ tuổi. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này căn bản chính là trò trẻ con. Đừng nói là dùng lưới búa, coi như là dùng bàn tay, hắn đều có thể đem tuổi bổ không sai chút nào, cho dù là lỗ trí thâm lỗ sách hạt tới rồi, hắn cũng có thể vài phút giải quyết bánh nhân thịt. Sẽ không giống là trấn quan tây cái này khờ hàng một dạng bị hành hung một trận. Không nghĩ tới, ta đường đường Đông Đạo Chân Châu đệ nhất Mỹ Nam tử, đế quốc trung hưng người, kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng, Bạch Vân thành chủ, thần kỵ sĩ, chiêu huy đại thành người sáng lập, dĩ nhiên một lần nữa trải qua như này khói lửa sinh hoạt. Chật chật, cảm giác cũng có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Bác Thần một bên trẻ tuổi, một bên cảm khái. Giống như là sơn hào hải vị ăn nhiều, thỉnh thoảng ăn một lần ướp dưa muối, kỳ thực cũng là không sai thể nghiệm. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như mỗi ngày ăn ướp dưa muối mà nói, cái kia Lâm Đại Thiếu sẽ phải chửi mẹ rồi. Một lát sau, trong viện truyền đến Hàn Lạc Tuyết âm thanh. Tiếp lấy liền nghe Nhiễm Chi Xuân giải thích cái gì. Ẩm. Dỡ nhà cửa bị đẩy ra rồi. Xuyên màu đen ngang gối bên trong quần, chân đạp màu vàng giày cao bồi tiểu lão bản Hàn Lạc Tuyết liền vọt vào, kéo lại Lâm Bắc Thần tay, nói, đừng bổ, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể làm loại này việc nặng đây, nhường mùa xuân đi làm là được. À bà à bà. Lâm Bắc Thần giả vờ giải thích cái gì đó, một bộ không có việc gì ta có thể ta cũng phải vì quán rượu làm cống hiến tuyệt đối không nên trách cứ Đại Xuân ca dáng vẻ. Thân kỳ là, Hàn Lạc Tuyết dĩ nhiên tựa như là đã hiểu. Ngươi không nên bảo vệ cho hắn. Hàn Lạc Tuyết đem Lâm Bắc Thần từ kho củi bên trong kéo ra ngoài, đoạt lấy lơi búa, trực tiếp ném cho Nhiễm Chi Xuân, nói, mùa xuân, ngươi đi trẻ tuổi, nhỏ câm điếc cơ thể vẫn không có khôi phục, rất yếu đuối, ngươi không nên suốt ngày mà khi dễ hắn. Ta không phải là, ta không có, ta. Nhiễm Chi Xuân kiệt lực giải thích, lại không có tác dụng. Bởi vì hắn mấy ngày nay cố ý khắp nơi làm khó Lâm Bắc Thần, rơi vào rất nhiều người trong mắt. Tại trong mắt mọi người, Lâm Bắc Thần chính là cái kia không đúng. Chịu khi dễ cũng tuyệt không phản kháng, yên lặng chịu đựng làm việc tiểu bạch hoa, mà Nhiễm Chi Xuân cũng tại đoạn trong đoạn thời gian nhường hình tượng của mình cấp tốc hát hoa rồi. Đi, đi đổi một thân tốt chút quần áo, một hồi chúng ta thần điện. Hàn Lạc Tuyết không buông ra Lâm Bắc Thần tay, tiếp tục kéo lê hướng phía trước viện đi tới. Nhiễm Chi Xuân không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu xách búa, hướng về kho củi bên trong đi tới, trong lòng càng mà ghen ghét, chưa bao giờ thấy qua Lạc Tuyết dạng này bảo vệ cho hắn. Nhiễm Chi Xuân sắc mặt tâm tàn, quay đầu hướng về Hàn Lạc Tuyết cùng Lâm Bắc Thần bóng lưng nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Mà lúc này, vừa vặn Lâm Bắc Thần cũng quay người trở về. Lúc trước cái loại này bé thỏ trắng một dạng người hiền lành e lệ nụ cười hoàn toàn biến mất, đang tại một mặt nhìn có chút hả hê phun ra đầu lưỡi đối với Nhiễm Chi Xuân tở lẹp tở lẹo tở lẹo. Lạc Tuyết, ngươi nhìn hắn. Nhiễm Chi Xuân lập tức hét lớn, câm điếc đang mắng ta. Hàn Lạc Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn. Lâm Bắc Thần cấp tốc hoàn thành trở mặt, một mặt người vô tội. Tinh mâu bên trong giống như là nhộn nhạo tinh hà nước, thanh tịnh tinh khiết, ra vẻ mờ mịt nói, ạ bà ạ bà. Hàn Lạc Tuyết trợn mắt nhìn Nhiễm Chi Xuân, cả giận nói, nhanh đi trẻ tuổi. Nhiễm Chi Xuân. Một lát sau, đổi lại một thân quần áo sạch Lâm Bắc Thần, cùng Hàn Lạc Tuyết một nhà ba người, lập tức quán rượu chạy tới Đại Hoang Thần Điện phân điện. Trong viện yên tĩnh trở lại. Bành. Nhiễm Chi Xuân đem trong tay lơi búa, hung hăng đập ở trên vách tường. Hắn một mặt bực bội. Không được. Ta đau khổ nhẫn mại mưu đồ lâu như vậy, há có thể nhường cái này không biết nơi nào tới tiểu bạch kiểm phá đi. Người tuổi trẻ trên mặt, hiện ra ngày bình thường tuyệt khó nhìn thấy âm tàn cay độc, trong nháy mắt đó khí chất, phảng phất là triệt để thay đổi một người đồng dạng. Hắn cũng thay đổi một bộ quần áo, lặng lẽ rời đi Thính Tuyết quán rượu. Theo thú minh đường cái đi mấy trăm mét, hắn đeo lên một cái mũ, che khuất bộ mặt, tiếp đó quẹo vào một cái âm u chật hẹp cái hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng đi đến mặt khác một cái dòng người rất nhiều trên đường cái, tại một nơi cửa phủ bao la tòa nhà phía trước dừng bước. Cổng lớn khẩu, có bên hông treo lấy trường đao võ sĩ thủ vệ. Tại hạ số 9527 mật thám, có chuyện quan trọng đi cầu gặp Trịnh đại ca. Nhiễm Chi Xuân giảm thấp xuống vành nón, đi lên lấy ra một khối bảng hiệu nhỏ. Một lát sau, hắn bị đưa vào đại trạch, đi tới xé gió sảnh. Một cái thân hình khỏe mạnh trung nhân nhân, ngồi ở trên ghế nằm, trong ngực ôm một cái sinh ra tam vĩ con báo. Cũng không ngẩng đầu lên nói hỏi, 9527, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chẳng lẽ là Hàn lão đầu vợ chồng đã chết, ngươi đắc thủ rồi sao? Nhiễm Chi Xuân liền vội vàng hành lễ, nói, chính đại ca, tình huống có biến. Hắn đem Lâm Bắc Thần xuất hiện sự tình, nói một lần. Sau cùng lại nói, cái này tiểu bạch kiểm, cũng không biết là từ đâu tới, nhìn một cái cũng không phải là vật gì tốt, ỷ vào một bộ túi da tốt, bà Hàn Lạc Tuyết tiểu tiện nhân đó mê thần hồn điên đảo. Liền Hàn Lập vợ chồng cũng đều đối với hắn mắt khác đối đãi, tiếp tục như vậy, ta sợ ta cưới không được Hàn Lạc Tuyết, càng không đoạt tới được Thính Tuyết quán rượu trưởng khống quyền rồi. Người thằng ngu này. Trịnh đại ca ngẩng đầu, một trương tràn đầy hung tợn râu quai nón khuôn mặt, thần thái hung ác, nói, tại Hàn gia sinh sống vài chục năm, lại còn không bằng người ta một cái mới đến 5-6 ngày ra hỏa. Trịnh đại ca, ta hoan buồng a. Nhiễm Chi Xuân kêu khổ nói, ngươi là chưa từng gặp qua, cái kia tiểu bạch kiểm quả nhiên sinh một bộ túi da tốt. Ta chưa bao giờ thấy qua trên đời có anh Tuấn như vậy nam nhân, quả thực so sánh với một khu những cái kia quý nhân còn mỹ mạo, đừng nói là Hàn Lạc Tuyết, thú minh trên đường cái vô số nữ mạo hiểm giả, đều bị hắn hấp dẫn, bây giờ mỗi lúc trời tối thính tuyết quán rượu lưu lượng khách trần đích. Cái kia tiểu bạch kiểm, thực lực rất cao sao? Trịnh đại ca sở lấy tam vĩ con báo hỏi. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, cái khác cái gì cũng sai. Nhiễm Chi Xuân vội vàng trả lời. Vậy thì tìm cá nhân đem hắn xử lý tốt. Trịnh đại ca phương pháp làm việc, mãi mãi cũng là đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo hữu hiệu. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Nhiễm Chi Xuân đại hỉ, vội vàng nói, Hàn Lạc Tuyết tiện nhân kia, mang theo tiểu bạch kiểm đi 98 phân điện xin thuốc, thuận tiện vì tiểu bạch kiểm tiến hành cư trú chứng nhận, trên đường trở về, vừa vặn có thể động thủ. Ân, cái kia quyết định như vậy đi, ta sẽ phái người đi làm. Trịnh đại ca gật gật đầu, lại nói, ngươi đến cùng có hay không hạ dược, vì sao Hàn Lập lao ra hỏa này còn không phải. Phía trên đều nhanh đã đợi không kịp. Nhiễm Chi Xuân thề nói, chắc chắn bỏ thuốc à, bất quá, Trịnh đại ca ngài cũng biết, Hàn lao đầu là dân thường thân phận, nếu như chết quá kỳ quặc, thần điện tất nhiên sẽ truy tra, nếu như ta không làm kín đáo một điểm, đến lúc đó bị điều tra ra, ngược lại sẽ liên lụy đến Trịnh đại ca ngươi, mà lại, cái này Hàn lao đầu còn có một cái đệ đệ, nghe nói là ở trên một khu đi theo một vị quý nhân làm việc, ta càng thêm đến hành sự cẩn thận rồi, vì lẽ đó lượng thuốc hạ nhẹ một chút, bất quá bây giờ. Cũng sắp rồi, Hàn lão đầu mỗi đêm đều nhanh muốn đem phổi khục đi ra, ta đoán chừng nhiều nhất lại có 4-5 ngày, chắc chắn phải chết. 9. Chương 1012, hắn cùng nam nhân khác không đồng dạng. Đến rồi. Hàn Lạc Tuyết người một nhà đến một nơi gò đất quảng trường nhỏ, trung ương một tòa cao hơn 20 mét bạch thạch hình vuông cung điện kiến trúc, tại hạ tam khu hơi có vẻ ánh sáng mờ tối bên trong, phảng phất là tản mát ra màu trắng ánh sáng, thả ra một loại để cho người ta hướng tới, thân cận cùng thần phục hơi thở. Nơi này chính là số 98 thần điện, phụ trách cai quản thú minh đại nhai, tật phong đại nhai phụ cận 10 đầu nhất cấp đường đi khu vực tất cả tín đồ. Trong thần điện có quyến tộc tế tự, là vĩ đại đại hoang thần sứ đồ, lấy thần danh nghĩa tuần mục trung thành tín đồ. Hàn Lạc Tuyết hướng Lâm Bắc Thần giải thích. À bà à bà. Lâm Bắc Thần một mặt vui vẻ gật đầu, trong ánh mắt phóng xạ ra một cái ngây thơ thiếu nam đối với đại hoang thần hướng tới cùng sùng bái màu sắc. Câm Đức Ca, ngươi còn không lấy được cư trú chứng nhận, vì lẽ đó không thể đi vào. Trước tiên ở chỗ này chờ chúng ta mang theo cha mẹ đi cầu dược. Nhớ ở chỗ này chờ ta a, tuyệt đối không nên chạy loạn, bất an sẽ đi vứt. Đến thần điện cửa chính, Hàn Lạc Tuyết đem Lâm Bắc Thần an trí tại cửa ra vào ra thuộc khu vực chờ, kiên nhẫn dặn dò một phen, chính mình thì cầm hẹn trước số thứ tự bài, mang theo Hàn Lập vợ chồng bắt đầu xếp hàng. Hàn lao cha bệnh tình từ tối hôm qua bắt đầu, lại đột nhiên tăng thêm, ho khan kịch liệt, suốt cả đêm cũng không có dừng, sau nửa đêm còn mấy lần ho ra máu. Đến tạo thành thời điểm, đơn độc đi đường đều khó khăn, chỉ có thể là lao bản Ngô Vi cùng nữ nhi Hàn Lạc Tuyết đỡ lấy, vì lẽ đó xin thuốc nhất thiết phải đặt ở vị thứ nhất. Và dạng này nhu cầu người, rõ ràng rất nhiều. Hình vuông cự đại bạch sắc thần điện, bốn mặt tổng cộng có 9 đạo cửa, xin thuốc chi môn cửa ra vào, đã loại bỏ hơn 100 mét hàng dài. Lâm Bắc Thần đàng hoàng ngồi đang chờ đợi khu ghế đá, mặt ngoài phi thường tò mò quan sát người hết thảy chung quanh. Trên thực tế, hắn là ngay đầu tiên cảm ứng thần điện bên trong bên ngoài năng lượng biến hóa, đồng thời thập phần cảnh giác làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đây cũng là người không biết không sợ rồi. Còn tốt, sự tình gì cũng không có phát hiện. Hắn thấy được ba loại khác biệt chức vị nhân viên thần chức. Loại thứ nhất người mặc trường bào màu đen, mang theo nhàn nhạt phong độ của người trí thức, cho người cảm giác giống như là người đọc sách, lại đại bộ phận đều là dung mạo xuất sắc nam nữ trẻ tuổi. Tinh thần của bọn hắn trạng thái so với hạ tam khu phần lớn người đều cao cùng sung mãn. Thân mang áo bào đen, tay nâng thần điện, giống như là hành tẩu tại thôn dân bên trong giáo sư đại học đồng dạng, đối với các bình dân thi lễ hoặc là khẽ gật đầu, hoặc là làm như không thấy, có một loại hạt giữa. Bầy gà giống như cảm giác ưu việt. Đây đại khái là nhân viên văn phòng, thuộc xưng thần côn. Loại thứ hai là thân mang áo giáp màu đen, lưng đeo đao kiếm võ sĩ, đại bộ phận đều cao lớn và vỡ, trên thân toát ra thiết huyết sắc khí, thực lực đều khá không tệ, không biết đánh nhau có thể phát huy ra dạng gì chiến lược. Nhưng Lâm Bắc Thần luôn có một loại ảo giác, như vậy thần điện võ sĩ mình có thể đánh mười mấy cái. Loại thứ ba nhân viên thần chức địa vị thấp nhất, xuyên thông thường áo bào đen, tại thần điện bên trong bên ngoài làm lấy quét dọn vệ sinh, tiếp dẫn tín đồ, thu lấy phí tổn, vận chuyển đồ dùng trong nhà loại hình việc vặt. Hiển nhiên là nhân viên hậu cần. Đến nỗi cái khác phẩm giai cao hơn nhân viên thần chức, Lâm Bắc Thần cũng không nhìn thấy. Suy cho cùng chân chính đại lão, ai sẽ không có việc gì đi ra loạn tản bộ đây. Qua thời gian một nén nhang, Hàn Lạc Tuyết một người nhà đã đi vào xin thuốc trong cánh cửa, Lâm Bắc Thần không thấy được. Đối với người một nhà này, Lâm Bắc Thần kỳ thực rất cảm kích. Hy vọng Hàn Lập trọng tật, có khả năng tại thần điện xin thuốc chữa khỏi đi. Lâm Bắc Thần ngồi ở ghế đá lặng yên chờ đợi. Nhưng có phải hay không liền có một chút thiếu nữ, thiếu phụ thậm chí là nữ đám mạo hiểm giả tới một thoại hoa thoại mà bắt chuyện. Thần giới phong khí tựa hồ muốn so với Đông đạo Trần Châu mở ra một chút. Với bắt đầu Lâm Bắc Thần vẫn rất hưởng thụ. Nhưng về sau, đám nữ nhân điên cuồng này giống như là đói khát mẫu sói, vậy mà bắt đầu động thủ động cước, cái này khiến xưa nay xem trinh tiết như sinh mệnh, vẫn luôn thủ thân như ngọc Lâm Bắc Thần chịu đựng không nổi, bắt đầu quát bảo ngưng lại cùng phản kháng. Lao tử cũng không phải là bạch mã hội sở đi ra ngoài. Lại nói các ngươi cũng không có bỏ tiền A nguyên một đám bề ngoài còn chưa kịp kiếm chi chủ quân 1/10. Ngay tại Lâm Bắc Thần không sợ người khác làm phiền thời điểm, đột nhiên. Ngươi cũng là đi cầu dược sao? Bên hai truyền tới một êm thai giọng nữ trong trẻo. Âm thanh thanh lương, thoáng cái nhường Lâm Bắc Thần phiền não trong lòng trong nháy mắt tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn lên, trong lúc đó một vị thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi, thân mang ám kim hoa văn áo đen, con mắt sáng tỏ như tinh quang chính tò mò nhìn chính mình. Cái này là một vị tay nâng thần điển nữ thần sư. Một vị dung mạo cực kỳ xuất sắc nữ thần sư. Nếu như chấm điểm mà nói, lấy dạ vị ương bề ngoài vì 100 điểm đúng chuẩn, nữ thần này sư chí ít cũng có 8-5 điểm. Có thể miễn cưỡng đạt đến ngàn dặm chọn một đúng chuẩn. Mặc dù nàng biểu hiện rất ưu nhã rất tùy ý, mặc dù Lâm Bắc Thần cũng không nghe hiểu nữ thần này sư đến cùng nói cái gì, nhưng từ con mắt của nàng chỗ sâu, bắt được thèm người ta tin tức. Ai, ta cái này không chỗ sắp đặt, đáng chết nam tính mị lực. Lâm Bắc Thần trong lòng than thở một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra thuần chân nho nhã nụ cười, nói, à bà, nữ thần sư nhữ nhữ mày. Bên cạnh có một vị nam giới thần điện võ sĩ thấy thế, lập tức cấp hồi đáp, hương nhan tế tự, hắn là người công. Nữ thần sư nhữ nhữ mày, nhìn lấy Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, lập tức nhiều hơn mấy phần thương cảm cùng thông cảm. Trong miệng nàng ngâm sướng cái gì, tay phải ấn ở trong tay trái màu đen nạm vàng thần điện phía trên, thần bí lực lượng ba động hiện lên. Ngay sau đó một đạo màu vàng nhạt thần quang, từ thân điện bên trong bắn ra, hướng về Lâm Bắc Thần bao phủ mà tới. Hả? Tại lập tức tránh né, đột nhiên gây khó khăn cùng yên lặng theo dõi kỳ biến ba trong lúc đó, Lâm Bắc Thần trải qua 0.001 giây xoắn suýt sau đó, cuối cùng lựa chọn cái sau. Chùm sáng màu vàng nóng nhạt xuất tại cổ họng của hắn bên trên. Một loại nhàn nhạt tấm áp bao phủ cơ thể toàn thân. Có một loại tương tự với thủy liệu thuật khai nãi hiệu quả. Nhưng còn kém một chút. Lâm Bắc Thần nao nao sau đó, kịp phản ứng, nguyên lai nữ thần này sư là đang thi triển thần thuật, trị liệu hắn câm điếc triệu chứng. Bây giờ thế nào? Hương Nhan Tế Tự Ân cần hỏi. Một màn này, nhường phía trước cấp đáp nam giới thần điện võ sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả số 98 trong thần điện, ai chẳng biết đạo Hương Nhan Tế Tự là có tiếng đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, cho dù là cùng thời kỳ ban mấy vị thiên tài tế tự, bị cho rằng là cực có thể trở thành quyến tộc hạt giống, đều không thể chiếm được nàng chút nào thân cận. Vậy mà hôm nay, dĩ nhiên đối với một cái vốn không quen biết thiếu niên như này lo lắng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiếu niên này dáng dấp đẹp trai. Dáng dấp đẹp trai thật sự có thể muốn làm gì thì làm. À bà, Lâm Bắc Thần nói xong, trong lòng hơi động, nhặt lên bên cạnh một cái nhánh cây, trên mặt đất viết, cảm tạ vị này xinh đẹp lại mê người, cao quý và khiêm tốn nữ thần, ta là trời sinh vừa điếc lại vừa câm, không phải hậu thiên thụ thương, cho nên không cách nào khôi phục, vẫn như cũ cảm tạ ngài. Ngươi biết chữ? Hương Nhan Tế Tự trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Tại Hạ Tam Khu, có khả năng biết chữ dân thường kỳ thực không đủ một xử lý. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, tại Hương Nhan Nữ Tế Ti trong thị giác, Lâm Bắc Thần viết xuống mà nói tràn đầy nghệ thuật cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ, rõ ràng tuyệt không phải chỉ là biết chữ đơn giản như vậy, nhất định là có nhất định văn học tố dưỡng. Một cái thân tàn trí kiên, cố gắng học tập kiên cường thiếu niên. Nàng trong nháy mắt lại cho Lâm Bắc Thần giao cho dạng này một tầng quang hoàn. Dung càng thêm ánh mắt đồng tình nhìn lấy Lâm Bắc Thần, Hương Nhan Tế Tự ôn nhu an ủi, ngươi tuấn mỹ còn giống là một cái tác phẩm nghệ thuật, đây là vận mệnh quà tặng, tin tưởng không gì không thể Đại Hoang Thần sẽ không đối với ngươi vĩnh viễn hà khắc, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cố tật sẽ trị khỏi bệnh. Nói phân nửa, nàng đỗng nhiên phản ứng tới, trước mắt cái này mỹ thiếu niên nói hắn là câm điếc, đoán chừng cũng nghe không được, vì lẽ đó dứt khoát cũng trên mặt đất viết chữ, đem lời mới vừa nói, đều viết qua một lần. Một bên nam giới thần điện võ sĩ cái miệng tựa như là bị người cưỡng ép đẩy ra đồng dạng, chứng quá hơn hồ liền khỏe miệng của mình đều muốn xé rách. Lâm Bắc Thần lập tức trên mặt hiện ra vẻ cảm động, lại lần nữa mặt đất viết chữ, liên tiếp ngông ngửa vô ra. Lời giống vậy, ở những người khác trong miệng nói ra, chỉ sợ là Hương Nhan Tế Tự lập tức liền ném qua đi một câu dê sồm đánh giá lốp đưa tặng một cái thần lực điện giật loại hình trừng trị thần thuật. Nhưng từ Lâm Bắc Thần dưới nhánh cây viết ra, lập tức nhường chung quanh tại số 98 trong thần điện có lãnh cảm danh xưng mỹ lệ nữ tê ti, trong lòng ấm áp rất vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người trên mặt đất viết chữ, càng là hàn huyên thời gian không ngắn. Khi biết được Lâm Bắc Thần là cùng tỷ tỷ một nhà tới thần điện tiến hành cư trú chứng nhận sau đó, Hương Nhan Tế Tự căn bản cũng không có hỏi Lâm Bắc Thần tỷ tỷ là ai, cũng không làm bất luận cái gì điều tra, trực tiếp liền chủ động mang theo Lâm Bắc Thần đi công việc cư trú chứng nhận. Có vị thiên tài này nữ tế ti hỗ trợ nói chuyện, rất nhiều chương trình trực tiếp tình lược, rất nhiều tất yếu chứng minh cũng sẽ không yêu cầu, ngày bình thường yêu cầu trọn vẹn nửa canh giờ mới có thể làm lý xuống cư trú chứng nhận, lần này dùng để không đến 20 hơi thở, liền triệt để giải quyết. Hơn nữa còn là cao uy tín đẳng cấp dân thường cấp vĩnh cửu cư trú chứng nhận. Sau cùng, là thần điện giảng kinh nhập học tiếng chuông không ngừng vang lên thúc dục, mới khiến cho chúng quanh lãnh cảm thiên tài nữ tế ti lưu luyến không rời rời đi. Phân biệt phía trước, còn tặng cho Lâm Bắc Thần một cái tín vật huy chương, để hắn về sau tùy thời có thể tới thần điện tìm nàng. Hương Nhan Tế Tự, ngươi hôm nay biểu hiện có chút khác thường. Nam giới thần điện võ sĩ huyền chuyển nhắc nhở. Đại hoang tộc trong thần điện, nắm giữ lấy thần thuật nhưng nhục thân tương đối yếu đuối nhân viên thần chức bên cạnh, đều sẽ phối trí một vị có cường đại cận thân năng lực chiến đấu võ sĩ bảo vệ. Vị này nam giới thần điện võ sĩ danh tự, gọi là Dương Nhấp Nháy, là Hương Nhan Tế Tự chuyên trách bảo tiêu, bởi vậy có tư cách nhắc nhở. Hắn cùng người khác không đồng dạng. Hương Nhan Tế Tự một bên từng bước mà lên đi về phía thần đạo lớp học, một bên thản nhiên nói, hắn là thần linh quà tặng, là một cái tâm linh tinh khiết tinh linh, ngươi chắc chắn không có nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Phảng phất là thành tịnh thấy đáy hồ nước, lại hình như là sáng tỏ tinh khiết tinh thần. Hắn cùng nam nhân khác, căn bản không giống nhau. Dương Nhấp Nháy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Là thế này phải không? Hắn thật đúng là không có chú ý tới. Suy cho cùng nhìn chằm chằm một người đàn ông mắt nhìn, sẽ bị cho rằng là biến thái A. Mà lại hắn thấy, cái kia câm điếc thiếu niên ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, căn bản chính là cái gì cũng sai A, vậy mà biết đạt được đánh giá cao như vậy. Dương Nhấp Nháy cảm thấy, chính mình có phải hay không cần phải quay đầu trở về lại cẩn thận quan sát một chút. Cùng một thời gian, xin thuốc chi môn khu vực chờ. Cái gì? Ngươi đã làm xong cư trú chứng nhận. Hàn Lạc Tuyết xin thuốc trở về, nghe được Lâm Bắc Thần miêu tả, rất là chấn kinh. Ngươi? Ngươi làm sao làm được? Một cái 30 nhân viên tiến hành cư trú chứng nhận độ khó, có thể nói là to lớn. Nàng hôm nay đã đem chính mình những năm này góp nhặt tiểu kim khố toàn bộ đều lấy ra, chuẩn bị hối lộ một chút liên quan nhân viên thần trước. Đi đi cửa sau, có thể thành công hay không còn không xác định. Ai biết Lâm Bắc Thần vậy mà như thế thuận lợi liền lấy được cư trú chứng nhận. Hơn nữa còn là cao mới chi tiêu vĩnh cửu cư trú chứng nhận. Ngươi vận khí thật tốt. Hàn Lạc Tuyết nhìn lấy Lâm Bắc Thần trong tay cư trú chứng nhận, nói, có cái này giấy chứng nhận, ngươi thậm chí đều có thể đi trung nhị khu tự do hoạt động. Chương 1013, người nhà kẻ trộm. Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu Hàn Lạc Tuyết tại nói cái gì. Hắn cũng không có viết chữ giải thích. Chỉ là một mặt mở mịt nói, à bà, lệnh ra so bổ bình. Hàn Lạc Tuyết là hỏi người bên cạnh, mới biết chuyện đã xảy ra. Lại là Hương Nhan Tế Tự xuất thủ. Hàn Lạc Tuyết sau khi biết, cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Hương Nhan Tế Tự tại số 98 thần điện phụ trách khu vực, phi thường nổi danh. Nàng là rất nhiều người trong suy nghĩ thánh khiết vô hạ nữ thần, tin đồn say mê tại gieo rắc thần linh vinh quang cùng quang huy, đối với tại chuyện thế tục, không có chút nào lưu luyến. Vì sao lần này sẽ chủ động trợ giúp Câm Điếc ca ca? Chắc chắn là Hương Nhan Tế Tự nhìn Câm Điếc ca ca đáng thương, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Hàn Lạc Tuyết ở trong lòng đối với mình giải thích như vậy. Nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn là có từng tia bối rối. Bất quá còn tốt, một lần này xin thuốc phi thường thuận lợi. Thần điện dược bộ tế tự ban cho thần dược. Từ thần dược giải thích rõ đến xem, vừa vặn đối chứng, chỉ cần dựa theo thời gian phục dụng, liền có thể rất nhanh khỏi rồi. Lại thêm bởi vì Lâm Bắc Thần ngoài ý muốn mà làm xong cư trú chứng nhận, chẳng khác gì là còn dư nàng một số lớn hối lộ phí tổn, vì lẽ đó Hàn Lạc Tuyết trong lòng cái kia một chút xíu bối rối rất nhanh liền là biến mất không còn tâm tích. Quán rượu tâm tình của thiếu nữ rất nhanh thì tốt rồi đứng lên. Đi, về nhà. Nàng giống như là đứa bé như thế hoan hô nói. Tại trên đường trở về, người một nhà còn thuận tiện đi dạo phong vật đại nhai một chút thị trường, Hàn Lạc Tuyết dùng tiết kiệm tiền một chút, mua cho mình một cái váy. Cho phụ mẫu mua quần áo mới, còn thuận tay cho Lâm Bắc Thần mua một đôi mới giày, mua giày tiêu phí tiền, là phụ mẫu quần áo gấp 3. À bà. Lâm Bắc Thần từ chối không được, một mặt cảm kích. Thần giới thông hành tiền, là một loại được xưng là thần thạch, thoạt nhìn cùng huyền thạch tương tự, nhưng rất rõ ràng trong đó cất giữ năng lượng, cũng không phải là huyền khí, mà là thần giới giữa thiên địa rời rạc người được xưng là thần lực năng lượng. Một câu nói khái quát mà nói, thần thạch là thần giới huyền thạch. Bất quá hạ tam khu thấp như vậy cấp khu vực, có rất ít người sẽ dùng hết chỉnh thần thạch tới xem như tiền tệ, bình thường đều là dùng thần thạch mảnh vụn, bột phấn tới giao dịch. Giống như là Thính Tuyết quán rượu như vậy lâu năm phổ thông sản nghiệp, một tháng thu nhập cộng lại, miễn cưỡng cũng chính là một cái đúng chuẩn chế thức thần thạch mà thôi. Nhìn từ góc độ này, thần thạch sức mua muốn vượt xa quá huyền thạch tại Đông Đạo Chân Châu địa vị. Thần thạch là thợ mỏ từ thành thị dưới đất trong hầm mỏ thu thập khai quật mà tới. Về phần tại sao thành thị dưới mặt đất có mỏ, Lâm Bác Thần vẫn chưa biết được. Hắn tại thông qua quan sát, tới chậm rãi tăng thêm chính mình đối với thần giới nhận biết. Đồng thời hắn bây giờ cũng có thể 100% xác định, Hàn Lạc Tuyết người một nhà đối với mình là thật sự không có ác ý gì, ngược lại là giống như đối đãi người nhà đồng dạng, ôn hòa rõ ràng cát. Hàn Lập vợ chồng khoan hậu hiền hòa, quán rượu thiếu nữ nhiệt huyết vui tươi. Cái này như vậy tổ hợp, như vậy chia làm, nhường Lâm Bắc Thần trong lòng cảm nhận được hắn tại Đông Đạo Trân Châu lấy tới trong thời gian lâu như vậy chưa hề từng cảm thụ qua quen thuộc nhà sưởi ấm cảm giác. Tại Đông Đạo Trân Châu thời điểm, tiện nghi lão cha Lâm Cận Nam mặc dù quyền cao chức trọng, hương thịnh thời điểm chiến thiên hầu phủ có mấy trăm người, nhưng loại này gia đình đối với lúc đó mới vừa xuyên qua mà đến Lâm Bắc Thần tới nói, nhưng thật ra là lạ lắm mà lại khó mà chân chính dung nhập. Bởi vì trên địa cầu thời điểm, hắn bất quá là một cái có được hơn 10 vị bạn gái cũ gia đình bình thường thanh niên mà thôi. Phụ mẫu đều là người bình thường. Không phải quan lớn cũng không phải là phú thương. Xuyên qua mang tới trận biến hóa nhà đại phú đại quý, nhường Lâm Bắc Thần tại phần thưởng ban sơ kích thích sau đó, càng nhiều hơn chính là rất nhiều việc nhỏ không đáng kể khó thích hướng thác loạn. Huống chi Lâm Cận Nam lúc đó cũng không tại nhà. Không cách nào cho hắn rất trực quan tình thương của cha. Mà tiện nghi lão tỷ tại hắn tiền thân ý thức lưu lại bên trong, hoàn toàn chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Đông Đạo Chân Châu có rất nhiều người, nhường Lâm Bắc Thần cảm nhận được nhân gian sưởi ấm. Có đồng học chi tình, có tình bằng hữu, có yêu tình, có thanh xuân u mê, cũng có đến từ sư trưởng quan tâm. Nhưng lại đơn độc từ xưa tới nay chưa từng có ai nhường Lâm Bắc Thần cảm nhận được chân chính trên ý nghĩa giống như kiếp trước trên địa cầu loại kia ấm áp, phổ thông, thường gặp người nhà cảm giác. Cái này cũng là trong một đoạn thời gian rất dài. Lâm Bắc Thần vì sao lúc nào cũng gấp gáp muốn trở lại địa cầu nguyên nhân một trong. Hắn không nghĩ tới, loại này đối với gia đình bình thường ấm áp sinh hoạt khát vọng, vậy mà tại tự mình tới đến vốn nên càng cao lớn hơn bên trên thần giới sau đó, lấy được biến hướng thỏa mãn cùng an ủi. Ai có thể nghĩ tới, khiến cho Đông Đạo Chân Châu vô số tuyệt đại thiên kiêu, hùng chủ kiêu hùng cũng vì đó hướng tới thần giới, lại là như này một cái tràn đầy yên hỏa khí tức thế giới đây. Nguyên lai thần linh cũng là muốn đi tiểu. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bên cạnh truyền đến một mảnh náo nhiệt tiếng ồn ào. Nha, là hương thủ thần quyến tộc son phấn tiệm mới khai trương hoạt động đây. Hàn Lạc Tuyết trong thanh âm mang theo một chút xíu vui sướng. Không có nữ nhân có khả năng chống cự đồ trang điểm dụ hoặc. Thần giới quán rượu thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Hàn Lập ho khan một tiếng, nói, Tiểu Tuyết, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lão nhân đem nữ nhi mấy ngày nay vất vả nhìn ở trong mắt. Trong chấp nhóm này, hắn đông nhiên ý thức được. Tại chính mình sinh bệnh trong khoảng thời gian này, nữ nhi đã có rất lâu thật lâu không dùng qua son phấn loại hình trang điểm vật, không khỏi lòng chua xót. Vừa vặn hôm nay đụng tới hương thủ thần quyến tộc thời gian giảm giá, có ý mua mấy thứ món nhỏ. Cái này, quên đi thôi, ta không thích. Hàn Lạc Tuyết rất hiểu chuyện mà chối từ. Nô vệ giả mắng tay của nữ nhi, nói, đi xem một cái cũng tốt, nghe nói giảm giá rất rẻ, ngươi cũng là nhanh phải lập gia đình cô nương nha. Cái kia, tốt ta. Hàn Lạc Tuyết hơi do dự, quay người dặn dò, cha, câm điếc ca ca, ta cùng nương đi qua nhìn một chút, hai người các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta nha. Tiệm mới bên trong ra vào đều là nữ tử, nam nhân đi vào không quá phù hợp. Huống chi, Hàn Lạc Tuyết cũng lo lắng Lâm Bắc Thần đi loại địa phương kia, hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp, chỉ sợ là sẽ dẫn tới rất nhiều hong bướm ngấp nghẽ cùng đùa giỡn. Lâm Bắc Thần cùng Hàn Lập đứng tại chỗ chờ đợi. Chống gậy Hàn Lập không ngừng dùng ánh mắt dò xét Lâm Bắc Thần. Cái này người thiếu niên thật là quá anh tuấn. Những ngày này tiếp xúc xuống, nhân phẩm rõ ràng cũng không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là trời sinh câm điếc, cũng không có người thân bằng hữu, thoạt nhìn cũng không có tu luyện công pháp, nhu nhu nhược nhược, nếu không phải là nữ nhi cứu hắn, sợ là tại đây hỗn loạn hạ tam khu không sống được lâu đâu thời gian. Lão nhân nhìn ra được, chính mình nữ nhi, đối với cái này người câm thiếu niên có ý tứ. Hắn cũng biết, kỳ thực cho tới nay, nữ nhi đối với gả cho Nhiễm Chi Xuân có chút chống đối. Nhưng mà, đáng tiếc nếu như năng lực của thiếu niên này lại hơi mạnh mẽ một điểm, đem Tiểu Tuyết gả cho hắn cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, hắn không dám có ý nghĩ như vậy. Mỹ mạo không thể làm cơm ăn. Tại thần giới không có bản lãnh mà nói, sớm muộn sẽ chết rất thê thảm. Hàn Lập chính nghĩ như thế, đột nhiên bên hông siết chặt. Hắn kịp phản ứng lúc, liền gặp một người mặc áo đen thân ảnh, kéo đi bên hông mình túi tiền, cực nhanh hướng về nơi xa chạy trốn. Kẻ trộm, ăn cướp, bắt lại hắn, khu khu khu. Hàn Lập khẩn trương, kêu một câu nói, chạy hai bước, liền không tự chủ được lại hò khăn lên. Lâm Bác Thần thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đuổi theo. Ai? Câm điếc, mau trở lại, trở về. Hàn Lập khẩn trương, chào hỏi liên tục, nhưng mới chỉ trước mắt, câm điếc thiếu niên cùng cái kia cướp túi tiền kẻ trộm, liền đã tiến vào trong bể người biến mất không thấy. Cái này đứa nhỏ ngốc. Hắn đuổi theo thì có thể làm gì? Sẽ xảy ra án mạng. Hàn Lập liên tục ho khan, nhanh chóng xoay người đi cửa hàng trang sức tìm bạn già cùng nữ nhi. Chương 1014, hắc sắc bụi gai. Lâm Bác Thần đi theo thân ảnh màu đen, không nhanh không chậm. Bởi vì lo lắng thôi động ngũ khí hỗn độn chi lực bị phát hiện mánh khỏe, cho nên hắn cũng không có gấp xuất thủ. Ai biết cái này thân ảnh màu đen lại cũng là chạy không vui. Mà lại, vẫn còn hướng phía ít người địa phương phi nước đại. Cho nên Lâm Bắc Thần đuổi theo rất nhẹ nhàng. Đuổi không đến một thời gian uống cạn chung trà, thân ảnh màu đen 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một cái có chút vắng vẻ tĩnh mịch trong hẻm nhỏ, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn xem Lâm Bắc Thần. Không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy, liền đem ngươi đưa tới. Thân ảnh màu đen có chút thấp bé, đại khái chỉ có 1m34 cao. Thanh âm của hắn rất kỳ quái, mang theo một chút khàn giọng, nhấc lên che mặt mũ túi, lộ ra một trương mọc ra bạch sắc lông tơ kỳ quái mặt. Chợt nhìn tựa như là một đầu hình người mà lập sai cầu. Không phải nhân tộc. Thú tộc. Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc. Đây là hắn tại thần giới lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại người thú tộc. Gia hỏa này nói lời, Lâm Bác Thần cũng không có nghe hiểu. Ngươi tốt, ta là một cái nho nhã hiền hòa người bị câm. Hắn trên mặt đất viết chữ, hỏi, ta nghe không hiểu ngươi vừa rồi đang nói cái gì, có thể đem túi tiền trả lại cho ta, sau đó quỳ xuống đến nói lời xin lỗi sao. Sai cầu nhân nhìn xem chữ viết ngẩn người, chợt nổi giận. Cổ họng của hắn bên trong phát ra gầm nhẹ, lộ ra trắng như tuyết như là chủy thủ đồng dạng hàm răng, tại u ám tĩnh mịch trong hẻm nhỏ lóe ra tàn nhẫn rét lạnh ánh sáng. Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió lên. Lại có 4 đạo thân ảnh bay vụt mà tới, rơi vào đường đi bên trong. Từ phía sau ngăn chặn Lâm Bắc Thần đường lui. Lại có cả người cao 3 thước khổng lồ cơ bắp đại hán, từ nhỏ ngõ hẻm trong chậm rãi đi tới sai cầu nhân bên người, rất hài lòng gật đầu. Nói, làm không tệ, người Hàn gia không có đuổi theo à. Vương đại ca, ngươi yên tâm đi, không có đuổi theo. Sai cẩu nhân một mặt định nọt, nói, cái này nhỏ câm điếc đần độn, rất dễ bị lừa, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, căn bản chính là không còn gì khác, căn bản đều không cần các ngươi xuất thủ, ta một cái tay liền có thể giết chết hắn. Khổng lồ cơ bắp đại hán vung tay lên, nói, tốt, giao cho ngươi, giết về sau, đem thi thể xử lý. Được rồi, ngài nhìn tốt ta. Sai cẩu nhân rút ra bên hông loan đao, mang trên mặt nhe răng cười, hướng phía Lâm Bắc Thần chậm rãi tới gần. Loại chuyện giết người này, hắn làm qua quá nhiều lần. Tại dưới 3 khu dạng này hỗn loạn khu vực, ngẫu nhiên chết mấy cái không cùng chân người, căn bản dẫn không dậy nổi chút nào gần sóng. Khổng lồ cơ bắp tráng hán quay người rời đi. Hắn vừa rồi cũng quan sát Lâm Bắc Thần. Đích thật là một cái tay trói gà không chặt câm điếc, không có bất kỳ uy hiếp gì. Lần này Trịnh Hương chủ đại phí chu trương bố trí kế hoạch. Đối phó dạng này một cái yếu gà, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Xuy. Đồ sắc nhập thể thanh âm. Ôi ôi. Tử vong phủ xuống thời giờ tham luyến sinh mệnh tiếng gầm. Cả hai đối với khổng lồ cơ bắp tráng hán tới nói, cũng hết sức quen thuộc. Đây là giết người tất trải quá trình. Nhưng nháy mắt sau đó, lại truyền đến 4 thủ hạ tiếng kinh hô. Cử hành cơ bắp tráng hán khẽ giật mình, vô ý thức xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt kinh sợ nổi ra gà, cả người mà còn toàn bộ ngây người. Hắn nhìn thấy cái kia yếu gà Mỹ thiếu niên, nắm trong tay lấy nguyên bản thuộc về xài cầu nhân đao, đã một đạo tức mất xài cầu nhân đầu, lúc này đang chậm rãi đem nhuốm máu loan đao theo xài cầu nhân vị trí trái tim rút ra. Đích thật là có người bị giết. Nhưng bị giết không phải dê đợi làm thịt, mà là trước một khắc còn lòng tin tràn đầy thợ săn. Cái này còn không phải kinh sợ nhất. Kinh sợ nhất chính là, cái kia câm điếc Mỹ thiếu niên tại giết người về sau trên mặt biểu lộ, bình tĩnh đáng sợ. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Nhất là thiếu niên này có chút nghiêng đầu, lộ ra mỉm cười, câu lên khỏe miệng đường cong ưu mỹ vô cùng lúc, khổng lồ cơ bắp đại hán không khỏi vì đó run dậy một hồi, tựa như là bị đến từ hắc quên chỗ sâu ma thú chi vương tiếp cận một dạng sợ hãi tràn lan lan tràn. Nhanh, giết hắn. Cử hành cơ bắp tráng hán nghiêm nghị hét lớn. Ngăn ở tĩnh mịch hẻm nhỏ một đầu khác 4 tên võ giả áo đen trong nháy mắt trường đao ra khỏi vỏ, hướng phía Lâm Bắc Thần đánh tới. Lâm Bác Thần không có thi triển ngũ khí hỗn độn chi lực. Ngoại trừ lo lắng vận dụng ngũ khí triều nguyên quyết tu luyện ra được lực lượng bị một ít đại hoang thần tộc thần linh phát giác bên ngoài, cũng bởi vì cái này 4 cái võ giả áo đen thật sự là quá cúi bắp. Tại cái này bổ nhào về phía trước ở giữa, bạo lộ ra quá nhiều sơ hở. Lâm Bác Thần trực tiếp lấy thể thuật chiến kỹ, huy động loan đao. đao quang lấp lóe, thân hình mấy cái xoay tròn ở giữa, bốn tên võ giả áo đen cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó theo Lâm Bắc Thần chậm rãi thu đao, nâng lên ngón giữa hướng về phía một người trong đó nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi đã chết. Phù phù phù phù, bốn đạo thân ảnh tuần tự ngã xuống. Không nghĩ tới thần giới võ giả nhỏ yếu như vậy, thật là không chịu nổi một kích ta. Lâm Bắc Thần có chút khó có thể tin cảm khái nói. Nhưng đối diện khổng lồ cơ bắp tráng hán lại là tóc gáy dựng đứng. Cái này Mỹ thiếu niên nơi đó là món gì gà? Mặc dù trong cơ thể của hắn cũng không thần lực ba động, cũng không thứ thần lực khí tức, nhưng lại nắm giữ lấy hoàn mỹ cấp giết người thể thuật, xài cẩu nhân trôi đao kia ở trong tay của hắn, đơn giản tựa như là thu hoạch sinh mệnh thần khí một dạng đáng sợ. Người rốt cuộc là ai? Khổng lồ cơ bắp đại hán một mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Nhưng không bằng Lâm Bắc Thần trả lời, hai tay của hắn ở trước ngực nhất trà sát. Lòng bàn tay ở giữa một cỗ kỳ dị yêu ớt thần lực khí tức phun trào, chợt một đạo màu xanh nhạt gió thứ, trong nháy mắt hướng phía Lâm Bắc Thần bắn mạnh mà ra. Đây là hắn nắm giữ một cái duy nhất lần thần thuật phong bạo thứ. Đối phó loại này nắm giữ lấy cao minh giết người thể thuật nhưng không có tu luyện ra thần lực và thứ thần lực đối thủ, dùng lần thần thuật kéo đối phó, không thể nghi ngờ bảo đảm nhất cũng rất phương thức hữu hiệu. Lâm Bắc Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp qua thần giới người tu luyện thi triển cùng loại với chiến kỹ đồ vật. Nhìn cùng Đông Đạo Chân Châu huyền khí chiến kỹ không sai biệt lắm, nhưng bắn ra lực lượng lại càng thêm ngưng tụ, lực sát thương càng mạnh. Lực phá hoại hẳn là viễn siêu đồng dạng thiên nhân kỹ. Hắn lấy tay bên trong loan đao vung đánh chém ra. Lưỡi đao bất thiên bất ỷ chém trúng bạo phong thứ mũi nhọn. Bành! Chất liệu đồng dạng loan đao trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo điệp vũ một dạng bắn ra. Quả nhiên ngăn không được sao? Lâm Bác Thần trên mặt không chút nào hoảng, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Lòng bàn tay hiện lên một vòng ngân sắc hỗn độn chi quang. Hiu hiu hiu. Màu xanh nhạt phong bạo thứ trong nháy mắt sụp đổ đồng thời, vỡ nát loan đao mảnh vỡ như từng đạo đỏ hồng sắc chạy điện, hướng phía khổng lồ cơ bắp đại hán bắn mạnh đi qua. Phốc phốc phốc. Khổng lồ cơ bắp tráng hán tráng kiện đầu gối bên trên, lập tức phá vỡ từng đạo huyết động, bước lên nhiều đám huyết vụ. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phu phu một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Xuyệt, không được cầm ý. Lâm Bắc Thần đi qua, trực tiếp đánh nát khổng lồ cơ bắp tráng hán tất cả hàm răng cùng cằm xương, khiến cho hắn không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó, hắn theo vong bàn bên trong, lấy ra một chút chiêu huy thành đệ nhất dược sư An Mộ Hy phối trí hóa thi phấn, vẩy vào xài cẩu nhân cùng cái kia bốn cái áo đen võ sĩ trên thân. Xì xì xì. Màu xanh nhạt hơi nước bay lên. Hóa thi phấn tạo nên tác dụng. Tiền triều thượng phương bảo kiếm không thể chém bản triều quan. Nhưng hạ giới hóa thi phấn, vậy mà thật có thể tiêu hủy thần giới thi thể. Nhàn nhạt mùi thơm ngát bay lên. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi không cảm khái, nếu không tại sao nói An Mộ Hy cái này buông thả thuốc thương nhân một hai ngày mới một nửa tên điên đâu, hắn phối trí hóa thi phấn tại phát triển tác dụng thời điểm, vậy mà sẽ không bốc mùi, mà là lại phát ra hoa nở mùi thơm. Đây là vì đề cao gây án cảm giác hạnh phúc. An Mộ Hy đã từng giải thích như vậy qua. Thế là, ngắn ngủi không đến 20 hơi thở thời gian bên trong, tại khổng lồ cơ bắp đại hán hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Năm bộ thi thể hóa thành năm đoàn nhàn nhạt nước sạch, bất khả tư nghị biến mất tại trên thế giới. Lâm Bác Thần xử lý bọn hắn quần áo về sau, một tay nhấc lên khổng lồ cơ bắp đại hán, nhanh chóng rời đi cái này hẻm nhỏ. Một lát sau, tại ngoài ngàn mét mặt khác một cái vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ. Bành! Lâm Bác Thần đem cơ bắp tráng hán ném trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa ngón tay giữa ra, đâm tại cử hành cơ bắp tráng hán trên vết thương, dùng sức thọc. Cái sau bởi vì kịch liệt đau nhức mà xoay khuôn mặt ca khúc biến hình. Hắn nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt, tựa như là nhìn xem trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật khủng bố nhất. Lâm Bắc Thần ngón giữa thấm máu tươi, lấy máu làm mực, trên mặt đất nhất bút nhất họa rất chân thành viết: "Ngươi tốt, ta là một cái nho nhã hiền hòa câm điếc mỹ thiếu niên, có thể hay không làm phiền ngươi trước làm tự giới thiệu?" Khổng lồ cơ bắp đại hán đã sớm đánh mất đối kháng dũng khí. Hắn đã bị dọa phát sợ. Cơ hồ không có chút do dự nào, cũng đưa tay chấm chính trên máu tươi, trên mặt đất viết: "Ta gọi Vương Khải Sông, đến từ Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu Hắc Sắc Bụi Gai Bang hội, là Trịnh Tam Thông Trịnh Hương chủ phái chúng ta tới giết ngươi." "A, thông suốt." Cái này hơn châm trọng. Thần giới lại có Hắc Bang. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao cảm giác cái này thần giới cách cục so Đông Đạo Chân Châu nhỏ a? Chương 1015, Bình A Lưu cường giả. Theo khổng lồ cơ bắp tráng hán dưới ngòi bút, Lâm Bác Thần tiến một bước sâu hơn đối với thần giới hiểu rõ. Thần giới cường giả, tu luyện khác biệt lực lượng. Thần linh cùng bộ phận quyến tộc, nắm giữ lấy thần chi lực. Thần lực thôi phát ra các loại chiến kỹ, xưng là thần thuật. Thần thuật uy lực mạnh mẽ, lực phá hoại cực mạnh. Thần linh cùng bộ phận quyến tộc ở giữa chiến đấu, cuối cùng thường thường thông qua thần thuật đến quyết định thắng bại. Bình thường bình dân cùng phổ thông quyến tộc, tu luyện đều là thứ thần lực. Là một loại so sánh với thần lực phẩm chất hơi thấp lực lượng. Mà lấy thứ thần lực thúc dục chiến kỹ, lại xưng chi là thứ thần thuật. Thứ thần thuật đối đầu thần thuật, bình thường đều là bại hoàn toàn kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, bất luận là thần thuật hay là thứ thần thuật, cũng không có phẩm giai kỹ càng phân chia, uy lực lớn nhỏ, chủ yếu quyết định bởi tại kẻ thi thuật lực lượng phẩm cấp cùng cường độ. Cùng Đông Đạo Chân Châu danh mục phong phú huyền khí chiến kỹ so sánh, thần giới các loại thần thuật kỳ thật chủng loại có hạn, cũng liền to to nhỏ nhỏ mấy trăm loại này mà thôi. Giống như là vừa rồi khổng lồ cơ bắp tráng hán thi triển phong bạo thứ, chính là một loại thứ thần thuật. Cũng là hắn duy nhất nắm giữ thứ thần thuật. Khổng lồ cơ bắp tráng hán sở dĩ có thể tại Hắc Sắc Kinh Cức trung thành là một cái địa vị củng cố tiểu đội trưởng, nguyên nhân lớn nhất chính là trong cơ thể hắn tu luyện ra một luồng thứ thần lực. Có thể thi triển phong bạo thứ loại này tại dưới ba khu rất nhiều mắt người bên trong đã đại biểu cho cường đại hai chữ này thứ thần thuật. Mà ngoại trừ có thể được xưng là thần thuật, thứ thần thuật đại chiêu bên ngoài, thần giới cường giả đối với bình A đẳng phổ thông chiêu thức thể thuật nghiên cứu, cực kỳ lơ lỏng. Đại đa số thần giới võ giả, cũng không phải là vừa lên đến liền ném thần thuật dạng này đại chiêu. Bởi vì thần lực quý giá, tu luyện tích xúc không dễ. Chỉ có tại bình thường bình A chém giết không cách nào giải quyết đối thủ tình huống xuống mới có thể cân nhắc đến phóng đại. Mà đại đa số thần giới võ giả cận thân bắt đấu, thật chính là bình A. Chiêu thức của bọn hắn chưa nói tới tinh diệu, đơn giản trực tiếp thô bạo, có rất ít người đi mới nhất tu luyện loại kêu biến hóa phức tạp chiến đấu chiêu thức, đều là dựa vào tốc độ, lực lượng cùng phản ứng nhanh chậm đến phân suất thân phụ. Nếu là vẹn vẹn tỉ thí kỹ xảo chiến đấu, ngang nhau lực lượng phía dưới, Đông Đạo Chân Châu đám võ giả, có thể vung thần giới đám võ giả 18 đầu bánh quay trèo đường phố. Thần giới phương thức chiến đấu theo đuổi là nhất lực phá vạn pháp đại đạo đơn giản nhất. Là bởi vì cái này cái thế giới thần linh trời sinh liền có được lực lượng cường đại, mà thần linh quyến tộc cùng các tín đồ thì là quen thuộc dựa vào thần linh ban cho cùng dẫn đạo, quá độ ỷ lại thần linh, cho nên cũng sẽ không đi nghiên cứu chiêu thức trên biến hóa. Xem ra, thần giới đối với lực lượng cùng chiến lược lý giải, cùng Đông Đạo Chân Châu đại lục dạng này hạ giới vị diện khác biệt ta. Cho nên vừa rồi ta khả năng liếc mắt nhìn ra vừa rồi cái kia bốn cái áo đen võ sĩ tấn công thời điểm tất cả sơ hở. Thật sự là không nghĩ tới à, tại Đông Đạo Chân Châu ta chỉ là một cái dựa vào tử thần điện thoại bất hắc, dựa vào lực lượng mạnh hơn cùng tu vi đánh giết đối thủ treo bức, đi tới. Thần giới, ngược lại trở thành nắm giữ lấy đỉnh phong thể thuật chiêu thức cường giả. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần tất cả mọi người không thi triển thần thuật hay là thứ thần thuật, ta tùy tiện liền có thể điều đánh bọn hắn. A hô hô. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này thiết lập rất phản nhân loại. Nhưng tựa hồ lại để cho bản thân hiện ra như thế không giống bình thường. Bất quá, cái này lại có một cái hoa điểm. Đông Đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, trong truyền thuyết những cái kia tu luyện đến cuối cùng, phá toái hư không phi thăng các cường giả, đi vào thần giới về sau, chẳng lẽ có thể dựa vào tinh diệu chiến kỹ chiêu thức, quét ngang đồng cấp thần giới bình A lưu cường giả, cấp tốc tấn cấp, trở thành thần giới nửa giang sơn. Dựa theo cái này logic, thần giới cũng đã sớm hẳn là đột phá Đông Đạo Chân Châu đại lục các loại chiến kỹ chiêu thức a. Không hợp lý a, không hợp lý. Lâm Bác Thần suy nghĩ một lát, lúc này mới tiếp tục viết chữ, trở lại chuyện cụ thể đi lên, bắt đầu truy vấn Hắc Sắc Kinh Cức bang hội vì sao muốn phái người giết chính mình nguyên nhân. Ai biết khổng lồ cơ bắp đại hán đúng là không có trả lời, mà là lẳng lặng ghé vào tại chỗ. A, dám kháng cự. Ngươi mẹ hắn chính là không phải nhẹ nhàng. Lâm Bác Thần giận dữ, đang muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Ai biết? Lạch cạch. Khổng lồ cơ bắp đại hán ngã trên mặt đất. Như lúc, đã cứng rắn. Chết rồi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Cẩn thận quan sát, khí tức nhịp đập hoàn toàn không có, là thật đã chết rồi. Chết hẳn. Ta lặc. Chết như thế nào? Lâm Bác Thần vô ý thức ở chung quanh nhìn lướt qua. Mà mẹ nó. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi buộc cái này cử hành cơ bắp đại hán viết liên quan tới thần giới tu luyện công pháp thưởng thức, trong lúc bất chi bất giác. Đúng là tại cái này ngõ hẻm vắng vẻ trên mặt đất, viết trọn vẹn dài mười mấy mét diện tích, chí ít cũng 4-5 ngàn chữ. Nhiều như vậy số lượng từ. Chuyển đổi thành trên địa cầu ta thích nhất văn học mạng bị vùi dập giữa chợ tác giả loạn thế cuồng đao thường ngày đổi mới, khoảng chừng 2 chương nội dung, hơn nữa còn đều là thiết lập hoa quả khô. Cho nên ra hỏa này, lại là mất máu mà chết. Lâm Bác Thần không còn gì để nói. Thần giới võ giả, vậy mà cũng sẽ mất máu mà chết. Thấm máu tươi của mình Thủy Văn. Sống sờ sờ đem bản thân nước chết người, đoán chừng ra hỏa này là cái thứ nhất đi. Đáng tiếc. Hắc Sắc Kinh Cức bang hội chân chính đuổi theo nguyên nhân giết ta, còn chưa kịp hỏi ra. Cái này hỗn đản. Lâm Bác Thần có chút không vui. Phí công lớn như vậy cái đầu, một thân cơ bắp, nhưng thể nội huyết dịch vì cái gì ít như vậy. Là thập không thể tái sinh đâu. Còn có, hắn đều nhanh chết rồi, vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở ta đây. A, đúng, hàm răng của hắn cùng cằm xương cũng bị ta đánh nát, căn bản nói không nên lời. Cho nên là tại ta vừa rồi lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên mất máu hôn mê, chưa kịp cầu cứu, cuối cùng triệt để quải điệu. Lâm Bác Thần hướng về phía khổng lồ cơ bắp đại hán thi thể xin lỗi, mặc dù lúc đầu cũng là dự định đang hỏi xong lời nói về sau xử lý ngươi, nhưng lại không phải loại phương thức này, nhưng dầu gì cũng là cho ngươi lưu lại cái toàn thây, hy vọng ngươi chết vui vẻ. Sau đó, hắn xuất ra một bao an mộ hy bài ô mai vị hóa thi phấn, đem cái này cơ bắp tráng hán thi thể xử lý, lại tiêu trừ hắn dấu vết của hắn, xóa đi trên mặt đất 4-5 ngàn chữ huyết thư, lúc này mới quay người rời đi. Dù sao mới tới thần giới, Lâm Bác Thần vẫn là rất cẩn thận cảnh giác. Hắn một bên đi trở về, một bên ở trong lòng suy nghĩ sự tình hôm nay. Nhưng Lâm Bác Thần cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia xài cẩu nhân là cố ý dẫn hắn tới đây, còn giống như lo lắng bị người Hàn gia đuổi theo cho nên, mục tiêu của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn. Cái này không khoa học a. Ta một cái vô hại, phẩm tính thuần lương, thấy máu liền choáng giống như là tiểu bạch như hoa yếu đuối mị thiếu niên, mới vừa vặn lén qua đến cái thế giới này mấy ngày mà thôi. Bọn hắn tại sao muốn giết ta đây? Không có lý do a. Xem ra, phải tìm cơ hội, đi Hắc Sắc Kinh Cức Bang hội tổng bộ đến hỏi cái rõ ràng. Chủ ý đã định, Lâm Bác Thần đưa tay cho mình hai cái bạc hai. Ba ba. Gương mặt có chút sưng lên. Một lát sau, Lâm Bác Thần về tới ban đầu trên đường phố. A, là Câm Điếc ca ca. Ngay tại lo lắng tìm kiếm tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết, nhìn thấy Lâm Bác Thần trong nháy mắt, tròn mà hiện ra con ngươi bắn ra kinh người sáng ngời, liều lĩnh xuống lại. Nói, ngươi thế nào? Ngươi đã đi đâu? Ngươi không sao chứ? À bà à bà. Lâm Bác Thần chất phát thuần lương cười, trong tay khoa tay múa chân lấy cái gì, đem Hàn Lao Cha túi tiền đưa tới. Ngươi đuổi tới tên trộm kia rồi. Hàn Lạc Tuyết vô cùng kinh ngạc, đem tiền túi cướp về rồi. Ngươi bị người đánh. Nàng rốt cục thấy được Lâm Bác Thần gương mặt bầm tím. Lâm Bác Thần à bà khẽ lắc đầu. Biểu thị bản thân mặc dù trả giá nặng nề nhưng là chỉ cần có thể đem túi tiền cướp về cái khác hết thể cũng không trọng yếu. Hàn Lạc Tuyết đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt mà trong nháy mắt liền theo trong mắt to rơi xuống, nhẹ giọng nói, đau không? Lâm Bác Thần chỉ là chất phát cười. Người đồ ngốc này, có biết hay không vừa rồi nhiều nguy hiểm? Tiểu quán thiếu nữ lại cảm động, lại sinh tức, lại đau lòng. Chương 1017, cùng kiếm tuyết vô danh lần thứ nhất gặp mặt. Trở lại thính tuyết tiểu quán trên đường. Hàn Lập vợ chồng đối với Lâm Bắc Thần khích lệ chưa ngừng. Hai cái lao nhân cũng không nghĩ tới, cái này nhỏ câm điếc vậy mà như thế dũng cảm, lẻ loi một mình đuổi theo kẻ trộm, chịu một trận đánh đập, thật đem tiền túi cho đuổi trở về. Mặc dù không có thực lực gì, nhưng lại tuyệt đối có dũng khí. Liền Hàn Lao Cha cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có phải thật vậy hay không muốn thay đổi chủ ý, đem nữ nhi gả cho Lâm Bắc Thần. Dù sao tại Nhiễm Chi Xuân cùng Lâm Bắc Thần ở giữa, nữ nhi Hàn Lạc Tuyết có rõ ràng tính khuynh hướng bốn chỉ có cùng người mình thích cùng một chỗ, mới có thể chân chính hạnh phúc đi. Rất nhanh, thính tuyết tiểu quán ngay trước mắt. Xa xa liền thấy thân thể cường tráng Nhiễm Chi Xuân đứng tiểu quán cửa chính, thần thái chờ đợi lấy cái gì. Đại Xuân đứa nhỏ này, cũng là có lòng. Hàn Lập thấy cảnh này, đột nhiên lại cảm thấy kỳ thật Nhiễm Chi Xuân hiểu rõ, tại tiểu quán nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao chính là lâm vào xoắn xuýt. Cha, mẹ, tiểu tuyết. Các ngươi rốt cục trở về, sự tình làm thuận lợi sao? Cầu đến thần dược sao? Nhiễm Chi Xuân bước nhanh chào đón, hỗ trợ xách đồ vật, nhìn cũng không nhìn Lâm Bắc Thần liếc mắt. Cầu đến, yên tâm đi, cha ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nô Vi một mặt vui mừng, cười nói. Nhiễm Chi Xuân đại hỉ, nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Một mặt chất phác đàng hoàng tiếu dung. Hàn Lạc Tuyết không nói gì. Hàn Lập lại là tại tràn đầy phấn khởi kể chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhất là Lâm Bắc Thần dũng đuổi theo kẻ trộm, cuối cùng bị người đánh mặt mũi bầm dập nhưng lại đoạt lại túi tiền sự tình, càng là sinh động như thật nói nhiều lần. Nhiễm Chi Xuân nhưng căn bản không tiếp lời này gốc dạ. Lâm Bắc Thần cũng lơ đễnh. Cái này bị ghen ghét làm choáng váng đầu góc đáng thương gia hỏa. Trước đó mấy lần cũng có trong bóng tối quấy phá, nhưng cân nhắc đến gia hỏa này là cái này tiểu ra một thành viên, lại so với mình sớm hơn đi vào tử quán, đối Hàn gia cống hiến cực lớn, Lâm Bắc Thần cũng lười so đo. Trở lại hậu viện về sau, Hàn Lạc Tuyết hỗ trợ sát thuốc, Lâm Bắc Thần ở một bên trợ thủ, sát hảo dược nước về sau, Hàn Lạc Tuyết tận mắt giám sát Hàn Lập uống thuốc. Dược hiệu quả nhiên là rất thần kỳ. Hàn Lập uống thuốc về sau, ra một thân mồ hôi, sau đó cả người thần thanh khí sảng, ho khan biến mất, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, hành động ở giữa cũng có sức lực. Một nhà cũng đại hỉ. Lâm Bác Thần cũng coi là thở dài một hơi. Nguyên bản hắn cũng dự định, nếu như Hàn Lập bệnh tiếp tục chuyển biến xấu, liền muốn tự trả tiền chảy máu tại đảo bảo áp trên mua sắm một chút dược vật. Không nghĩ tới cái này Đại Hoang Thần Điện phân điện các tế tự, thật sự chính là có một ít bản sự, tối thiểu cầu tới dược vật hiệu quả nhanh chóng, nếu như có thể làm đến một chút phương thuốc, cầm tới hạ giới Đông Đạo Chân Châu đi, có lẽ có thể phát một phen phát tài. Lâm Bác Thần có chút động tâm. Kỳ thật hắn mấy ngày nay cũng vẫn luôn đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đem chuyến này thần giới chi hành giá trị tối đại hóa. Bây giờ nghĩ lại, buôn lậu tựa hồ là một cái có thể được đường. Bù đắp nhau. Thao tác tốt, có thể một vốn bốn lời. Tính toán thời gian, còn có hai ngày, đã đến cùng Kiếm Tuyết Vô Danh ước định thời gian, phải đi phân heo hẻm cùng nàng hội hợp. Lâm Bác Thần trong lòng yên lặng kế hoạch. Đêm đó, Thính Tuyết tiểu quán sinh ý lại lần nữa đầy ngập khách. Lâm Bác Thần tồn tại, nhường cái này mấy con phố nữ mạo hiểm giả điên cuồng tụ tập, mà nữ tính tụ tập lại dẫn đến càng nhiều nam tính nghe tiếng mà đến, tạo thành một cái hoàn mỹ tốt tụ hợp hiệu ứng. Hàn Lao Cha không thể không tại cửa tiểu quán tạm thời bày bàn, vẫn như cũ không đủ dùng. Nếu là sinh ý vẫn luôn tốt như vậy, cái kia không bao lâu, chúng ta liền có thể tích lũy đủ tiền, đi tự kỷ khu định cư. Hàn Lạc Tuyết trong mắt có ánh sáng. Tự kỷ khu trị an, hoàn cảnh đều muốn so hạ bà khu càng tốt hơn. Không nói đến vẫn luôn khó mà trị tận gốc hắc bang thế lực, gần đây hơn nửa năm thời gian, hạ ba khu không biết vì cái gì, bắt đầu có ôn dịch tại lan tràn, nghe nói liền thần quyến giả lây nhiễm loại này tên là hoa ngấn dịch bệnh, đều sẽ chết đi, đã là lòng người bàng hoàng. Nếu như đến hoàn cảnh tốt hơn tự kỷ khu, cuộc sống kia liền có thể đạt được càng lớn bảo hộ. Người cũng không tìm tới là có ý gì. Hắc sắc kinh cức bang hội phủ đệ, ngay tại vớt. Lấy mèo ba đuôi Trịnh Hương chủ, nghe xong thủ hạ báo cáo, nhíu mày lại, nói, Vương Khải Trùng mặc dù là phổ thông võ sĩ, nhưng đã tu luyện ra một luồng thứ thần lực, nắm giữ lấy thứ thần thuật phong bạo thứ, cũng đã biến mất. Hương chủ, chúng ta tìm khắp cả khu quản hạt, cũng không có vương đội trưởng cùng cái khác bốn tên bang chúng, sống không thấy người chết không thấy xác. Phối hợp vương đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ hành động an gia nạp tư xài cầu tộc đầu kia chó con, cũng không thấy thuộc hạ suy đoán, là Nưu Khúc Tùng Lâm hoặc là Ưu Ảnh bọn hắn ra tay. Thuộc hạ nói, Nưu Khúc Tùng Lâm cùng Ưu Ảnh là Tây Bắc Đại khu hạ tam khu bên trong, cùng Hắc Sắc Kinh cước sánh vai cùng mặt khác hai cái bang phái thế lực. Tam đại bang hội ở giữa, vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, minh tranh ám đấu, cũng sớm đã là tử thủ. Lý do đâu? Chính Tam Thông Tráng kiện ngón tay tại mèo ba đuôi trong cổ nhẹ nhàng lượn quanh vuốt ve. Tại chúng ta mảnh này hạ ba khu, có thể làm được lặng yên không một tiếng động nhường vương đội trưởng bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian thế lực, hết thể có 6 cái, trong đó số 98 thần điện không có lý do xuất thủ, hắc rượu, ma đẳng cùng thủ hộ chi thuẫn ba cái mạo hiểm đoàn càng ưa thích đi ma huyền cày tiền, xưa nay cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không có xung đột, thừa không thể cũng chỉ có Nưu Khúc Tùng Lâm cùng Ú Ảnh hai cái này đối thủ cũ, thuộc hạ thẩm. Chí hoài nghi, cái kia đột nhiên xuất hiện tại Thính Tuyết tiểu quán thiếu niên. Chính là hai cái này đối thủ cũ một trong phái ra gián điệp. Thuộc hạ trật tự rõ ràng hồi đáp. Có đạo lý à, bằng không, 9527 dùng cái gì sẽ không phải là đối thủ, khó nói bọn hắn phát hiện kế hoạch của chúng ta. Trình Tam Thông nghe vậy, đem trong tay mèo ba đuôi ôm vào trong ngực, chậm rãi đứng dậy, nói, phái người đi nói cho 9527, nhường hắn tăng thêm tốc độ, tại trong vòng 3 ngày, cho ta đem Thính Tuyết tiểu quán quyền tài sản. Khế đất cho ta nắm bắt tới tay. Vâng. Thuộc hạ lập tức đi làm. Đi vào thần giới ngày thứ 9, phân heo trong ngõ hẻm không có gặp qua Kiếm Tuyết Vô Danh, ta đi chung quanh trong chợ đi dạo, phát hiện một chút vật có ý tứ. Ngày thứ 9, vẫn là không có gặp qua bất quá, ta hôm nay nghe được một cái danh từ mới ma huyền, nghe nói là ở vào đại hoang dưới thành mặt vô tận sâu quật, có khí phách loại phong phú ma thú ở trong đó ẩn hiện, chỉ cần đánh giết ma thú, liền có thể thu hoạch được lực lượng cùng tài phú, cái này không phải liền là thành dưới đất thiết lập sao? Có ý tứ à? Nếu như thật sự là tìm không thấy Kiếm Tuyết Vô Danh, ta có lẽ hẳn là đi ma huyên thử thời vận. Ngày thứ 10, vẫn không có mẹ nó, cái này chó nữ thần không phải là hoàn toàn quên chuyện này à. Quá khinh người, nhịn không được, chờ gặp qua nàng, ta nhất định phải ngày chết nàng. Ngày thứ 11 buổi sáng vẫn là không có, ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn nghĩ cái biện pháp, chủ động đi tìm nàng nàng không phải là xảy ra chuyện đi. Ngày thứ 11 buổi chiều, không có, ta có chút lo lắng nàng. Ngày thứ 12, ta rốt cục gặp được Kiếm Tuyết Vô Danh. Lâm Bác Thần tại điện thoại bản ghi nhớ bên trong nhật ký, viết đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Bởi vì ở thời điểm này, tại phân heo hẻm, Lâm Bác Thần rốt cục chờ đến mục tiêu. Nhìn trước mắt xuất hiện đôi đuôi ngựa thiếu nữ, hắn cố gắng đem cùng mình tại hệ chặt video nói chuyện phiếm trông được đến cái kia trần trụi nữ thần liên hệ với nhau. Không sai. Thật là nàng. Kiếm Tuyết vô danh, cho tới nay cùng mình dây dưa không rõ thực tập nữ thần. Chẳng qua là ban đầu cách ăn mặc như vậy mát lạnh, dáng người bước lượn như vậy chó nữ thần, vì cái gì hiện tại đột nhiên đi lên lại thuần lại muốn lại phí công cùng lại ấu đôi đôi ngựa la lị gió. Thanh thuần khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Ngươi muốn bắt lấy đôi đôi ngựa điên cuồng phát ra sao? Lâm Bác Thần trong đầu không giải thích được trồi lên câu nói này. Đáng chết. Lúc trước hắn phẫn nộ phàn nàn cảm xúc, trong chấp nhoáng này hoàn toàn biến mất. Lại là ngươi. Một vị khắc mặc màu xanh thẳm bó sát người váy xinh đẹp ngự tỷ, nhìn xem Lâm Bắc Thần mặt, không khỏi há to miệng, hồng nhuận đầy đặn cánh môi trực tiếp trở thành một cái khoa trương hình chữ O, có thể nhét vào một cái quý danh kim cái chiêng lạp xưởng hun khói. Chương 1018, song thần vị. Lâm Bắc Thần nhìn trước mắt cái này màu lam bao đồn váy tóc lam ngự tỷ, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn ban đầu ở chân ái mạng bên trên, nhìn thấy đều là ngũ hải chi chủ các loại bóng lưng không lộ mặt ảnh chụp, cho nên chẳng qua là cảm thấy cái này ngực, cái này mông, cái này cánh tay có chút quen mắt, nhưng lại cũng không trước tiên nhận ra người này. Có lẽ nữ nhân đều là đi như vậy. Nhưng trước mắt vị này, lại là hiếm thấy diễm lệ mỹ mạo, khí chất có chút cao quý, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ gia đình giàu có, thân gia không tầm thường. Hắn nhìn về phía Kiếm Tuyết vô danh, nói, vị này là... À, vị này chính là ta nói, thần giới nhan trị gần với ta siêu tuyệt nữ thần Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạ, trừ cái đó ra... Nàng còn là một vị phú khả địch quốc hải sản thương nhân, lúc đoạn lấy toàn bộ thần giới hải sản cung cấp sản nghiệp cũng là chúng ta hành động lần này người đầu tư một trong. Kiếm Tuyết vô danh lập tức giới thiệu. Lâm Bác Thần nghe ngóng, nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạ, tại hạ Lâm Bác Thần, người xưng thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn lập tức phi thường nhiệt tình vươn tay ra nắm tay. Thế nhưng Ngân Hoàng Hải Vũ trên mặt biểu lộ, có chút kiêu căng, ngẩng lên trắng như tuyết mượt mà cái cằm. Lườm Lâm Bắc Thần liếc mắt, nói, chậm rãi chỗ sâu mới lột hành lá một dạng duyên dáng ngọc thủ, lấy một loại lãnh cảm giọng điệu nói, đích thật là có mấy phần tư sắc sơ bộ ấn tượng không tệ, đáng giá đầu tư. Ngoa tào. Giọng điệu này, cái này tư thái, cái này tác phong. Ổn thỏa thần giới phú hào A. Nhất định là thần thông quảng đại, giao du rộng lớn hạng người. Nhìn so Kiếm Tuyết vô danh đáng tin cậy nhiều. Là một cái đuổi. Hẳn là nắm lấy cơ hội ôm chặt. Lâm Bắc Thần bắt lấy Ngân Hoàng Hải Vũ tay. Nhẹ nhàng bóp, hôn mu bàn tay, nói, miện hạ phong thái, làm cho người mê muội, không hổ là thần giới nhan trị mạnh nhất nữ thần. Ngân Hoàng Hải tộc đôi mắt bên trong lóe ra một tia buồn cười ý cười, hơi kém pha công. Còn tốt nàng thời khắc mấu chốt nhịn được. Lúc này mới không để cho bản thân cùng Kiếm Tuyết vô danh nhọc nhằn khổ sở suy nghĩ chế tạo nhà giàu danh viện người thiết tại chỗ sụp đổ. Một khi sụp đổ, liền không có biện pháp theo Lâm Bắc Thần nơi này lừa gạt tiền nha. Ui ui ui, ngươi cái gì lỗ thai à? Rõ ràng là thần giới nhan trị gần với ta Kiếm Tuyết vô danh nữ thần, cái gì thần giới mạnh nhất ta, ngươi có phải hay không được à? Một bên Kiếm Tuyết vô danh lập tức bất mãn, tại chỗ phàn nàn. Lâm Bác Thần nhìn đôi đôi ngựa thực tập nữ thần liếc mắt. Ân, có thể, là thật Kiếm Tuyết vô danh. Cùng bình thường tại hệ chặt bên trong giao lưu lúc đức hạnh giống nhau như lúc. Không sai được. Trong mắt ta, Ngân Hoàng Miện Hạ, chính là hoàn toàn xứng đáng nhan trị mạnh nhất. Treo bức cặn bã nam tại chỗ không khách khí chút nào phản bác. Người. Đôi đuôi ngựa la lị nữ. Thần khí trong lỗ thai đều nhanh bốc khói. Ta nhẫn. Vừa nghĩ tới nhất định phải nhanh theo Lâm Bắc Thần trong tay lừa gạt tiền còn vay nặng lãi, Kiếm Tuyết vô danh đành phải nén giận. Rời khỏi nơi này trước đi. Ngân Hoàng Hải Vũ lông mày hơi nhíu lại, tố thủ che lại mũi ngọc tinh xảo, nói, hoàn cảnh nơi này quá kém tiểu tuyết ta, ngươi làm sao bây giờ sự tình, tại sao muốn chọn dạng này hôi thối hoàn cảnh, về sau chú ý một chút ta. Kiếm Tuyết vô danh. Nàng cảm thấy mình tựa như là thất sách. Hai người này, một cái cặn bã nam không muốn mặt, một vai đóng vai quá thâm nhập, đến cuối cùng, cũng chỉ có bản thân biến thành gặp cảnh khốn cùng công cụ người. Thật sự là một đôi cậu nam nữ. Một nén nhang sau. Ba người đi tới Tật Phong đường cái một chỗ quán trà trong bào xương. Kế hoạch là như vậy. Sau 9 ngày, chính là Đại Hoang thần tộc dẫn đầu tổ chức trăm năm một lần thần giới thần tuyển đại tái, trái lại điều kiện phù hợp tín đồ, đều có thể tham gia. Tiến nhập thần tuyển đại tái trước 1000 tên, liền có thể lựa chọn trở thành khác biệt thần linh quý tộc, lấy được ban thưởng thần lực, thần thuật, thần thạch, trở thành thần giới thượng đẳng dân. Tiến nhập thần tuyển đại tái 100 người đứng đầu, trải qua xét duyệt, có thể trở thành đại hoang thần thân truyền thụ quý tộc, lấy được ban thưởng cao cấp thần lực, cao cấp thần thuật cùng đại lượng thần thạch, tại thần giới địa vị nhất phi trung thiên. Tiến nhập thần tuyển đại tái 10 hàng đầu, trải qua khảo nghiệm, có thể thu hoạch được thần vị, trở thành thứ thần, thu hoạch được thần linh tu luyện thuật. Thần tuyển đại tái trước 3, có thể trở thành đại hoang thần tộc thành viên. Thần tuyển đại tái thứ nhất, có thể trở thành đại hoang thần tộc thành viên cao cấp, địa vị cao hơn nhiều đồng dạng thần linh. Ta cùng Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạ, đã chế định kỹ càng mà kín đáo kế hoạch, chuẩn bị đưa ngươi đi tham gia lần này thần tuyển đại tái, ngươi muốn tranh thủ cấp tiến nhập trước 3, đánh vào đại hoang thần tộc nội bộ. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh một mặt hưng phấn giới thiệu. Thần tuyển đại tái. Nghe cùng thiên kiêu tranh bá chiến không sai biệt lắm. Mà lại bao quát toàn bộ thần giới thi đấu sự tình, đến lúc đó ban thưởng nhất định không thấp. Vấn đề ở chỗ. Ai cho ngươi tự tin, cảm thấy ta có thể tại thần giới đại chiến bên trong, trực tiếp giết vào thần tuyển đại tái trước 3. Lâm Bác Thần nhìn xem Kiếm Tuyết Vô Danh. Hắn trước kia đã cảm thấy con hàng này đầu óc không bình thường, hiện tại rốt cục đạt được nghiệm chứng. Ta tin tưởng ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh chớp chớp mắt. Ta con mẹ nó cảm ơn ngươi a. Lâm Bác Thần tức giận nói. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng khẽ gật đầu, nói, ta đối với ngươi cũng rất có lòng tin. Lâm Bác Thần lập tức. Liên vẻ mặt ôn hòa cười nói, quả nhiên là nhan trị mạnh nhất giữa nam nữ, đều là có to lớn tự tin cộng hưởng sao. Tỷ tỷ nói như vậy, vậy ta liền thử một lần đi. Dù sao thử một lần cũng không phạm pháp. Một phần vạn thật giết tiến vào trước 1000, lan lộn một chút ban thưởng cũng không tệ. Kiếm Tuyết Vô Danh thấy thế, lập tức lại lần nữa phát điên. Thối đệ đệ, ngươi này đôi ngọn có chút quá mức. Đúng rồi, Biển Vũ tỷ tỷ, ngươi xế chiều hôm nay không phải còn có một món làm ăn lớn muốn đi làm sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, thời gian nhanh đến, vậy thì nhanh lên đi gặp mình xuyên phu nhân đi, miễn cho làm trễ nải việc buôn bán của ngươi, chuyện còn lại, ta đơn độc cùng hắn bàn giao là được rồi. A, Ngân Hoàng Hải Vũ khẽ giật mình. Ta hôm nay có làm ăn lớn muốn làm loại chuyện này, ta làm sao không biết? Nhưng lúc này người thiết không thể sụp đổ. Tốt, ta đi trước cùng Minh Xuyên phu nhân gặp mặt. Ngân Hoàng Hải tộc chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, nói, tiểu gia hỏa, biểu hiện tốt một chút, hy vọng ngươi đúng như tiểu kiếm tuyết nói như vậy, thiên phú kỳ tài, đáng giá ta tiến một bước đầu tư. Nói xong, quay người rời đi. Trong bao xương liền chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần cùng Kiếm Tuyết Vô Danh hai người. Á á á, Kiếm Tuyết Vô Danh tại chỗ liền dương nanh múa vướt xuống lại, nói, ngươi cái này có mới núi cũ cặn bã nam, ta muốn tay xé ngươi. Ngừng a. Lâm Bắc Thần hai tay đẩy, chống đỡ lồng ngực đem Kiếm Tuyết Vô Danh đẩy đi ra, nói, ta cái này không cũng là vì phối hợp ngươi diễn kịch sao. Dù sao ngươi đi lừa gạt dạng này một cái phú bà tìm tới tư, cũng không dễ dàng đi. Kiếm Tuyết Vô Danh hai tay che trước ngực của mình, nói, tính ngươi tiểu tử thức thời, ta xác minh ngươi nói, vì đưa ngươi đi tham gia lần này thần tuyển đại tái. Ta thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn ngươi không cần không biết tốt xấu. Ngươi vì cái gì đối ta như thế lớn lòng tin? Lâm Bác Thần nói, một phần vạn ta bị người đánh chết tại đại tái bên trong làm sao bây giờ? Kiếm Tuyết Vô Danh cười thần bí, nói, yên tâm đi, hết thể cũng tại ta trong lòng bàn tay, ngươi tuyệt đối có thể trở thành một con ngựa ô. Đừng quên, ngươi đã tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, mà lại còn chiếm được kiếm tiên thần vị, chỉ cần kích hoạt cái này thần vị, chiến lực của ngươi liền sẽ tăng nhiều, hắc hắc. Chỉ cần giết vào đại tái kiếp trước, ngươi liền có thể đạt được cái thứ hai thần vị, đến lúc đó xong thần vị nơi tay, ngươi còn giết không tiến vào trước 3. Lâm Bác Thần nghe xong, lập tức thật hứng thú. Dây A. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới xong thần vị chuyện này đâu. Ách vân vân. Xong thần vị có chỗ đặc biệt gì sao? Liền cùng đôi học vị một dạng. Lâm Bác Thần tỉnh táo lại, phát ra nghi vấn của mình. Chương 1019, Tây Bắc Đại Khu Đệ Nhất Mỹ Nhân. Song thần vị mang ý nghĩa ngươi có thể có hai loại này khác biệt thần linh chi lực nha, có thể thu hoạch hai loại này khác biệt tín ngưỡng, có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, có nhiều hơn khả năng, tựa như là đi thanh lâu một lần có thể điểm hai cái hồng bài, mọi việc đều thuận lợi, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Kiếm Tuyết Vô Danh rất sinh động hình tượng giải thích. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Đại khái ý tứ chính là, song thần vị cùng đôi học vị, càng dễ tìm hơn làm việc. Cái này có phải hay không là phạm ý sự tình? Hắn rất cẩn thận hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi cũng là song thần vị, sợ cái truy. Lại nói, chỉ cần chính ngươi không chủ động nói ra, ai có thể biết. Nói rất hay có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Lâm Bác Thần bị Kiếm Tuyết Vô Danh loại này lý không làm tức cũng cường tráng tư thái cho thuyết phục. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt là không cần nỗ lực liền có thể đạt được. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, yên tâm đi, đại hoang thần tộc cũng không ngại song thần vị. Vậy như thế nào kích hoạt kiếm tiên thần vị? Hắn lại hỏi. Kia liền càng yên tâm hơn a, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Kiếm Tuyết Vô Danh vô bộ ngực, kích thích một mảnh chết đuối người sóng cả dập dờn, nói, chỉ cần giao nạp một bút kích hoạt phí, liền có thể thuận lợi kích hoạt, thật đơn giản. Lâm Bắc Thần, 3. Còn muốn nộp kích hoạt phí. Đây là ôn cũng chết hệ thống sao? Bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, thiếu tính ngươi một điểm, liền 100 thần thạch đi. Ta không có thần thạch. A, đúng, quên cái này gốc dạ chuyển đổi là huyền thạch cũng được, đại khái 10.000 huyền thạch đi. Cũng là không phải rất đắt. Thống khoái, lấy tiền đi. Kiếm Tuyết Vô Danh rất hưng phấn nói. Lâm Bắc Thần nhìn xem nét mặt của nàng, đột nhiên ý thức được cái gì, nhíu nhíu mày, nói, ngươi không thích hợp, ngươi không phải đang lừa gạt ta đi. Cái này cẩu nữ thần là có điện tín lừa gạt tiền khoa. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức một trận chột dạ, nói, a ha ha, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được cực kỳ thông minh. Mắt sáng như đuốc Bắc Thần lao đệ à, ha ha, bị ngươi đã nhìn ra, kỳ thật cái này 100 thần thạch bên trong, có 5 mai là ta thu chân chạy phí, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta à, ta làm việc cũng là có phong hiểm, còn phải cầu người, còn phải đút lót. Lâm Bắc Thần thần sắc thoải mái, cười lạnh nói, ha ha, ta đã nói rồi, còn muốn lừa qua ta. Đã ngươi thành thật khai báo, vậy ta liền cho ngươi trần ngạch giá trị thần thạch. Hắn cắn răng xuất ra 10.000 huyền thạch. Đây đã là trên người hắn lao bả bản 1/3. Đoạn thời gian này đến nay, trải qua hắn các loại chính nghĩa liếm bao, cùng tại nhàn ca áp trên bán thượng vàng hạ cám đồ vật, tổng cộng tích lũy hơn 35.000 huyền thạch. 10.000 mai huyền thạch là suất huyết nhiều, nhưng cũng không phải là móc không dậy nổi. Vì thân vị, cắn răng liều mạng cũng là có thể tiếp nhận. Không nỡ bé con không cột được sói. Được rồi. Kích hoạt kiếm tiên thần vị sự tình, bao trên người ta, thần tuyển đại tái trước khi bắt đầu, 100% giải quyết. Kiếm Tuyết Vô Danh cất kỹ huyền thạch, nói, tiếp xuống, ngươi còn cần nộp một bút phí báo danh. Cắt. Lâm Bác Thần trừng to mắt. Không nên nhìn ta như vậy, lúc này không phải đang gặp ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, thần tuyển đại tái báo danh, là cần phí báo danh, ngươi cho rằng người nào đều có thể tham gia à? Không đúng, để cho ta vướt một vướt. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vướt vướt mi tâm, nói, ta lén qua đi vào thần giới, không chỉ cần phải chờ thêm lôi đài vì ngươi bán mạng chiến đấu, còn cần bản thân giao nộp. Sự tình gì ta cũng bản thân làm, cần ngươi làm gì? Đệ đệ a, ngươi nói lời này, liền trái lương tâm. Kiếm Tuyết Vô Danh một mặt bi phẫn nói, ta đem ngươi đưa đến thần giới đến, không cần tiêu hao thần thạch sao? Ta giúp ngươi giải quyết dự thi thân phận cùng tư cách, không cần tiền sao? Ta giúp ngươi mua giao chiến trang bị, không cần tiền sao? Đệ đệ a, ta mấy năm nay toàn bộ tích lũy, đều toàn bộ góp đi vào a. Ách. Lâm Bác Thần nửa tin nửa ngờ, lại hỏi, Ngân Hoàng Hải Vũ không phải đầu tư của chúng ta thương sao? Đầu tư của nàng, thể hiện ở đâu? Đầu tiên, Ngân Hoàng Miện Hạ còn chưa quyết định ném không ném ngươi, dù sao lúc này, tìm hắn đầu tư thiên tài người kế tục rất nhiều, hôm nay gặp mặt, cũng là nể tình ta, đến khảo sát một chút, hiện tại đến xem, cửa thứ nhất miễn cưỡng xem như qua. Tiếp theo chân chính đầu tư nhất định phải là tại ngươi báo danh về sau bày ra đầy đủ giá trị mới có thể đến nơi. Cuối cùng, nếu là không có Ngân Hoàng Miện Hạ, ngươi liền dự thi tư cách cũng không có. Kiếm Tuyết Vô Danh trật tự rõ ràng cấp độ rõ ràng làm ra giải thích. Lâm Bác Thần đem câu nói này, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút. Giống như không có cái gì logic lỗ thủng. Phí báo danh bao nhiêu? Hắn nhíu mày hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh quan sát đến nét mặt của hắn, trong lòng hiểu rõ, nói, cái này không quý. Tổng cộng 30 huyền thạch mà thôi. 30 mai thần thạch. Cũng chính là 3.000 mai huyền thạch. Cái này đúng lúc là Lâm Bắc Thần tâm lý dây. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, lại lấy ra 3.000 mai huyền thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh cười híp mắt thu lại, nói, yên tâm đi, lần này sau khi chuyện thành công, ngươi đạt được hồi báo chính là viễn siêu hiện tại đầu nhập tiếp xuống. Ta và ngươi nói một câu đến tiếp sau kế hoạch, không phải mới vừa nói nha, Ngân Hoàng Hải Vũ Miện Hạ giúp ngươi giải quyết tư cách dự thi sự tình, cụ thể biện pháp là như vậy. Tại Tây Bắc Đại khu Tự Kỷ khu, có một tòa Xuân Diệp quán bar, quầy rượu lao bản rất có năng lực, tất cả mọi người bảo nàng mình xuyên phu nhân, có cái đam mê, ưa thích thu nghĩa tử, cho nên, mà mẹ nó. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên, nói, chờ một chút, ngươi không phải là muốn để cho ta đi cho cái này cái gì mình xuyên phu nhân đi làm nhi tử a? Quá mức a. Ta Lâm Bác Thần bảy thước thân thể, khả sát bất khả nhục, lại muốn ta đi làm loại chuyện này. Tuyệt đối không thể. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Vị này Minh Xuyên phu nhân là đại hoang thần thành Tây Bắc Đại khu đệ nhất mỹ nhân, bây giờ độc thân. Lâm Bắc Thần nói thở ra một hơi, nói, có phải hay không mỹ nhân đều trọng yếu, ta Lâm Bắc Thần không phải loại kia gặp sắc vong nghĩa người, chủ yếu là vì đại sự của chúng ta, thu một chút xíu ủy khuất cũng không quan trọng. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là đệ đệ, có thể dỗi có thể co lại. Ngâm miệng, cái tử kia là co được giãn được. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên đánh gãy. Cái này cẩu nữ thần không có văn hóa, nói cái gì hổ lang chi từ a? Không sai biệt lắm một cái ý tứ nha. Kiếm Tuyết Vô Danh một mặt không quan trọng. Nàng vây vây bản thân đôi đôi ngựa, ngựa khí vui sướng nói, đã ngươi không phản đối, cái kia quyết định như vậy đi, tiếp xuống chúng ta tìm địa phương đổi một bộ quần áo, nhập ra tùy tục nhà, sau đó chờ đợi Ngân Hoàng Miện hạ tin tức a. Vừa rồi vẫn luôn không có chú ý, trên người ngươi bộ này, lại là thần giới quần áo a, ngươi vậy mà tại đến thần giới trước đó, cũng đã chuẩn bị xong trang phục. Ta chuẩn bị ngươi cái này đại đầu quỷ a. Cũng chỉ có ngươi cái này sơ ý đại khái cầu nữ thần, hiện tại mới phát hiện ta mặc thần giới quần áo đi. Nhắc lên chuyện này, Lâm Bác Thần giận không chỗ phát tiết. Hắn đem bản thân trước đó kinh lịch, nói một lần. Ngươi vậy mà sớm đến rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh khiếp sợ không tên, cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không làm cái gì? Lâm Bác Thần thản nhiên nói, không có. Khó nói truyền tống tiếp dẫn khí phát sinh trục trặc. Vẫn là nói ngươi cùng thần giới trời sinh thân hòa. Kiếm Tuyết Vô Danh không nghĩ ra. Chợt từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Nàng sờ lên bản thân đôi đuôi ngựa, có chút nghiêm túc nói, như vậy, ngươi nắm chắc thời gian cùng Hàn gia cắt đứt tách ra, chúng ta làm dù sao cũng là có phong hiểm sự tình, một khi xuất hiện sơ hở, rất dễ dàng mang cho cái này bình dân nhà họa lớn ngập trời. A, ngươi vậy mà có thể nghĩ đến tầng này. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này cậu nữ thần cũng có đáng tin cậy thời điểm. Chương 1020, thê tử của ta là thần minh. Ngươi có ý tứ gì? Kiếm Tuyết Vô Danh rất khó chịu mà nói, ta thế nhưng là một cái rất chính phái thần, bất luận làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội. Tốt ta, như vậy, chúng ta rốt cuộc xem như có điểm giống nhau. Lâm Bác Thần từ đáy lòng tán thưởng một câu. Phi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chúng ta điểm giống nhau không phải đẹp không? Lâm Bác Thần ha ha nói, đó là của ta điểm, ngươi không xứng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại lần nữa dương nanh múa vướt xông lại, nói, cậu nam nhân, ta muốn tay xé ngươi. Náo loạn một lát, hai người đứng dậy rời đi. Phiền phức tính tiền, tạ ơn. Trà lâu trưởng quỹ đuổi theo ra tới. Lâm Bác Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Ngân Hoàng Miện hạ vậy mà không có tính tiền, đây không phải phong cách của nàng A, xem ra ngươi đến lại cố gắng biểu hiện tốt một chút một chút. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, một mặt đau lòng trả tiền. Đi vào trên đường phố. Ta đi cùng Lão Hàn bọn họ nói cá biệt. Lâm Bác Thần nói, ngươi có muốn cùng đi hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, nói, ta còn là đi trước còn A đi giúp ngươi giải quyết kích hoạt kiếm tiên thần vị sự tình đi. Sau một canh giờ, ta lại đi thính tuyết tiểu quán cùng ngươi tụ hợp. Được thôi. Lâm Bác Thần quay người rời đi. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói, đúng rồi, ngươi cùng Ngân Hoàng Miện hạ, vì cái gì đều hiểu Đông Đạo Chân Châu ngôn ngữ. Cùng hai nữ nhân này câu thông giao lưu liền rất thông thuận. Xin nhờ, chúng ta là thần ai?